Tứ Hải a. Hồng Anh tiên tử ngồi trên ghế, uống rượu ngon, hơi hờn nói, Tứ Hải mặt mũi xác thực rất lớn, chỉ bất quá. Trong mắt ta, Tứ Hải mặt mũi lại lớn, cũng không hơn được nữa ta nhà Vô Song công tử, Lý Hoài, ta khuyên ngươi thức thời một chút, nhường con của ngươi quỳ xuống gõ đủ 81 cái khấu đầu, nếu không, bằng không thì sao? Ha ha. Hồng Anh tiên tử ngẩng đầu, cái kia tờ vũ mị trên mặt, ý cười càng nồng đậm, nói, bằng không thì ta muốn phụ tử các ngươi hai người mệnh. Ngươi? Lý Hoài sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tượng núi. Hồng Anh tiên tử đột nhiên quát lên, cút ra đây cho ta. Vụ. Một người xuất hiện tại hư không, là một tên mập, cả người cao 3-4 mét chi cự đầu chọc mập mạp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trước người treo một cái màu đen tập rề, giơ một thanh đại phủ, vác lên vai, thoạt nhìn tựa như một cái đồ tể một dạng, đứng tại hư không, tựa như một tòa núi cao, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác gáp bách mãnh liệt, xuất hiện thời điểm, một cố gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt. Nhìn thấy tên chọc đầu này người mập mạp, trong sân tất cả mọi người dọa tâm thần run rẩy dữ dội, dù cho Lôi Hạo cũng đều không chịu được hít sâu một hơi, khóe miệng co giật hai lần, làm lên đỉnh cao nhất lao dân cờ bạc, hắn quá biết mập mạp này lai lịch. Nay mẹ của hắn liền là một cái ăn tươi nuốt sống nhân ma đồ tể, làm liền là thu tiền nợ đánh bạc thủ đoạn. Lôi Hạo thấy tận mắt, một vị tu sĩ tại lên đỉnh cao nhất gây sự, kết quả bị này nhân ma đồ tể một đũa chém đứt hai chân. Hắn cũng đã gặp thiếu tiền nợ đánh bạc tu sĩ, bị này nhân ma đồ tể trực tiếp móc ra nguyên anh gắn nợ. Lôi Hạo rất rõ ràng, lên đỉnh cao nhất phía trên, có lẽ là một người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương trao đổi cầm kỳ thư họa thánh địa, mà tại lên đỉnh cao nhất phía dưới, lại là một cái không thể đối với người ngoài nói đáng sợ chỗ. Nhất là này Hồng Anh tiên tử, thế nhân đều cho là nàng chẳng qua là trà trộn tại Thanh Châu danh giới nhân tiên danh viện. Kỳ thật, bối cảnh sau lưng của nàng chi sâu, thủ đoạn chi tàn nhẫn, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, dưới tay có một nhóm khủng bố tồn tại. Nếu không phải như thế nào không đem ngàn năm thế giới để vào mắt, liền Tứ Hải bực này cự đầu mặt mũi không có chút nào cho. Tiểu thư, có gì phân phó? Cái kia nhân ma đồ tể tiếng như trống lớn, đinh hai nhức óc. Hồng Anh tiên tử giơ tay nhất chỉ Đoan Dương 6 người, băng lãnh thanh âm truyền đến, tại lên đỉnh cao nhất nổ vang. Này 6 người, tiền nợ đánh bạc làm 81 cái khấu đầu, hôm nay bọn hắn dám can đảm ít gõ một cái, một người cho ta chém hắn một đao. Các ngươi 8 người nghe cho ta. Hồng Anh tiên tử ra lệnh một tiếng, lên đỉnh cao nhất bát đại kim cương lập tức túi đầu. Hôm nay ai dám ngăn trở, tại chỗ giết chết. Thử Dương thế gia cũng tốt, Tứ Hải cũng được, người nào cũng không ngoại lệ. Người ngăn cản, giết chết bất luận tội. Chương 92, vạn cổ tuế nguyệt linh khí tinh hoa. Tại Hồng Anh tiên tử cực kỳ cường ngạnh thái độ xuống, đối mặt lên đỉnh cao nhất giết người không chớp mắt bát đại kim cương, cùng với vị kia ăn tươi nuốt sống nhân ma đồ tể, Đoan Dương, Lưu Quang, Long Hưng, Lập Quẩn, Hoài Ngọc, tăng thêm Kinh Vũ tiểu bá vương, 6 người cuối cùng vẫn khuất phục. Tại cao phong gian hàng, tại dưới con mắt mọi người, đối bức kia vang dội cổ kim thương cổ đại địa bất hủ chi cầu, quỳ xuống dập đầu, liền gõ 9981 cái. Một cái đều không dám ít. 6 người đều biết, hôm nay cái quỷ này, bọn hắn tại Thanh Châu 24 quận rốt cuộc không ngóc đầu lên được, có lẽ 10 năm, 20 năm, 100 năm về sau, chuyện này sẽ bị thế nhân dần dần quên lãng, chỉ khi nào bị người nhắc lên, đó là bọn họ mãi mãi cũng không muốn đối mặt khuất đủ. Một màn này làm người thổn thức cảm thán, không người đồng tình. Dù sao đổ ước là chính bọn hắn nói ra, bây giờ trước mặt mọi người mất thể diện, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, đáng đời như thế. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cho nên người đều chìm dần tại bức kia không thể tưởng tượng nổi thương cổ đại địa bất hủ chi cầu bên trong. Cũng là không người nghị luận 6 người. Bát Trường Thanh dùng hư không vẽ càn khôn, vẽ ra đệ nhị bức thương cổ đại địa bất hủ chi cầu, không chỉ nở rộ đầy trời dị sắc, dị tượng hoành không không nói, còn dẫn cựu thiên thần lôi nổ vang, liền thần thánh cổ trung vì đó chứng minh. Việc này trước tiên tại Vạn Lý quận dẫn tới hoành động, các đại môn phái lao tiền bối dồn dập chạy đến. Tận mắt nhìn đến treo ở giữa sườn núi bức kia to lớn thương cổ đại địa bất hủ chi cầu, đều chấn động theo. Sự tình rất nhanh tại Thanh Châu 24 quận truyền ra. Các đại môn phái dồn dập nghe hỏi tới. Lên đỉnh cao nhất toàn bộ núi vực, người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là người, chen đều chen bất động. Liên lên đỉnh cao nhất bên ngoài cũng đều là đen nghịt đám người, thậm chí toàn bộ Vạn Lý quận đều là phi thường náo nhiệt. Người thực sự nhiều lắm, đến không hết, cũng vô số. Cũng không phải tất cả mọi người ưa thích tham gia náo nhiệt, mà là việc này thực sự quá truyền kỳ, quá mức thần thoại. Đúng thế, truyền kỳ thần thoại, cũng chỉ có thể dùng thần thoại để hình dung. Hư không vẽ càn khôn, đây là trong truyền thuyết thư họa tuyệt kỹ, nhưng phàm tinh thông thư họa tu sĩ đều hướng tới. Từ xưa đến nay, không ai có thể tùy tiện vẽ ra một bức ẩn chứa đại đạo ý vị vẽ. Bây giờ Bát Trường Thanh dùng sơn nhạc làm bố, làm đầy trời linh khí làm mực, dùng 9 cây long thương làm bút, hư không vẽ càn khôn. Dùng cửu long mở ra, dùng rượu ngon đổ bê tông, dùng mặt trời vẽ rồng điểm mắt, điểm ra đầy trời dị sắc, điểm ra dị tượng hoành không, cũng điểm ra cửu thiên thần lôi, càng là điểm ra thần thánh cổ trung. Một màn này, cổ kim hy hữu ở giữa, chớ nói đương đại không ai bằng, dù cho thiên cổ, vạn cổ cũng chưa từng nghe thấy. Đây không phải truyền kỳ là cái gì? Đây không phải thần thoại lại là cái gì? Biết được Bát Trường Thanh cũng không rời đi, ngay tại lên đỉnh cao nhất biệt viện, rất nhiều người đều muốn bái thăm. Đáng tiếc, Bát Trường Thanh đang ở nghỉ ngơi, cự không tiếp khách, ai cũng không dám đi quấy rầy. Đoan Dương công tử sau lưng Khai Nguyên Tông, Kinh Vũ tiểu bá vương sau lưng Tử Dương thế gia, Long Hưng, Lập Quần, Hoài Ngọc sau lưng các đại môn phái trưởng lao đám người, nghĩ muốn đi tìm Hồng Anh tiên tử đòi một lời giải thích, kết quả ăn bế môn tạ khách, Hồng Anh tiên tử liền phản ứng đều không thèm để ý bọn hắn. Lên đỉnh cao nhất nước sâu, Hồng Anh tiên tử bối cảnh càng sâu. Sâu đến vô luận là Khai Nguyên Tông vẫn là Tử Dương thế gia đều không dám cùng Hồng Anh tiên tử vạch mặt. Không có cách nào khác, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí nuốt tiếng. Bằng không thì làm sao bây giờ? Quảng cáo, tìm Bắc Trường Thanh. Khai Nguyên Tông, Tử Dương thế gia các trưởng lão đều không phải người ngu, bây giờ Bắc Trường Thanh vẽ ra một bức vang dội cổ kim tác phẩm đồ sộ, thế lực khắp nơi đều nghĩ lôi kéo định đoạt. Lúc này đi tìm Bắc Trường Thanh phiền toái, không thể nghi ngờ tương đương muốn chết. Liên tứ hải bực này cự đầu tại bức kia tác phẩm đồ sộ trước mặt, đều không thể không hạ thấp tư thái, càng chớ nói bọn hắn. Lần này, tứ hải cao tầng tới rất nhiều đại nhân vật, biết được Lý Hoài phụ tử tại lên đỉnh cao nhất gặp cốt nhục, chẳng những không có vì đó ra mặt, còn đổ ập xuống khiển trách một trầu. Tại tứ hải rất nhiều cao tầng áp lực dưới, Lý Hoài phụ tử lần này gặp cốt nhục mất hết mặt mũi không nói, vẫn phải đăng môn giống Hồng Anh tiên tử bồi tội. Càng thêm nhường Lý Hoài sụp đổ chính là, ban đầu tứ hải cao tầng đã bỏ đi Bắc Trường Thanh, quyết định không nữa đầu tư. Hết lần này tới lần khác Bắc Trường Thanh vẽ ra một bức cổ kim hi hữu ở giữa tác phẩm đồ sộ, tứ hải cao tầng lần nữa dục dịch. Nếu như việc này một khi định ra tới, mang ý nghĩa Lý Hoài như thế một vị nhân tiên chi sĩ, liền phải đăng môn hướng Bắc Trường Thanh bồi tội nói xin lỗi. Nếu như hắn bồi tội nói xin lỗi có thể hòa hoãn Bắc Trường Thanh cùng tứ hải quan hệ cũng được. Nếu như hòa hoãn không được, vậy hắn Lý Hoài có thể hay không tiếp tục lưu lại tứ hải đều là một cái không thể biết được. Cái này khiến Lý Hoài hết sức biệt khuất, cũng hết sức hối hận. Sau khi trở về chặt chẽ vững vàng nắm Lưu Quang như thế một vị hố cha nhi tử đánh cho một trận. Cái này khí, hắn cũng chỉ có thể rơi tại chính mình trên người con trai. Lần này tứ hải chỗ tổ chức triển lãm hội, triển lãm không chỉ là danh họa, đồng thời còn có không ít kỳ chân dị bảo. Trong đó có một kiện dị bảo, là một khối vạn cổ ngọc thô. Cũng không biết là duyên cớ nào, khối này vạn cổ ngọc thô không hiểu thấu rung động lên. Lúc vừa mới bắt đầu, vẫn chỉ là nhẹ nhàng rung động, hiện đang rung động biên độ ước tới càng lớn. Giờ phút này, tứ hải tất cả trưởng lão tụ tập tại lên đỉnh cao nhất một chỗ trong trang viên, đều đang ngó chừng khối kia cao hơn 3 thước vạn cổ ngọc thô. Nguyên bản khối này vạn cổ ngọc thô ảm đạm tự nhiên, có thể hiện tại theo rung động biên độ ước tới càng lợi hại, ngọc thô bắt đầu biến thông thấu dâng lên. Khối này ngọc thô là khi nào xuất hiện biến hóa? Hỏi cái này lời chính là một vị lão giả, là chính là tứ hải đại nội trưởng lão, Văn Diệu lão tiên sư. Hắn tại tứ hải địa vị cực cao, một câu liền có thể đem Lý Hoài này loại ngoại vụ trưởng lão đá ra đi. Liền là hai ngày này. Văn Diệu lão tiên sư nhíu mày lại, truy vấn, là cái kia vô song công tử hư không vẽ cản khôn trước đó, vẫn là về sau? Hẳn là về sau đi. Đến cùng là trước đó vẫn là về sau? Về sau. Là. Phải là. Văn Diệu lão tiên sư có chút kích động nói, vô song công tử hư không vẽ cản khôn, nở rộ đầy trời dị sắc, khối này vạn cổ ngọc thô vô cùng có khả năng nhận dị sắc ảnh hưởng, sinh ra cái gì? Nghe xong lời này, trong sân tất cả mọi người cũng đều đi theo kích động lên. Vạn cổ ngọc thô một khi dựng hóa, cái kia tất nhiên là thiên địa đáo vật, thậm chí có thể xảy ra ra linh tính đồ vật. Bất quá, hiện tại cao hứng còn vì thời thượng sớm, cũng có thể là vạn cổ ngọc thô hồi quang phản chiếu. Văn Diệu lão tiên sư lời như một chậu nước lạnh tưới tắt trong mọi người tâm hưng phấn. Liên quan tới vạn cổ ngọc thô, vẫn luôn lưu truyền một câu: ngọc thô dị biến, không phải sinh tức tử. Vạn vật đều có linh, ngọc thô càng là như vậy. Các tu sĩ tu luyện vô số tuế nguyệt, chỉ vì cuối cùng một lần kia độ kiếp, nếu có thể độ kiếp thành công, liền vì tiên, nếu là độ kiếp thành bại, thân tử đạo tiêu. Ngọc thô trải qua thiên thu tuế nguyệt, vạn cổ thời gian, hấp thu linh khí của thiên địa, tinh hoa của nhật nguyệt, cũng vì cuối cùng một lần kia độ kiếp. Nếu có thể độ kiếp thành công, liền thành sinh linh. Nếu là độ kiếp thất bại, đồng dạng hóa thành cho tàn. Khác biệt chính là, các tu sĩ, chỗ độ chi kiếp thấy được cũng sợ không được. Ngọc thô chỗ độ chi kiếp đã nhìn không thấy cũng sợ không được. Đột nhiên, giang giác một tiếng, vạn cổ ngọc thô bên trên nứt ra một đường vết rách, theo bên trong toát ra một đạo hào quang chói mắt, vầng sáng xông thẳng tới chân trời. Quảng cáo. Giờ phút này lên đỉnh cao nhất người đông nghìn nghịt, tụ tập vô số tu sĩ, phát hiện vầng sáng, chạy tới đầu tiên, các đại môn phái nhân tiên lão tiền bối liếc mắt liền nhìn ra vạn cổ ngọc thô đang ở trải qua sinh tử chi biến, hâm mộ sau khi, dồn dập biểu thị chúc mừng. Tuy nói này Thanh Châu danh giới, không người nào dám cướp đoạt tứ hải đồ vật. Bất quá, dùng phong ngựa vạn nhất, Văn Diệu lão tiên sư chờ một đám tứ hải trưởng lão vẫn là ra tay bố trí trận pháp, đem trọn tòa trang viên bao phủ lại. Giang giác. Vạn cổ ngọc thô run rẩy càng lợi hại, mặt ngoài lại nứt ra một đường vết rách. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Một đạo tiếp lấy một đạo. Cho người cảm giác khối này ngọc thô không giống tại dựng hóa bảo bối gì, càng giống muốn nổ tung một dạng. Bởi vì đây là vạn cổ ngọc thô, hấp thu vạn năm tuế nguyệt thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, một khi nổ tung, uy lực to lớn, không cách nào tưởng tượng, tứ hải các trưởng lão cũng đều không dám tiếp tục lưu lại trang viên, tiếp liền rời đi. Dù cho Văn Diệu bực này, lão tiên sư cũng đều không dám kinh thường, rời đi trang viên về sau, lại bố trí mấy tầng trận pháp. Giang giác. Giang giác. Ầm vang một tiếng thật lớn. Vạn cổ ngọc thô nổ tung lên. Uy lực so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn, các loại trận pháp tại chỗ bị chấn tán loạn tan biến, chỉnh tòa trang viên cũng trong nháy mắt bị san thành bình địa, liền đây là trận pháp tiêu trừ đại bộ phận lực lượng, nếu không phải như thế, bên cạnh những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ chỉ sợ không chết cũng phải tàn. Mọi người lần nữa nhìn quanh đi qua. Vạn cổ ngọc thô đâu? Không biết. Không có. Không thấy. Dựng hóa ra tới cái gì linh tính đồ vật? Cái gì cũng không có dựng hóa ra tới, chỉ có đầy trời linh khí tinh hoa. Nay đầy trời linh khí tinh hoa là chính là ngọc thô thu nạp vạn cổ tuế nguyệt thiên địa linh khí tinh hoa nhật nguyệt, có thể nói tinh thuần đến cực điểm. Bây giờ nở rộ đầy trời đều là, tụ tập tại lên đỉnh cao nhất các tu sĩ, bao quát những nhân tiên đó lao tiền bối không chần chờ chút nào, trước tiên điên cuồng thu nạp. Đây là chúng ta tứ hải, ai cũng không cho phép thu nạp. Ai dám? Tứ hải trưởng lao nhóm nhìn đầy trời linh khí tinh hoa, bên trong trái tim đều đang chảy máu, khàn giọng hò hét. Chẳng qua là, tại đây cái mấu chốt, người nào hắn sao còn không cần biết ngươi là cái gì tứ hải trưởng lao không giải lão? Đây chính là vạn cổ tuế nguyệt linh khí tinh hoa, không chút nào khoa trương, thu nạp một ngụm, khả năng bù đắp được trên một tháng, thậm chí một năm khổ tu. Trọng yếu nhất chính là, nếu là vận dụng thỏa đáng, cũng có thể bằng vào này một ngụm vạn cổ tuế nguyệt linh khí tinh hoa, đột phá hiện có cảnh giới. Khoa trương sao? Không. Vạn cổ tuế nguyệt linh khí tinh hoa xa so với trong tưởng tượng khoa trương nhiều. Cái đồ chơi này luyện hóa về sau, nếu dùng pháp bảo, có thể xảy ra ra linh tính. Nếu là dùng tự thân tu vi, thậm chí có thể xảy ra ra tạo hóa. Tứ hải các trưởng lão thấy uy hiếp không có tác dụng, tranh thủ thời gian tế ra pháp bảo thu thập đầy trời linh khí tinh hoa. Bất quá, bọn hắn thu thập, tụ tập tại lên đỉnh cao nhất các tu sĩ, cũng đều không có nhàn rỗi, một bên thu nạp, một bên thu thập. Lúc này, vậy liền xem ai khẩu vị đủ lớn, người nào thủ đoạn cao minh, trong tay ai ra hỏa lợi hại. Phóng tầm mắt nhìn tới, khá lắm. Lên đỉnh cao nhất là vùng trời, không phải đủ mọi màu sắc hồ lô, liền là phun tỏa hào quang lớn bình ngọc, còn có từng tôn đỉnh lô, cái đầu là một cái so một cái lớn, điên cuồng hút vào đầy trời linh khí tinh hoa. Một vị giống như sơn giã đổ tể nhân tiên, đứng tại một cái to lớn hồ lô bên trên, chỉ gặp hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên bành trướng, vọt tới 3 mét chi cự, lại vọt 6 mét, ba vọt về sau, cả người 9 mét chi cự, tựa như người khổng lồ, miệng rộng mở ra, điên cuồng hút lấy đầy trời linh khí. Này sơn giã đổ tể không giống người tốt lành gì, dưới chân hồ lô pháp bảo hấp thu, tự mình cũng thay đổi thành cự nhân điên cuồng hút vào, còn dùng phi kiếm trong tay vung vẩy kiếm quyết, đem những người khác pháp bảo từng cái chém xuống. Chương 93, dị tượng lại hoành không. Loạn. Chết để loạn. Tụ tập tại lên đỉnh cao nhất các tu sĩ không phải đang thu nạp, liền là tế ra pháp bảo thu thập. Khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là pháp bảo. Trong đó có hai kiện pháp bảo tối vi cao minh, cướp đi không ít linh khí tinh hoa. Một tôn màu đỏ thắm đỉnh lô trên mặt đất hấp thu, một cái khác to lớn bạch ngọc bình trên không trung hấp thu. Chiếc đỉnh kia lô là ai, không người biết được. Cũng là cái kia bạch ngọc bình, rất nhiều người đều biết, là chính là Hồng Anh tiên tử không không như ý bình. Trăm năm trước, một tòa thời cổ di tích tại Thanh Châu danh giới hiện thế, trong đó toát ra chân quý lam linh tinh hoa, các đại môn phái dồn dập tranh đoạt, Hồng Anh tiên tử liền dùng này không không như ý bình, hút đi rất nhiều lam linh tinh hoa. Hồng Anh, chúng ta tứ hải tại ngươi lên đỉnh cao nhất tổ chức triển lãm hội, bây giờ vạn cổ ngọc thô tiết lộ linh khí tinh hoa, ngươi không những hỗ trợ ngăn cản, ngược lại còn dẫn đầu tế ra pháp bảo thu thập. Tứ hải đại nội trưởng lão Văn Diệu lão tiên sư giơ một ngụm đại đỉnh, một bên thu tập linh khí tinh hoa, một bên nổi giận nói, ngươi sao có thể như thế không chịu trách nhiệm? Ai nha, lão tiên sư, ngươi thật đúng là oan uổng ta, lên đỉnh cao nhất nhiều người như vậy, tất cả mọi người đoạt mắt đỏ, ngươi để cho ta như thế nào ngăn cản? Liên ngài đều không ngăn cản được, ta lại có thể làm sao? Nếu bị người nhận ra chính mình như ý bình, Hồng Anh tiên tử cũng không có giả câm vờ điếc, xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại như ý trên bình, vũ cười quyến rũ nói, bất quá, ngài yên tâm, ta đã đang dùng như ý bình hỗ trợ góp nhặt đây. Hồng Anh tiên tử ngoài miệng nói là hỗ trợ thu thập, kỳ thật, nhưng phàm đối nàng hiểu rõ người đều biết, nàng cái gọi là hỗ trợ, cũng không phải tại giúp tứ hải thu thập, mà là tại bang chính nàng thu thập. Nay vạn cổ tuế nguyệt linh khí tinh hoa, một khi tiến vào túi của nàng, nghĩ muốn trở về, vậy coi như khó khăn. Văn Diệu lão tiên sư tức giận thổ huyết, nhất là nhìn thấy các loại pháp bảo đều đang thu thập, càng làm cho hắn khí toàn thân phát run. Đúng lúc này, quỷ dị tình huống phát sinh, ban ngày đột nhiên biến thành đen đêm, đêm tối lóe lên liền biến mất. Tất cả mọi người còn không biết làm tại sao chuyện, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền không có sau đó. Lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú nhìn lên, đều trợn tròn mắt. Mới vừa rồi còn là đầy trời linh khí nồng nặc tinh hoa, cứ như vậy không hiểu thấu biến mất, tan biến sạch sành sanh, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Không chỉ vạn cổ tinh hoa biến mất, liền lên đỉnh cao nhất linh khí cũng đều biến mất. Đây con mẹ nó chính là tình huống như thế nào? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, đều là gương mặt một bước. Làm khó đầy trời linh khí tinh hoa bị người nào trong nháy mắt tranh thủ rồi? Người nào có bản lĩnh lớn như vậy? Người nào lại có như thế pháp bảo lợi hại? Đột nhiên, tất cả mọi người nhìn về phía đứng ở trên không không như ý trên bình Hồng Anh tiên tử. Nơi này là lên đỉnh cao nhất, mà Hồng Anh tiên tử lại là lên đỉnh cao nhất chủ nhân, tăng thêm lên đỉnh cao nhất trong trong ngoài ngoài không biết bố trí nhiều ít trận pháp, nếu có ai có thể trong nháy mắt đem đầy trời linh khí tranh thủ, như vậy người này 89 phần 10 là Hồng Anh tiên tử. Hồng Anh, là ngươi? Văn Diệu lão tiên sư đầy mặt xanh mét, mở miệng gầm thét. Giờ phút này, Hồng Anh tiên tử cái kia tờ gương mặt quyến rũ bên trên tựa hồ treo thật sâu nghi hoặc, nàng nhìn về phía Văn Diệu lão tiên sư, lắc đầu, nói, "Lão tiên sư, ta Hồng Anh có khả năng đối thiên phát hệ, vừa rồi sự tỉnh tuyệt không phải ta cách làm. Nơi này là lên đỉnh cao nhất, ngoại trừ ngươi còn có ai có thể trong nháy mắt đem đầy trời linh khí tinh hoa tranh thủ? Lão tiên sư, ngươi quá để mắt ta, ta Hồng Anh như thật có bực này bản sự, sẽ còn dùng này như ý bình hấp thu. Nơi này là lên đỉnh cao nhất không sai, có thể lại như thế nào? Chớ nói ta lên đỉnh cao nhất không có hấp thu linh khí trận pháp, dù cho có, khó cũng vẫn có thể giấu giếm được lão tiên sư pháp nhãn. Cứ việc Văn Diệu lão tiên sư không nghĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận Hồng Anh tiên tử nói lời khiến cho hắn vô phương phản bác. Lên đỉnh cao nhất hoàn toàn chính xác không có hấp thu linh khí trận pháp. Cũng như Hồng Anh tiên tử nói như vậy, cho dù có cũng không có khả năng trong nháy mắt đem hết thảy linh khí tinh hoa hấp thu không còn một mảnh. Lão tiên sư, ta Hồng Anh là ai, ngươi hẳn là rõ ràng, nếu như là ta làm, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Như nếu không phải ngươi, này sẽ là người nào? Hồng Anh tiên tử lắc đầu, đứng lặng tại như ý trên mình, nhìn đen nghịt đám người, nàng cũng không biết đến tuột cùng ai có bản lãnh lớn như vậy. Tụ tập tại lên đỉnh cao nhất người thực sự nhiều lắm, ngoại trừ các đại môn phái cũng không thiếu tam giáo cửu lưu, trong đó hoặc có cái gì thiên cổ lão tiên mà thế ngoại cao nhân cũng có chút ít khả năng. Trong sân mọi người cũng không biết đến tuột cùng người nào trong nháy mắt rút đi đầy trời linh khí tinh hoa. Này để bọn hắn thấy rất là tiếc nuối. Quảng cáo: không thể thu thập nhiều linh khí hơn tinh hoa. Bất quá, tiếc nuối sau khi, càng nhiều hơn chính là xúc động hưng phấn. Lần này bọn hắn ban đầu đều là hướng về phía Bắc Trường Thanh bức kia tác phẩm đồ sộ mà đến, dự định được thêm kiến thức mở mang tầm mắt. Không nghĩ tới, vậy mà vận khí tốt như vậy, góp nhặt vạn cổ mấy tháng linh khí tinh hoa. Ngay sau đó, mọi người không chần chờ, lập tức ngồi xếp bằng, đem thu nạp linh khí tinh hoa luyện hóa hấp thu. Có một ít tính nôn nóng tu sĩ, không chỉ nắm tự thân thu nạp linh khí luyện hóa, liền dùng pháp bảo thu nạp linh khí cũng cùng nhau luyện hóa, một ít nhân tiên lão tiền bối cũng đều như thế, khoanh chân ngồi tại riêng phần mình pháp bảo bên trên, đem thu nạp linh khí tinh hoa luyện hóa. Thứ nhất, linh khí này tinh hoa dù sao cũng là tứ hải bực này cự đầu, mà lại tứ hải trưởng lão cả đám đều nhìn chằm chằm. Tất cả mọi người sợ hãi chờ một lúc tứ hải tìm bọn hắn yêu cầu. Người nào cũng không muốn đem thu thập tới linh khí tinh hoa trả lại cho tứ hải. Dứt khoát trước luyện hóa lại nói, nhìn ngươi tứ hải làm sao bây giờ? Ngược lại luyện hóa, ngươi còn có thể để cho ta phun ra hay sao? Thứ hai, nay vạn cổ tuế nguyệt ngưng tụ linh khí tinh hoa, so bất luận cái gì linh đan rượu dược đều chân quý hơn. Vừa rồi không ít tu sĩ, một bên dùng pháp bảo thu thập, một bên dùng tự thân thu nạp, người nào cũng không muốn lãng phí từng phút từng giây, thừa dịp nóng hổi sức lực, tranh thủ thời gian luyện hóa, nói không chừng liền có thể đột phá hiện có tiểu cảnh giới, thậm chí đột phá đại cảnh giới sinh ra tạo hóa cũng không phải là không thể được. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền có tu sĩ nhịn không được hưng phấn hò hét, tựa hồ đột phá hiện có tiểu cảnh giới. Mà lại theo mọi người bắt đầu luyện hóa, càng ngày càng nhiều tu sĩ bằng vào thu nạp linh khí tinh hoa đột phá tiểu cảnh giới, có thậm chí liên tục đột phá 3-4 tiểu cảnh giới. Trong đó không biết là cái nào môn phái mầm tiên đệ tử, kim đan tứ trọng tu vi, trực tiếp lẻn đến đệ cửu trọng, kém một chút liền đột phá đại cảnh giới, dựng hóa ra nguyên anh. Cái gì là cơ duyên? Cái này là cơ duyên. Đụng tới hôm nay bực này đại cơ duyên, tháng qua 10 năm khổ tu cũng không chỉ. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Thật sự là ta đồ nhi ngoan. Đột nhiên một đạo tiếng cười to truyền khắp lên đỉnh cao nhất. Đỗ Nhi ngoan cuối cùng hóa thần thành công. Ha ha, nghe tựa hồ là người nào đột phá đại cảnh giới, bước vào hóa thần cảnh sinh ra nguyên thần. Tạo hóa nguyên thần. Quả thật là tạo hóa nguyên thần. Ha ha ha, không hổ là ta Đỗ Nhi ngoan. Nghe xong là tạo hóa nguyên thần, tất cả mọi người rất khiếp sợ, dồn dập nhìn quanh đi qua, không biết cái nào môn phái, cái nào vị đệ tử không chỉ hóa thần thành công lại còn là tạo hóa nguyên thần. Vụ. Một bóng người thả người vọt lên, xuất hiện tại lên đỉnh cao nhất vùng trời. Là một vị nam tử trẻ tuổi. Nam tử lớn lên anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, rất nhiều người đều biết hắn, là chính là Khai Nguyên Tông mầm tiên thiên tiêu, đồng thời cũng là Thành Châu danh giới tài tử, Đoan Dương. Hắn giờ phút này, đứng lặng tại hư không, quanh thân chán phóng hào quang chói mắt, chạy xuôi theo huyền diệu đạo vận, hơn nữa còn là song trọng đạo vận, trong đó nhất trọng là chính là căn cơ tạo hóa diễn sinh đạo vận, mặt khác nhất trọng thì là nguyên thần tạo hóa diễn sinh đạo vận. Khai Nguyên Tông các tiền bối đều tại bên cạnh hắn, vẻ mặt thoạt nhìn một cái so một cái xúc động. Xác thực, đây tuyệt đối là một kiện đáng giá kích động sự tình. Nhìn chung Thanh Châu 24 quận, có được tạo hóa căn cơ mầm tiên đệ tử, có lẽ có rất nhiều. Thế nhưng có được song trọng tạo hóa lại là lác đác không có mấy. Phần lớn mầm tiên đệ tử, sinh ra tạo hóa căn cơ về sau, mở không ra tạo hóa tử phủ, có lẽ có khả năng ngưng ra tạo hóa kim đan, nhưng lại kết không ra tạo hóa nguyên anh, dù cho kết xuất tạo hóa nguyên anh, cũng có thể là ngưng không ra tạo hóa nguyên thần. Đoan Dương công tử không chỉ có là thư họa nhạc thuật tài tử, đồng thời cũng là mọi người đều biết thiên tiêu. Hắn sinh ra tạo hóa căn cơ về sau, mặc dù không có mở ra tạo hóa tử phủ, thế nhưng ngưng ra tạo hóa kim đan, mà lại cũng kết xuất tạo hóa nguyên anh, hiện tại càng là ngưng ra tạo hóa nguyên thần, hoàn thành khó khăn nhất tam sinh tạo hóa. Ý vị này, từ hôm nay trở đi, Đoan Dương công tử không còn là nửa bước tiên tiêu, mà là một vị thân có song trọng tạo hóa chân chính thiên chi tiêu tử. Giữa không trung, Đoan Dương công tử hơi hơi nhếch đầu lên, nhắm hai mắt, vươn ra hai tay, nhường tự thân song trọng tạo hóa đạo vận tự do chảy xuôi, hắn muốn nói cho tất cả mọi người. Hắn Đoan Dương hoàn thành tam sinh tạo hóa, từ đó là một vị danh phủ kỳ thực thiên chi tiêu tử. Lúc trước, tại lên đỉnh cao nhất, hắn quỳ xuống gõ 9981 cái khấu đầu, mất hết mặt mũi. Hiện tại, quảng cáo. Giờ khắc này, hắn muốn đem mất hết mặt mũi toàn bộ đòi lại. Hắn hết sức hưởng thụ. hắn thậm chí có thể cảm nhận được vô số hâm mộ ánh mắt ghen tị, vô số hâm mộ sùng bái tầm mắt. Hơn 10 năm, từ khi Bắc Trường Thanh đi vào Thanh Châu danh giới về sau, hắn như thế một vị Thanh Châu tài tử vinh quang đều bị cướp đi, hiện tại, hắn muốn một lần nữa đoạt lại. Cái gì vang dội cổ kim thương cổ chi cầu? Cái gì cửu thiên thần lôi? Cái gì thần thánh cổ trung? Bất quá là vật ngoài thân thôi. Chân chính quyết định tương lai là tự thân tu vi, càng là tự thân tạo hóa. Tụ tập tại lên đỉnh cao nhất các tu sĩ, đều là hâm mộ nhìn nơi đây Đoan Dương công tử. Có nhân hoan vui có người sầu. Vui vẻ chính là Đoan Dương, mà buồn lại là Long Hưng, Lập Quần, Hoài Ngọc ba vị công tử, sắp từng nói, ba người hiện tại đã không chỉ là buồn, mà là thống khổ. Ba người đều dựng thành tạo hóa căn cơ, đã từng kết xuất qua tạo hóa kim đan, đáng tiếc, không có ngưng ra tạo hóa nguyên anh, chỉ có thể coi là nửa cái thiên tiêu. Tu vi của bọn hắn đều sớm đã tu đến nguyên anh cửu trọng, sở dĩ một mực đè ép không có đột phá, liền là nghị củng cố tu vi, tranh thủ ngưng ra tạo hóa nguyên thần. Một bước này rất trọng yếu. Một khi thành công, liền là chân chính thiên chi tiêu tử. Trái lại, một khi thất bại, vậy bọn hắn đời này đã định trước cũng chỉ có thể là cả người cô nhất trọng tạo hóa mầm tiên, tam sinh tạo hóa kết thúc không thành, bọn hắn liền thiên chi tiêu tử cái danh này cũng không có. Ba người đều thu nạp không ít linh khí tinh hoa, cũng đều biết đây là một cái hiếm có cơ hội, chuẩn bị mượn nhờ linh khí tinh hoa, đột phá cảnh giới, ngưng ra tạo hóa nguyên thần. Đáng tiếc, ba người đều không ngoại lệ toàn bộ đều thất bại. Mặc dù đột phá tu vi, sinh ra nguyên thần, nhưng chỉ là bình thường nguyên thần, cũng không phải là tạo hóa nguyên thần. Nhìn hư không bên trong thân có song trọng tạo hóa Đoan Dương, ba người liền tâm muốn chết đều có. Càng thêm nhường ba người sụp đổ chính là, cũng không lâu lắm, lại có một người ngưng ra tạo hóa nguyên thần, hơn nữa còn là bọn hắn người quen biết cũ, Kinh Vũ Tiểu Bá Vương. Cùng Đoan Dương một dạng, Kinh Vũ Tiểu Bá Vương ngưng ra tạo hóa nguyên thần về sau, từ nay về sau cũng là một vị danh phủ kỳ thực thiên chi tiêu tử. Cao Phong gian hàng cái kia 81 cái khấu đầu đối với Đoan Dương là sỉ nhục, đối với Kinh Vũ Tiểu Bá Vương bực này luôn luôn kiêu hành bạt hô thế gia công tử tới nói, càng là sỉ nhục. Đoan Dương nghĩ mượn cơ hội này tìm về ném mất mặt mũi, Kinh Vũ Tiểu Bá Vương càng muốn. Bắc Trường Thanh. Kinh Vũ Tiểu Bá Vương vọt đến giữa không trung, người khoác vạn trượng vầng sáng, trên thân song trọng tạo hóa diễn sinh đạo vận điên cuồng nở rộ, trên trán đều lộ ra tùy tiện, nhìn chằm chằm Bắc Trường Thanh tòa kia biệt huyện, quát lên, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Vũ Nhi, không thể không lễ. Tử Dương thế gia nhân tiên lão tiền bối lập tức quát bảo ngưng lại. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Kinh Vũ mặc dù ngưng ra tạo hóa nguyên thần, thành là chân chính thiên chi tiêu tử, này dĩ nhiên là một kiện chuyện tốt to lớn. Có thể Bắc Trường Thanh bây giờ dùng hư không vẽ càn khôn, vẽ ra một bức cổ kim vô song thương cổ chi cầu, thế lực khắp nơi đều nghĩ lôi kéo lấy lòng. Huống hồ Hồng Anh tiên tử vì Bắc Trường Thanh không tiếc đắc tội tứ hải, đủ để chứng minh hai người quan hệ không phải bình thường. Loại tình huống này thực sự không thích hợp đi tìm Bắc Trường Thanh phiền toái. Không hiểu, lên đỉnh cao nhất vùng trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh mờ mịt chi quang. Này mờ mịt chi quang thiên biến vạn hóa, thoạt nhìn huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu, trong đó đại đạo ý vị quần quần chảy xuôi, phảng phất tại dựng hóa lấy cái gì dị tượng. Văn Diệu lao tiên sư kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhận ra đây là dị tượng hành không, quát to, ai người nào dẫn xuất dị tượng hành không? Nghe nói dị tượng nhị chữ, lên đỉnh cao nhất các tu sĩ thoáng cái sôi trào, tất cả mọi người tại nhìn chung quanh tìm kiếm lấy dẫn xuất dị tượng hành không người có thể dẫn tới ấn tượng hành không, tất nhiên là trong truyền thuyết đại tạo hóa, đến tột cùng là ai? Giữa không trung mới vừa rồi còn là một mặt ngạo nghễ Đoan Dương công tử, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy âm trầm, bản cho là mình ngưng ra tạo hóa nguyên thần có thể trở thành lên đỉnh cao nhất vạn chúng chú mục tồn tại, vì thế hắn còn chuẩn bị một đoạn lớn cảm nghĩ, tuyệt đối không nghĩ tới cảm nghĩ còn chưa nói ra miệng vậy mà toát ra một cái dị tượng hành không. Hắn là như thế, Kinh Vũ Tiểu Bá Vương cũng không ngoại lệ, hắn còn chưa kịp diêu võ dương oai khoe khoang chính mình song trọng tạo hóa, hai người đều hết sức phẫn nộ, không biết là người nào lần nữa cướp đi nguyên bản thuộc về bọn hắn hào quang thời khắc. Chương 94, ám dạ tinh không vô thượng tạo hóa. Lên đỉnh cao nhất núi vực bên trong, đông bắc trời cao nhìn một chút Nhạc Tử Phong, Nhạc Tử Phong nhìn một chút hắn, hai người trong đôi mắt đều là rung động, sau đó song song lắc đầu ra hiệu không phải mình. Thiên Tuyết tiên tử cùng Nhạc Cơ tiên tử đồng dạng nhìn nhau, đồng dạng lắc đầu. Lãnh Ngạo công tử cùng Nam Ly liếc nhau, tầm mắt một cái so một cái khiếp sợ. Mới vừa bọn hắn mặc dù cũng đều thu nạp góp nhặt rất nhiều linh khí tinh hoa, nhưng cũng không đem luyện hóa. Vạn cổ tuế nguyệt linh khí tinh hoa vô cùng chân quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu là hiện tại đem luyện hóa có lẽ sẽ sinh ra tạo hóa. Thế nhưng bọn hắn theo đuổi không hề chỉ là tạo hóa đơn giản như vậy, vì vậy chuẩn bị lưu về sau dùng. Nơi đây tất cả mọi người tại ngửa đầu nhìn hư không bên trong không hiểu xuất hiện mở mịt dị tượng. Lên đỉnh cao nhất bên trong tu sĩ là như thế, bên ngoài đếm mãi không hết tu sĩ càng là. Mở mịt chi quang không ngừng biến hóa, không ngừng lan tràn, tựa như mây đen cuộn cuộn che khuất bầu trời. Trong lúc nhất thời ban ngày biến thành đen đêm, mà lại này đêm tối cũng không có như lúc trước như vậy lóe lên liền biến mất, ngược lại không ngừng thôn vệ lấy xung quanh hết thảy quang minh, cho người cảm giác thật giống như đây không phải dị tượng, mà là thời gian tại thời khắc này phi tốc sẽ qua, đêm tối thật buông xuống. Đêm tối phía trên là sáng chói sao trời. Này đêm tối là vô biên vô tận đêm tối. Cái kia sao trời là vô cùng vô tận sao trời. Tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng này ám dạ sao trời lan tràn thời điểm, phản phất ẩn chứa một loại mênh mông vô tận uy thế. Mọi người không dám ngôn ngữ. không dám hô hấp, cứ như vậy nhìn. Khôn cùng ám dạ, vô tận sao trời, mênh mông vô tận và thế. Văn Diệu lão tiên sư cả mặt mũi đều đỏ lên, giống như vô cùng kích động, hai mắt trừng mắt ám dạ tinh không, vẻ mặt bên trong che kín khó có thể tin, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trời xanh a. Văn Diệu lão tiên sư kích động thân thể đều cấm không ngừng run rẩy dâng lên, khan giọng hò hét nói, đây là trong truyền thuyết vô thượng tử phủ, ám dạ tinh không a. Ám dạ tinh không bốn chữ vừa ra, tựa như sấm sét bên tai bờ nổ vang, chấn tất cả mọi người trong óc trống rỗng. Tử phủ là công nhận là khó khăn nhất sinh ra tạo hóa một cái đại cảnh giới. Rất nhiều mầm tiên đệ tử, sinh ra tạo hóa linh căn, bao quát sinh ra tạo hóa kim đan, thậm chí tạo hóa nguyên anh, lại là không sinh ra tạo hóa tử phủ. Hiện tại, có người sinh ra tạo hóa tử phủ, hơn nữa còn là trong truyền thuyết vô thượng tạo hóa, ám dạ tinh không. Như thế nào vô thượng? Ý là số 1, không có so với càng tốt hơn. Không chút nào khoa trương, tụ tập tại lên đỉnh cao nhất này chút cái gọi là thiên kiêu mầm tiên, có một cái tính một cái, mặc kệ là tạo hóa căn cơ cũng tốt, vẫn là tạo hóa kim đan, vẫn là tạo hóa nguyên anh cũng được, đều không thể cùng ám dạ tinh không bốn chữ đánh đồng, căn bản không thể so sánh. Cũng như hạt gạo chi quang, vô phương cùng nhật nguyện tranh huy. Là ai? Đến tột cùng là ai sinh ra ám dạ tinh không bực này vô thượng tạo hóa? Văn Diệu lão tiên sư vọt đến giữa trời, kích động quá to, đến tột cùng là ai? Người nào tại lập tử phủ? Không có người đáp lại hắn. Tất cả mọi người tại nhìn chung quanh. Xin hỏi là vị nào thiên kiêu công tử sinh ra ám dạ tinh không vô thượng tử phủ? Lão hủ cả gan thỉnh công tử hiện thân gặp mặt. Văn Diệu lão tiên sư chắp tay ôm quyền, dùng lễ muốn hỏi, vẫn như cũ không người đáp lại. Văn Diệu lão tiên sư một loại tứ hải trưởng lão đạp không mà đi, tìm kiếm lấy vị kia thiên kiêu công tử. Chớ chặn đường, tránh ra. Văn Diệu lão tiên sư hất lên tay áo dài, quần quần tiên lực bùng nổ, kinh vũ tiểu bá vương tại chỗ bị quăng đến một bên. Quảng cáo. Thấy thế, Đoan Dương công tử sầm mặt lại, mặc dù hắn không nghĩ, nhưng cũng không thể không lùi qua một bên. Tại ám dạ tinh không bực này vô thượng tạo hóa trước mặt, chớ nói hai người bọn họ cái gọi là song trọng tạo hóa, liền là tam trọng tạo hóa, cho dù là tứ trọng tạo hóa, cũng phải đứng sang bên cạnh. Cái gì là khoảng cách? Cái này là khoảng cách. Lôi Hạo. Lúc này, đứng lặng ở trên không không như ý trên bình hồng anh tiên tử đột nhiên hỏi, xin hỏi vô song công tử tại dựng thành đại địa vô thượng căn cơ về sau, có thể từng lập qua tử phủ? Không biết a. Lôi Hạo theo bản năng lắc đầu, nói, không có nghe hắn nói qua a. Giống như, hẳn là còn không có lập tử phủ a. Đang nói xong, hắn đông nhiên ý thức được cái gì, sợ hai nói, mẹ ruột của ta a, này ám dạ tinh không, nên không lại, sẽ không phải là tiểu tử kia lập a. Vụ. Hồng Anh tiên tử thả người vọt lên, trực tiếp phi thân đi tới núi vực bên trong một tòa biệt viện. Ngay sau đó Lôi Hạo cũng phi thân mà đi. Tuy theo, Văn Diệu lão tiên sư chờ một đám tứ hải trưởng lão cũng đều không chần chờ chút nào. Ta có một loại dự cảm không tốt. Nhạc Tử Phong mặt không thay đổi nói một câu nói, bên cạnh Đông Phương Trường không sâu đồng cảm gật đầu. Thiên Tuyết tiên tử nhị nó nói, không thể nào. Làm có thật sự là vô song công tử. Chơi ạ. Nếu thật là hắn. Lãnh Nạo công tử tâm thái cũng có chút sập, bắt đầu gánh không được, quá hắn sao đã kích người, trầm giọng nói, ta lã nhờ ngạo sau khi trở về trực tiếp bế quan, không thành tiên không nhập thế. Siêu siêu siêu. Đông Phương Trường Không, Nhạc Tử Phong, Thiên Tuyết đám người phi thân mà đi. Không. Không. Tuyệt đối không thể nào là Bắc Trường Thanh. Kinh Vũ tiểu bá vương cắn răng, trừng mắt hai mắt, nắm chặt hai quả đấm, giận dữ hét, tuyệt đối không thể có thể. Cách đó không xa, Đoan Dương công tử mặt xám như tro, thất hồn lạc phách, kịch liệt lắc đầu, trong miệng nỉ non, ta không tin là hắn. Đêm tối, dưới trời sao, một tòa biệt viện bên trong, một vị bạch y nam tử đang nằm ngửa tại một tấm trên ghế bành, nhắm mắt lại, cau mày, giống như là tại vì sự tình gì làm bị thương đầu óc. Hắn bắt chéo hai chân, một tay vuốt vuốt một cái lớn bằng ngón cái hắc ngọc bình, một tay đáp ở bên cạnh trên bàn đá, trong tay còn nắm một chén rượu ngon, uống rượu một chén, mượn rượu tiêu sầu. Hắn quanh thân đạo vận lưu chuyển, thiên biến vạn hóa, huyền diệu đến cực điểm. Mỗi một lần lưu chuyển, tầng tầng biến hóa, mỗi một lần biến hóa đều là tầng tầng huyền diệu. Như vô cùng mênh mông đêm tối, lại như vô cùng vô tận sao trời. Đạo vận lưu chuyển thời điểm, giống như dẫn dắt hành không dị tượng. Bình một tiếng, phi thân mà đến Đoan Dương công tử cùng Kinh Vũ tiểu bá vương, rốt cuộc đứng không vững, trực tiếp co quắp trên mặt đất, kịch liệt đả kích, thoáng cái đánh sụp hắn tinh khí thần. Lãnh Nạo công tử cũng là nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng, tâm tính cuối cùng sợ. Dù cho Đông Phương Trường Không, Nhạc Tử Phong bực này phong khinh vân đạm tâm tính, giờ phút này cũng gánh không được, lòng tự trọng, lòng tự tin đều tại thời khắc này đều sụp đổ. Bọn hắn đột nhiên có loại cảm giác mình đi tới nơi này trên đời liền là góp đủ số, sống sót giống như cũng không có ý nghĩa gì. Công tử. Hồng Anh tiên tử đi tới, nhìn Bắc Trường Thanh quanh thân lưu chuyển đạo vận, há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, có thể lại nói không nên lời, qua một hồi thật lâu, mới kinh ngạc nói ra, thật là ngươi sinh ra ám dạ tinh không a. Trong sân những người này tiên lão tiền bối, mỗi một cái đều là tu luyện mấy trăm năm, đều là kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú, trải qua sóng to gió lớn đại tràng diện hàng người. Nhưng hôm nay đối mặt Bắc Trường Thanh, tâm tình của bọn hắn cũng có chút gánh không được. Thế nhân đều biết, Bắc Trường Thanh trước đó dựng thành đại địa căn cơ. Vừa mới qua đi không bao lâu a, nhiều nhất cũng là thời gian 2, 3 tháng, bây giờ lại lập ra tinh không tử phủ. Đại địa căn cơ cùng tinh không tử phủ đều là vô thượng tạo hóa. Đại địa căn cơ, thương cổ bất hủ. Tinh không tử phủ, mênh mông vô tận. Quảng cáo. Bên trên một vị dựng thành đại địa căn cơ người, là chính là thời cổ nhân đế. Bên trên một vị lập ra tinh không tử phủ người, vậy hắn sao cũng là một vị thời cổ nhân đế a. Nay loại vô thượng tạo hóa, vạn cổ đều chưa hẳn xảy ra một cái. Hiện tại thoáng cái ra hai cái, hơn nữa còn là tại cùng trên người một người xuất hiện. Đây quả thực so truyền kỳ còn truyền kỳ, so thần thoại còn muốn thần thoại. Tiểu tử, ngươi hắn mẹ. Lôi Hạo nhìn chằm chằm Bát Trường Thanh, hắn đã không biết nên nói cái gì. Bát Trường Thanh mở mắt ra, nhìn coi hắn, lại nhìn một chút Hồng Anh, nhìn lướt qua những người khác, lắc đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói ra, đều trở về đi, có gì đáng xem. Hắn tâm tình bây giờ rất tồi tệ, vô cùng gay go. Có câu nói là mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Bát Trường Thanh bản này trải qua, dị thường khó niệm. Người người đều nghĩ độ kiếp thành tiên, nhưng hắn không muốn. Ít nhất hiện tại không có quyết định này. Mấy lần trước tu luyện mặc dù cũng đều tu ra một thân đại tạo hóa, nhưng cũng vẹn vẹn đại tạo hóa mà thôi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, lần này lại đi con đường tu hành, tại sao lại dạng này? Dựng thành một cái đại địa vô thượng căn cơ không nói, bây giờ lại chơi đùa ra tới một cái tinh không vô thượng tử phủ. Đại địa căn cơ, được vinh dự cổ kim cứng rắn nhất căn cơ, có 102, thần ma thiên uy đều không thể dung chuyển. Mà này tinh không căn cơ, được vinh dự cổ kim mênh mông nhất tử phủ, đồng dạng có 102, nghe đồn rằng, này tinh không tử phủ, bên trên có thể thôn nhật nguyệt, hạ có thể nạp trăm sông. Lợi dụng tiên kiếp ôn dưỡng thần bí hạt giống kế hoạch, hoàn toàn bị làm rối loạn a. Này hắn sao có thể làm thế nào? Chẳng lẽ Lao Thiên gia phát hiện được ta âm mưu? Lão nhân gia ông ta đây là dùng hai đại vô thượng tạo hóa bức ta thành tiên. Tốt ngăn chặn chỗ sơ hở này. Ai? Bát Trường Thanh thở dài một tiếng, nâng chén uống rượu. Đột nhiên, ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn mà động, chấn lên đỉnh cao nhất núi vực đều vì đó run rẩy. Thiên kiếp, là tiểu thiên kiếp. Lôi Hạo quá sợ hãi, nói, tiểu tử, tinh không tử phủ tiểu thiên kiếp lập tức liền muốn tới. Bát Trường Thanh thoạt nhìn thờ ơ, liền nhìn cũng đều chẳng muốn nhìn liếc mắt, tiếp tục uống rượu. Tiểu tử, ngươi ngốc rồi. Thiên kiếp tới a. Bát Trường Thanh không mặn không nhạt trả lời một câu, cho nên. Cái gì cho nên? Lôi Hạo trong lúc nhất thời không biết nên đi làm sao tiếp câu nói này, hô, ta ý tứ, ngươi tiểu thiên kiếp tới a. Tới liền đến, ngươi gấp cái gì sức lực? Cái gì gọi là ta gấp cái gì sức lực, ta? Ta mẹ nó là tại lo lắng tiểu tử ngươi a. Bất quá là thiên kiếp thôi, có cái gì tốt lo lắng, cũng không phải không có vượt qua. Bát Trường Thanh một câu xuống, Lôi Hạo tại chỗ liền đàng hoàng, một chữ đều nhảy không ra. Xác thực, đại thiên kiếp cũng tốt, tiểu thiên kiếp cũng được, Bát Trường Thanh cái nào một cái không có trải qua. Đại thiên kiếp trước sau trải qua 3 lần, tiểu thiên kiếp 2 tháng trước mới trải qua. Những người khác thiên kiếp, đại bộ phận đều là một đạo thiên lôi kiếp, sau đó xong việc, tiểu tử này thiên kiếp, trực tiếp 9 đạo cất bước, luận độ kiếp, ở đây vài vị lao tiên sư cộng lại chỉ sợ đều không có chính hắn độ thiên kiếp nhiều. Đối với mọi người tới nói, độ kiếp là một kiện đại sự. Đối với Bát Trường Thanh như thế một vị độ kiếp hộ chuyên nghiệp tới nói, độ kiếp liền cùng tắm rửa một dạng, rốt cuộc bình thường bất quá. Quen thuộc, cũng bị tê. Chương 95, ngắt, độ lấy thiên kiếp. Ầm ầm. Thiên lôi rung động, đại địa rung động. Hư không bên trong, quần quần kiếp vân nương theo lấy hạo đãng thiên uy tựa như sóng to gió lớn phô thiên cái địa của tới. Bát Trường Thanh không hề động, cũng là nắm lên đỉnh cao nhất cái kia ngàn vạn tu sĩ bị hù không nhẹ, ai cũng không dám ở lại lâu, trước tiên rời đi, một cái so một cái chạy nhanh. Dù cho là nhân tiên lão tiền bối, nhìn thấy cái kia đáng sợ kiếp vân, cảm nhận được kinh khủng thiên uy thời điểm, vẻ mặt cũng đều thay đổi liên tục, không chần chờ, dồn dập theo lên đỉnh cao nhất rời đi. Trong truyền thuyết, Bát Trường Thanh thiên kiếp là đại biểu điểm xấu hắc ám thiên kiếp, cực kỳ khủng bố, người nghe không biến sắc. Có người nói, Bát Trường Thanh phúc duyên quá sâu, đã bị trời ghét, cũng bị thiên rủa. Rất nhiều người vốn cho rằng chẳng qua là nói ngoa, hôm nay gặp mặt, mới biết truyền ngôn cũng không khoa trương. Thậm chí, so theo như đồn đại còn muốn đáng sợ hơn. Này thao thiên kiếp vân, này hạo đãng lôi âm, này kinh khủng thiên uy, ở đâu là cái gì tiểu thiên kiếp? Đơn giản so đại thiên kiếp còn kinh khủng hơn. Ta tốt sư đi a. Tu tập tại lên đỉnh cao nhất tu sĩ hầu như đều chạy hết, Lôi Hạo nhìn coi trong hư không kiếp vân, chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu, phát hiện Bát Trường Thanh vậy mà còn ngồi ở chỗ đó tự rót tự uống, gấp hắn xoay quanh, hô, ngươi liền chuẩn bị làm chờ lấy a. Bát Trường Thanh cười tủm tỉm nhìn hắn, vui vẻ nói, sư thúc, có muốn không, ngươi theo ta cùng nhau chờ lấy. Ngươi có thể tha sư thúc đi, ta thân thể này, có thể không nhịn được bóng tối này thiên kiếp trà đạp a. Cái đồ chơi này nhất lượt thiên kiếp xuống tới, ta hắn mẹ. Tại chỗ liền biến thành cho bụi. Ầm ầm. Quần quần kiếp vân cưỡng chế mà xuống, Lôi Hạo không còn dám dừng lại, vắt chân lên cổ ra bên ngoài chạy. Công tử, cả tòa biệt viện chỉ còn lại có Hồng Anh tiên tử một người, nàng xem ra cũng bị hù không nhẹ, một tấm gương mặt quyến rũ bên trên, vẻ mặt có chút kinh hoàng. Ta nói, Hồng Anh tiên tử, ngươi làm sao không đi? Làm gì, ngươi dự định tại đây bên trong theo ta a? Bát Trường Thanh phất phất tay, cười nói, đến, ngồi xuống uống hai chén. Công tử, Hồng Anh tiên tử khóc không ra nước mắt, vẻ mặt đưa đám nói, ngươi chuẩn bị tại đây bên trong độ kiếp sao? Bằng không thì đâu, cũng không có địa phương khác có thể đi a. Công tử, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Ầm ầm. Thiên lôi nổ vang, thiên uy hạo đãng. Bị hù Hồng Anh tiên tử khuôn mặt thảm đạm, ngữ tốc đột nhiên tăng nhanh, khẩn cầu, ngươi có thể hay không đi hư không độ kiếp? Này lên đỉnh cao nhất không chịu nổi thiên kiếp, sẽ trở thành phế tích, ngươi liền phát từ bi đi, được không? Ta văn ngươi. Vừa rồi ta vẫn rất cảm động. Bác Trường Thanh nhịn không được cười lên, nói, cho là ngươi thật dự định lưu lại theo ta, không nghĩ tới. Nguyên lai là sợ ta hủy ngươi lên đỉnh cao nhất. Công tử, nếu như lên đỉnh cao nhất là chính ta, ta tuyệt đối sẽ không nhiều lời một chữ, có thể là lên đỉnh cao nhất là sư tổ ta tâm huyết của bọn hắn, ta không thể để cho. Ầm ầm. Một đạo thiên lôi phảng phất bên thai bờ nổ vang, thiên uy đè xuống, Hồng Anh tiên tử bị hù đầy mặt trắng bệnh, cũng không để ý lên đỉnh cao nhất có phải hay không sư tổ lưu lại tâm huyết, bảo mệnh quan trọng, lời đều còn chưa nói hết, trực tiếp phi thân rời đi. Đến mức mà, Bác Trường Thanh đứng người lên, đem cuối cùng một chén rượu ngon uống cạn, bay lên trời, chuẩn bị đi tới hư không độ kiếp. Phát hiện lên đỉnh cao nhất tu sĩ chạy không còn một mảnh, tất cả mọi người tại bên ngoài đều là dáng vẻ như lâm đại địch, không khỏi lắc đầu im lặng cười cười. Kỳ thật thiên kiếp bản thân cũng không đáng sợ. Đây cũng không phải ngọn gió nào lạnh lời. Sự thật thật sự là như thế. Thiên kiếp cái đồ chơi này tính nhắm vào tương đối mạnh, người nào thiên kiếp chính là của người đó thiên kiếp, dù cho hai người đứng chung một chỗ, một cái khác không quan hệ người, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì, trừ phi chính ngươi tìm đường chết, nhất định phải hướng trên thiên kiếp đụng. Dù sao thiên kiếp là một loại đối lập tồn tại, cũng là một loại nhân quả quan hệ. Liên lấy hiện tại xuất hiện tiểu thiên kiếp tới nói, cái đồ chơi này sở dĩ xuất hiện là bởi vì Bắc Trường Thanh lập ra tinh không tử phủ. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, là tinh không tử phủ sinh ra tiểu thiên kiếp. Tinh không tử phủ là bởi vì tiểu thiên kiếp là quả. Vì vậy, tiểu thiên kiếp sẽ chỉ khóa chặt tinh không tử phủ cái này bởi vì, đến mức những người khác, thiên kiếp mới không thèm để ý ngươi. Chớ nói những người khác, coi như là Bắc Trường Thanh tự thân mặt khác tạo hóa, tiểu thiên kiếp cũng đồng dạng sẽ không để ý tới. Như này tinh không tử phủ dẫn tới thiên kiếp, khảo nghiệm chẳng qua là tử phủ, đối Bắc Trường Thanh đại địa căn cơ không có gì quá lớn ảnh hưởng, giữa hai bên cũng không có nhân quả gì. Đạo lý này, rất nhiều người đều hiểu. Bất quá, khi thiên kiếp xuất hiện thời điểm, những người khác vẫn là núp xa xa. Quảng cáo. Bởi vì thiên kiếp tính đặc thù, rất nhiều người đều là kính sợ tránh xa. Thiên kiếp buông xuống, chắc chắn nương theo hạo đãng thiên uy, ai cũng không dám mạo phạm. Người nào đều sợ hãi nếu là mạo phạm thiên uy, cũng tương đương mạo phạm lao thiên gia, đến phiên chính mình độ kiếp thời điểm, khẳng định không có quả ngon để ăn. Còn có chính là, nhưng phàm cầu tiên vấn đạo người tu hành, đối thiên kiếp bẩm sinh có loại kính sợ lòng mang sợ hãi. Thiên kiếp buông xuống, nương theo hạo đãng thiên uy, cái đồ chơi này không chỉ trấn nhiếp thần tâm, cũng sẽ ảnh hưởng tâm cảnh. Một khi tâm cảnh chịu ảnh hưởng, đạo tâm không ổn định, tương lai mặt đối thiên kiếp của mình, không thể nghi ngờ là một con đường chết. Coi như là những cái kia sớm đã độ kiếp thành tiên lão tiền bối cũng không ngoại lệ. Độ kiếp thành tiên bất quá chẳng qua là vừa mới bắt đầu, đằng sau còn có một đống lớn thiên kiếp chờ lấy bọn hắn. Từ xưa đến nay những cái kia thời cổ đại năng đều là thế nào đi về coi tiên, cũng không phải thọ hết chết già tọa hóa, 89 phần 10 đều là chết tại thiên kiếp bên trong, vẹn vẹn là vô lượng thọ kiếp này một loại thiên kiếp, ai cũng lượn quanh không ra. Muốn trường sinh, vậy cũng phải hỏi một chút lão thiên gia có nguyện ý hay không. Trừ cái đó ra, còn có một loại nguyên nhân trọng yếu nhất, nhường mọi người đối những người khác thiên kiếp kính sợ tránh xa. Cái kia chính là nhân quả hai chữ. Thiên kiếp bản thân liền là một loại nhân quả. Người nào cũng không muốn dính vào những người khác nhân quả. Nếu như một người thiên kiếp buông xuống, những người khác ra tay can thiệp, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, đều sẽ sinh ra nhân quả, món nợ này lão thiên gia nhất định sẽ nhớ kỹ, đến lúc đó đến phiên thiên kiếp của ngươi, cho ngươi thêm thanh toán. Này kêu cái gì? Này gọi xem thường thiên uy. Cho nên, từ xưa đến nay, nhưng phàm thiên kiếp buông xuống, những người khác là ở cách xa xa. Huống chi hiện tại hạ xuống vẫn là Bắc Trường Thanh Hắc Ám thiên kiếp. Này loại trong truyền thuyết đã bị trời ghét, lại bị thiên rủa điểm xấu thiên kiếp. Ai dám trêu chọc? Ầm ầm. Thiên lôi không ngừng nổ vang. Phảng phất lao thiên gia gầm thét, chấn nhiếp tâm thần của mọi người. Phảng phất kinh thiên sóng biển kiếp vân điên cuồng ngưng tụ, che khuất bầu trời, rất là doa người. Hạo đãng thiên uy phô thiên cái địa đè xuống, gọi người không dám ngôn ngữ, không dám hô hấp. Hư không bên trong, Bắc Trường Thanh đứng thẳng người lên, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn coi kiếp vân, lại lắc đầu, giống như là chờ có chút thiếu kiên nhẫn. Đối với này loại tiểu thiên kiếp, hứng thú của hắn không phải rất lớn, cảm thấy không có gì dinh dưỡng. Đúng thế, không có dinh dưỡng. Cũng không biết là bởi vì trong cơ thể thần bí hạt giống mọc rễ này mầm sau khẩu vị biến lớn, vẫn là này loại tiểu thiên kiếp cùng đại thiên kiếp có bản chất khác biệt, lần trước đại địa vô thượng căn cơ hạ xuống tiểu thiên kiếp, trong cơ thể hắn thần bí hạt giống, mặc dù cũng đã nhận được ôn dưỡng, thế nhưng hiệu quả bình thường, không có cái gì tính thực chất biến hóa. Suy nghĩ lấy lần này sẽ tinh không tự phụ hạ xuống tiểu thiên kiếp hẳn là cũng gần như sinh ra đại địa vô thượng căn cơ thời điểm, Bắc Trường Thanh ban đầu dự định từ bỏ, nhường hắn chết yểu, rất là một trầu dày vò, cuối cùng thậm chí lẻn đến kiếp vân bên trong, không sai biệt lắm đã đợi tại cưỡi tại lao thiên gia trên cổ đi đi tiểu, kết quả vẫn là chúc xong rồi. Lần này hắn cũng lười dày vò. Tiểu thiên kiếp nếu như nắm tinh không tử phủ đánh sơ xác chết yểu, đang cùng hắn ý. Nếu là chấn không tiêu tan, cũng chỉ có thể gom góp trước dùng đến. Đến tương lai độ đại thiên kiếp thời điểm, lại nghĩ biện pháp làm tán. Ầm ầm. Thiên lôi nổ vang thanh âm lần nữa truyền đến. Thiên kiếp lại là thủy chung không hạ xuống được. Đây là ngủ tiếp đi. Bắc Trường Thanh ngửa đầu liếc mắt nhìn Kiếp Vân, cười nói, ta đối thiên kiếp bị tê, sẽ không phải thiên kiếp cũng đối với ta bị tê a. có câu nói là tiểu biệt thắng tân hôn. Giống Bắc Trường Thanh cùng Thiên Kiếp này loại thường thường chỉ thấy một lần mặt, tháng ngày mở dài, tránh không được mất đi cái tình, lẫn nhau chết lặng. Giờ phút này, quảng cáo. Tụ tập tại lên đỉnh cao nhất núi vực phía ngoài những tu sĩ kia, đều đang khẩn trương nhìn chằm chằm hư không. Theo như đồn đại, Bắc Trường Thanh tại trúc đại địa vô thượng căn cơ thời điểm, dùng bạt địa thông thiên chi tư, giơ cao tay che mặt trời nguyệt chi thế, vượt qua tiểu thiên kiếp, tuyệt thế vô song phong thái, bá tuyệt cổ kim, không ai bằng. Rất nhiều người đều nghĩ mượn cơ hội này, tận mắt nhìn thấy một thoáng cái kiêu ngạo thị thiên địa phong thái. Chẳng qua là, nơi đây Bắc Trường Thanh, thấy thế nào đều không giống theo như đồn đại như vậy cuồng ngạo phế tuyệt. Hắn tựa hồ một chút chuẩn bị cũng không có, cứ như vậy đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không. Làm khó hắn, tự biết vô phương vượt qua lần này tiểu thiên kiếp, nhận mệnh. Không đúng. Hắn thoạt nhìn không hề giống không có có lòng tin. Vẻ mặt bên trong đã không có kính sợ, cũng không có hoảng sợ, liền một vẻ lo âu khẩn trương đều không có. Có chẳng qua là thiếu kiên nhẫn. Tựa hồ một chút cũng không có nắm lần này tiểu thiên kiếp để vào mắt. Hắn thoạt nhìn có chút nhàm chán, thỉnh thoảng nhìn một chút chỗ này, thỉnh thoảng nhìn một cái chỗ ấy, thỉnh thoảng chắp tay, thỉnh thoảng ôm cánh tay. Nhàm chán đến run lên tay áo, sửa sang một chút cổ áo, chờ một chút. Hắn vậy mà lại còn ngáp một cái. Từ xưa đến nay, đối mặt thiên kiếp, ai không phải nơm nớp lo sợ, ai không phải nơm nớp lo sợ, ai không phải thấp thỏm khẩn trương. Chưa từng có ảnh hình người hắn như vậy, chờ thiếu kiên nhẫn thì cũng thôi đi, lại còn nhàm chán cực độ, chờ buồn ngủ ngáp. Chơi ạ, đây là người nào a? Người nào đối mặt thiên kiếp sẽ nhàm chán đến buồn ngủ a? Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, giang giác. Cuối cùng, thiên kiếp buông xuống, một đạo hắc ám lôi điện tựa như hắc ám thương long theo trong kiếp vân chui ra, trong nháy mắt liền đem Bắc Trường Thanh cả người sọ xuyên qua thôn phệ. Thấy một màn này, tụ tập tại lên đỉnh cao nhất người bên ngoài bảy, không không quá sợ hãi, thần tâm run rẩy dữ dội. Cái thiên kiếp này thực sự quá kinh khủng. Bắc Trường Thanh đâu? Nhất lượt thiên kiếp hạ xuống, mọi người lần nữa nhìn quanh đi qua. Không như trong tưởng tượng bạt địa thông thiên, cũng không như trong tưởng tượng giơ cao tay che mặt trời tháng, càng không như trong tưởng tượng biến thành cho bụi. Cái kia Bắc Trường Thanh bị nhất lượt thiên kiếp sọ xuyên qua về sau, vẫn như cũ đứng ở trong hư không, trên thân đều là thiên kiếp tàn lưu lại bã vụn, lít nha lít nhít đếm mãi không hết, thoạt nhìn tựa như vô số tiểu lôi điện ở trên người hắn phích lịch. Hắn run run người, lưu lại ở trên người ánh chớp đều tán loạn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kiếp Vân, tựa hồ có chút thất vọng, lắc đầu, thở dài một tiếng. Ầm ầm, giang giác. Đạo thiên kiếp thứ 2 buông xuống. Hắn thoạt nhìn vẫn là nhàm chán như vậy, không đánh nổi tinh thần, có chút buồn ngủ mệt. Cho người cảm giác căn bản không giống tại độ kiếp, càng giống là tại làm một kiện rất vô vị sự tình một dạng. Cứ như vậy, thiên kiếp một đạo tiếp lấy một đạo hàng lâm xuống. Bắc Trường Thanh từ đầu đến cuối đều đứng ở trong hư không, tóc đen chưa dương, áo trắng không động, mặc cho thiên kiếp xỏ xuyên qua chính mình. Sau đó, liền không có sau đó. Chín lượt thiên kiếp qua đi, kiếp vân tán đi, lôi âm tan biến. Quang minh tái hiện, vẫn như cũng là liệt nhật kiêu dương. Tụ tập tại lên đỉnh cao nhất người bên ngoài bảy, từng cái ngây ra như phỗng, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn, tựa như từng tôn một loại pho tượng, vẻ mặt bên trong che kín khó có thể tin, phảng phất gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được sự tình một dạng. Trọn vẹn trải qua thời gian rất lâu, Lôi Hạo lấy lại tinh thần, nháy nháy mắt, nhìn coi giữa trời, khàn khàn mà hỏi, cái này, coi như kết thúc rồi. Lôi Hạo lời đưa tới tất cả mọi người cộng minh, bọn hắn cũng muốn biết, vậy liền coi là độ xong rồi. Không bố như vậy hắc ám thiên kiếp, cứ như vậy bị gia hỏa này nhảm chán đứng tại hư không, ngáp cho vượt qua rồi. Có hắn dạng này độ kiếp sao? Này gọi độ kiếp sao? Con nít danh cũng không có hắn làm như vậy đó a. Đây coi như là xem thường thiên uy sao? Không. Không tính. Đây đã là không đem lão thiên gia làm ra xem, quả thực là nắm lao thiên gia làm cháu trai, một chút xíu đều không có để vào mắt ta. Chương 96, Cổ Kim Sử Tháp. Lên đỉnh cao nhất sơn vực bên ngoài. Hư không bên trong. Một vị lão giả khoanh chân ngồi tại một đầu tiên hạt lên. Lão giả râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Hắn giờ phút này tay trái nâng một quyển sách, tay phải cầm bút đang ở thư tịch bên trên viết cái gì. Thư tịch cũng không phải là giấy chất, bóng ánh sáng long lanh, càng giống một khối mỹ ngọc. Bên trái trang trên mặt có một bức họa, vẽ công chính là Bắc Trường Thanh độ kiếp tình cảnh. Phía bên phải thì ghi lại một chút chữ viết, đồng dạng là Bắc Trường Thanh khi độ kiếp rầm rộ, mà lại ghi lại càng kỹ càng, dạng gì thiên kiếp, mấy đạo thiên kiếp các loại ghi lại rõ rõ ràng ràng, liền Bắc Trường Thanh lúc độ kiếp đánh quang áp, trên đó cũng có ghi chép. Tại lão giả bên cạnh còn đứng lấy một thiếu nữ. Thiếu nữ chớp mắt to ngắm nhìn, lông mày hơi hơi nhăn lấy, giống như là có chỗ nào không nghĩ ra, hỏi: "Sư phụ, ngươi trước kia gặp qua giống Vô Song công tử như vậy độ kiếp độ nhẹ nhàng như vậy sao?" "Gặp qua." Lão giả một bên múa bút thành văn, đáp lại nói: "Mặc dù không nhiều, nhưng cũng không hề ít, so với hắn càng thêm nhẹ nhõm có khối người, chỉ bất quá." Lời nói xoay chuyển, lão giả liếc mắt nhìn hư không, lắc đầu cười nói: "Giống hắn như vậy độ kiếp độ như thế nhàm chán, như thế mệt mỏi, còn ngáp người. Vi sư vẫn là lần đầu thấy." "Sư phụ, cái kia nói, hắn là đại đạo chi tử sao?" Thiếu nữ hỏi một câu. "Hắn?" Lão giả lắc đầu nói, "Hắn không phải." "Vậy hắn là thiên tuyển chi tử?" "Cũng không phải." "Hắn là phúc duyên con trai, hoặc là khí vận con trai?" "Đều không phải là." Thiếu nữ có chút lo lắng hỏi, "Sư phụ, hắn sẽ không phải thật chính là thiên đố chi tử, hoặc là thiên chú chi tử a? Hắn có phải hay không thiên đố chi tử, vi sư không biết, có phải hay không thiên chú chi tử, vi sư cũng không biết. Có lẽ là đã nhận ra cái gì, lão giả nhìn thoáng qua thiếu nữ, hỏi, đồ nhi, ngươi vì cái gì đối với hắn quan tâm như vậy? Ta, chẳng qua là tò mò. Đồ nhi a, tuyệt đối không nên đối với hắn sinh ra lòng hiếu kỳ. Vì cái gì? Vi sư là sợ ngươi rơi vào đi a. Cái gì rơi vào đi? Rơi vào chỗ nào a? Này vô song công tử có thể là lớn một tấm xinh đẹp ra mặt ta. Sư phụ, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Đồ nhi đạo tâm như thế vững chắc, mới sẽ không bị cái kia tờ đẹp mắt dung mạo làm cho mê hoặc đây. Lão giả cảm thán nói, lại vững chắc đạo tâm, cũng không chịu nổi một tấm vô hà ngọc tướng dụ hoặc a, huống chi tiểu tử này tồn tại tuyệt thế vô song, ngươi một khi bị cái kia tờ vô hà ngọc tướng làm cho mê hoặc, dần dần liền sẽ bị cái kia kinh thế tài hoa hấp dẫn, cho đến hãm sâu trong đó, vô phương tự kiềm chế. Sư phụ, có hay không ngươi nói khoa trương như vậy a? Vi sư nói tuyệt không khoa trương, ngươi lại chờ coi đi, chỉ cần tiểu tử này tại đây hồng trần trong thế tục, liền không biết có bao nhiêu thiếu nữ hãm sâu trong đó, mà lại. Lão giả nhìn trong hư không bắt trường thành, nói ra, theo vi sư quan sát, tiểu tử này cũng không giống như mặt ngoài như thế là cái chính nhân quân tử. A, sư phụ, ngài sẽ không phải nói vô song công tử là một cái ngụy quân tử a? Quảng cáo. Ngụy quân tử chưa nói tới, hắn cũng không phải dối trá người, chỉ có thể nói, tiểu tử kia không phải đứng đắn gì người, trong bụng tâm địa gian dảo không thể so hắn cái kia hôn đản sư phụ ít. Nhìn tới, vô song công tử hẳn là bị tiểu kiếm tiên tiền bối dạy hư mất. Nâng lên tiểu kiếm tiên từ đạo lâm, lão giả thần sắc đột nhiên biến phiền muộn dâng lên, giống như có chút hao tổn tâm trí, thở dài nói, đồ nhi à, về sau gặp từ đạo lâm, ngươi nhất định phải cách xa hắn một chút, này vô song công tử nhiều nhất không phải một cái người đứng đắn, hắn người sư phụ này đầy chính là hỏng không biên giới mà, hỏng thấu thấu. Sư phụ, ta xem tiểu kiếm tiên tiền bối rất tốt ta, không giống ngươi nói như vậy. Hỏng, vì cái gì mỗi lần nâng lên tiểu kiếm tiên tiền bối, ngươi cũng nói hắn là người xấu đây? Lão giả cười nói, nếu như từ đạo lâm là người tốt, cái kia trên đời này liền không có cái gì người xấu, nhân ma cũng tốt, tà ma cũng được, cái gì yêu ma quỷ quái, dù cho là tuyệt thế đại ma đầu, cũng hỏng bất quá từ đạo lâm a, cái kia thật đúng là cao nhất bại hoại. Sư phụ, là không phải là bởi vì ngài ghi lại đều là tiểu kiếm tiên tiền bối làm chuyện xấu, cho nên hắn mới dưới cơn nóng giận trộm đi sổ. Đồ nhi, ngươi làm sao nói đâu, cái gì gọi là vi sư ghi lại đều là hắn làm chuyện xấu, vi sư cũng là nghĩ ghi chép hắn một chuyện tốt, nhưng hắn làm qua sao? Không có a. Hắn cuộc đời liền không có làm qua một chuyện tốt. Nguyên bản tiên phong đạo cốt lao tiền bối, nâng lên từ đạo lâm thời điểm, nội tâm hỏa khí nhịn không được vụt vụt đi lên bốc lên, nói, nếu như không phải từ đạo lâm trộm đi hắn sổ, vi sư thật nghĩ cho ngươi xem một chút hắn cuộc đời làm những cái kia thủ đoạn. Vậy đơn giản. Đơn giản liền là một cái việc gác bất tận, từ đầu đến đuôi lưu manh vô lại thêm khốn nạn a, liền này có chút khó coi sự tình, vi sư ghi lại thời điểm đều là sơ lược. Từ đạo lâm tên hôn đảng kia, lại còn dám trái lại trả đũa nói là sư vu ham hắn, thật sự là đủ không biết xấu hổ. Hừ, hắn coi là trộm đi chính mình sổ, liền không có người biết rõ hắn làm những cái kia thủ đoạn sao? Biệt thai mà đi trồng trồng, vô tri ngu xuẩn, sự tích của hắn đã sớm bị ghi vào cổ kim sử tháp. Ai? Hứa là nhớ ra cái gì đó, lão giả lại là dài hơi thở thở dài, nói, vô vi phái này nhất mạch, từ khi thoái ẩn thế tục về sau, làm sao sạch ra này loại tai họa, mà lại một cái so một cái tà dị, đầu tiên là hoành hành thiên hạ ma đầu thất sát, lại là bán tiền bán ma hoa đảo đại tiền, sau là từ đạo lâm cái kia trộn lẫn thế tiểu kiếm tiền, hiện tại lại xuất hiện một cái tuyệt thế vô song bắt trường thanh, này một tiếp lấy một, vẫn chưa xong. Làm khó. Cái kia nguyền rủa, linh nghiệm thật rồi. Vẫn là vô vi phái những cái này lão gia hỏa, nhàn nhằm chán, lại tại chơi đùa chuyện đại sự gì? Hy vọng là cái kia nguyền rủa linh nghiệm đi. Nếu thật là vô vi phái lão gia hỏa lại chơi đùa chuyện đại sự gì, cái kia liền quá tệ. Độ xong kiếp về sau, Bắc Trường Thanh cũng không tiếp tục lưu tại lên đỉnh cao nhất. Cùng Đông Phương Trường Không, Nhạc Tử Phong, Thiên Tuyết Tiên Tử mấy vị bằng hữu lên tiếng chào, liền vội vàng rời đi. Ngày kế tiếp, hắn lập ra tinh không vô thượng tử phủ tin tức truyền khắp ra. Thanh Châu 24 quận, các đại môn phái đệ tử đều là nghị luận ầm ĩ. Từ khi nửa năm trước, lần thứ ba độ kiếp thất bại về sau, Bắc Trường Thanh vẫn luôn là tiêu điểm bàn luận của mọi người. Đầu tiên là ba người xen lẫn thiên kiếp vòng xoáy, lại là mở ra thanh khâm thánh nữ tiên duyên thiên thể, dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, phá vỡ linh lung văn cờ, hư không vẽ càn khôn, một vẽ kinh thiên địa, lại lập ra tinh không vô thượng tử phủ. Hắn chuyện làm đều là có một không hai cổ kim, không ai bằng, mỗi một kiện đều đủ để ghi vào sử sách, lưu danh sử sách. Lại tại Bắc Trường Thanh tuần tự dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, lập ra tinh không vô thượng tử phủ về sau, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng hắn lần thứ tư độ kiếp chắc chắn thành tiên. Một khi thành tiên, ít nhất cũng là nhân tiên chi quân cất bước, khả năng trực tiếp vấn đỉnh nhân tiên chi vương, thậm chí nhân tiên chi đế cũng có chút ít khả năng. Vì vậy, những ngày này vô vi phái cánh cửa mà đều sắp bị người đập phá. Quảng cáo đến đây bái phỏng người thực sự rất nhiều, không chỉ là Thanh Châu danh giới môn phái, mặt khác danh giới môn phái cũng đều dồn dập đến đây bái phỏng. Cứ việc vô vi phái đã đối ngoại tuyên bố Bắc Trường Thanh đang lúc bế quan, cự tuyệt gặp khách, thế nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Môn phái khác trưởng lão biết không gặp được Bắc Trường Thanh, trực tiếp bái phỏng liền là vô vi phái. Thân có hai đại vô thượng tạo hóa, Bắc Trường Thanh nhân đế chi tư đã hiện. Lúc này, người nào đều nghĩ qua tới bộ cái gần như, nịnh bợ nịnh bợ. Nịnh bợ không lên Bắc Trường Thanh bản thân, tự nhiên đi nịnh bợ Trô Vô Vi phái. Không cầu hôm nay là bạn, chỉ cầu sau này không vì địch. Người nào cũng không muốn đắc tội một vị ngày sau có thể vấn đỉnh nhân đế tồn tại. Từng cùng Bắc Trường Thanh có khúc mắc Lôi Hỏa Tông, Kỳ Tông chủ càng là tự mình đăng môn nói xin lỗi. Ngàn năm thế gia, Tím Dương gia tộc, mang theo Kinh Vũ tiểu bá vương đến đây đội gai nhận tội. Lập Quần, Hoài Ngọc, Long Hưng sau lưng môn phái cũng đều tự mình đăng môn thỉnh tội. Tứ Hải vì biểu đạt thành ý, càng đem Lý Hoài hai cha con đá ra Tứ Hải, dù vậy, Lý Hoài hai cha con vẫn đăng môn nói xin lỗi, mất đi Tứ Hải này tỏa chỗ dựa về sau, hai người càng thêm không dám đắc tội có được nhân đế tư thái Bắc Trường Thanh. Cứ như vậy trước trước sau sau kéo dài hơn một tháng, mỗi ngày vẫn như cũ có các đại môn phái đến đây bái sơn. Bắc Trường Thanh đây, từ lúc trở lại sư môn về sau, một đầu đâm vào lão hoè phong trong động phủ, lại cũng không có đi ra. Những ngày này hắn làm ba chuyện. Kiện thứ nhất, luyện hóa 9 cây xương ngọc long thương. Theo lên đỉnh cao nhất rời đi thời điểm, Hồng Anh tiên tử liền đem xương ngọc long thương đưa cho hắn. Bắc Trường Thanh lần này cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn là thật nhìn chúng này 9 cây xương ngọc long thương. Ngược lại đã thiếu Hồng Anh tiên tử nhiều người như vậy tỉnh, cũng không kém món này, ngày sau có cơ hội lại trả là được. 9 cây xương ngọc long thương là đồ chơi hay. Bắc Trường Thanh suy nghĩ lấy đem luyện hóa, chính mình ôn dưỡng, về sau cần phải. Chuyện thứ hai, cũng là luyện hóa. Luyện hóa không phải mặt khác, đúng là hắn hư không vẽ càn khôn, vẽ ra bức kia thương cổ đại địa bất hủ chi cầu. Bức họa này sinh ra đầy trời dị sắc, chiếu ra dị tượng hay không, dẫn xuất cựu thiên thần lôi, thần thánh cổ trung vì đó trường minh về sau. Rốt cuộc không chỉ là một bức đơn giản họa tác. Trong đó ẩn chứa cũng không chỉ là thương cổ bất hủ đại đạo ý vị, còn có thương cổ bất hủ đại đạo uy thế. Cái đồ chơi này chơi đùa, thêm điểm trận pháp cấm chế, dung nhập điểm huyền diệu, ôn dưỡng, về sau tất nhiên là một kiện pháp bảo cường đại. Bất quá, muốn nhường bức họa này thành vì một kiện pháp bảo, công trình lượng quả thực không nhỏ, một chốc cũng kết thúc không thành, chỉ có thể trước luyện hóa về sau, ôn dưỡng lấy. Chương 97, đại đạo phù văn. Trừ cái đó ra, Bắc Trường Thanh cũng một mực đang nghiên cứu theo tiểu tạng lâm trong động phủ cấp tới Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh. Chẳng qua là nghiên cứu, cũng không có luyện hóa. Nguyên nhân rất đơn giản. Không dám. Cái đồ chơi này dù sao cũng là thượng tiên đại năng pháp bảo, không có tuyệt đối nắm bắt, hắn có thể không dám tùy ý luyện hóa. Bình thường tới nói, chỉ nếu là người khác pháp bảo, trên đó đều sẽ ẩn chứa chủ nhân thần thức. Coi như pháp bảo chủ nhân đã chết, cũng sẽ lưu lại tàn biết. Ví như là cao thủ pháp bảo, còn có thể lưu lại chủ nhân thần thức đóng dấu, tinh thần là cấn, ý chí đóng dấu các loại. Nếu là cưỡng ép luyện hóa, một cái không tốt lọt vào cắn trả, nhẹ thì tinh thần thất thường, nặng thì ý thức tán loạn. Tinh thần thất thường hậu quả liền như là bệnh tâm thần người bệnh. Ý thức tán loạn hậu quả thì là người thực vật. Cái kia vị không đứng đắn sư phụ từ đạo lâm không chỉ một lần khuyên bảo qua Bắc Trường Thanh, người người đều e ngại thọ kiếp, lo lắng không độ được thọ kiếp, năm khô kiệt kiệt mà chết. Kỳ thật, từ xưa đến nay chân chính có thể còn sống độ thọ kiếp đích xác rất ít người rất ít. Đại bộ phận đều chết tại trên nửa đường. Một nửa là chết tại mù quáng tự đại, một nửa là chết tại không có tự mình hiểu lấy. Cái gì thời cổ động phủ cũng dám xông, cái gì cổ pháp bảo cũng dám luyện, kết quả cuối cùng chết oan chết uổng. Đối với chính mình sư phụ cảnh cáo, Bắc Trường Thanh một mực khắc trong tấm khảm. Cho nên, tại cướp được này Tôn Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh về sau, hắn trước tiên liền đem nó phong ấn. Trở lại động phủ, cũng vẫn luôn là thận trọng nghiên cứu. Đừng nói, này thượng tiên đại năng pháp bảo, thật đúng là không đơn giản. Vô luận là pháp bảo cấu tạo, vẫn là trên đó bố trí các loại cấm chế cùng trận pháp, cùng với đại đạo phù văn đều cực kỳ cao minh, huyền diệu đến cực điểm. Nghiên cứu trong khoảng thời gian này, nhường Bắc Trường Thanh được ích lợi không nhỏ. Hắn này người không có những yêu thích khác, liền ưa thích nghiên cứu đám đồ chơi này, đặc biệt là đại đạo phù văn, khiến cho hắn vô cùng mê muội. Đại đạo phù văn là một loại ngôn ngữ, mà lại còn là một loại có khả năng cùng thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoàng câu thông ngôn ngữ. Tương truyền, 3000 đại đạo chi thuật đều là do đại đạo phù văn thôi diễn mà ra. Trận pháp gì, cái gì cấm chế, cái gì phong ấn các loại, đều là do các loại đại đạo phù văn diễn biến. Rất nhiều trong cổ tịch đều có ghi chép, một chút thời cổ đại năng lợi dụng đại đạo phù văn đoạt tiên tạo hóa, thôi diễn vạn vật pháp tắc, thậm chí nghịch thiên cải mệnh, không gì làm không được. Này Tôn Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh bên trên liền có không ít đại đạo phù văn. Quảng cáo. Nghiên cứu hơn một tháng, trong đó hơn phân nửa phù văn, Bắc Trường Thanh đều đã lĩnh hội hiểu rõ, mà lại cũng có thể học để mà dùng, chỉ có số ít bộ phận phù văn, khiến cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Những phù văn này ẩn chứa đạo và lý, huyền cùng diệu cũng đều vô cùng tà dị. Có đại biểu tinh thần là cấn, cũng có đại biểu thần tâm đóng dấu, thậm chí còn có đại biểu thần hồn đóng dấu. Cho Bắc Trường Thanh cảm giác, này chút đại đạo phù văn cùng trên đỉnh rất nhiều đóng dấu đều lẫn nhau dẫn dắt. Nếu như nói cùng thần tâm đóng dấu dẫn dắt, hắn còn có thể lý giải. Cùng tinh thần là cấn dẫn dắt là vì cái gì? Lại còn có thần hồn đóng dấu. Người nào sẽ dùng pháp bảo cùng thần hồn lẫn nhau dẫn dắt? Này hắn sao chính là cái gì tao kỹ thuật? Làm có thượng tiên đại năng cứ như vậy sợ hãi pháp bảo mất đi sao? Không đúng, tuyệt đối không phải như vậy. Bắc Trường Thanh tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục thăng ngộ, càng ngày càng cảm thấy tà dị. Cảm giác không giống thượng tiên đại năng sợ hãi pháp bảo mất đi, càng giống là thượng tiên đại năng sợ hai năm chính mình mất đi. Thật sự là như thế. Này chút đại đạo phù văn ẩn chứa đạo lý huyền diệu, liền là một loại nào đó thời cơ xuất hiện về sau, chiếc đỉnh này liền giống bị kích hoạt một dạng, mà cái gọi là thời cơ, liền là thần hồn đóng dấu. Nghĩ tới đây, Bắc Trường Thanh nhớ lại tiểu tạng lâm phát sinh sự tình. Nghe nói, động phủ hiện thế trước đó, tiểu Tạng Lâm phát sinh chấn, mà phía sau núi mạch nổ tung, này tôn Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh liền vỡ ra. Tại hắn nghĩ đến, tiểu Tạng Lâm tòa kia thời cổ động phủ sở dĩ hiện thế, cũng không phải là bởi vì là trận nhãn khô kiệt, mà là bởi vì chiếc đỉnh này bị kích hoạt lên, mà lại còn là bị thần hồn đóng dấu kích hoạt. Lúc đó không ít người tiên lão tiền bối đều nhận ra này tôn Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh là chính là vạn cổ trước đó Thanh Huyền Thượng Tiên pháp bảo. Vạn cổ tuyến nguyệt, Thanh Huyền Thượng Tiên sợ là sớm đã đi về coi tiên. Đã như vậy, hắn còn ở trên đỉnh lưu lại thần hồn của mình đóng dấu làm cái gì? Chẳng lẽ muốn lấy mình còn có hồi hồn ngày đó? Chết cũng đã chết rồi, biến thành cho bụi. Thân thể suy kiệt, thần hồn phá toái. Cái nào còn có cái gì hồi hồn đây? Đột nhiên, Bát Trưởng Thanh giống là nhớ ra cái gì đó, nội tâm không chịu được hơi hồi hộp một chút, sợ hãi nói, khá lắm. Vị kia Thanh Huyền Thượng Tiên sẽ không phải là luân hồi chuyển thế a? Hắn trước kia tại rất nhiều cổ thư bên trên đều nhìn thấy qua liên quan tới luân hồi chuyển thế ghi chép. Một chút thời cổ đại năng, tự biết thọ nguyên khô kiệt, đại nạn đem đến, cho nên, thâu thiên hóa nhật, dùng luân hồi chuyển thế chi pháp, nghịch thiên cải mệnh, nặng tục thọ nguyên. Luân hồi chuyển thế chi pháp cũng không phải gì đó bí mật. Rất nhiều thời cổ đại năng đều hiểu. Thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, dưới tình huống bình thường, đại năng là sẽ không luân hồi chuyển thế. Bởi vì chuyển thế tỷ lệ thành công vô cùng thấp, 89 phần 10 đều có thể thất bại. Quảng cáo. Mà lại, coi như chuyển thế thành công, thần hồn cũng chưa chắc có thể thức tỉnh. Này không trọng yếu. Trọng yếu là, dù cho luân hồi chuyển thế thành công, thần hồn cũng thấy tỉnh, lại đi con đường tu hành, cũng chưa chắc liền có thể thuận buồm xuôi gió. Chuyển thế về sau, có linh căn hay không, tư chất như thế nào, căn bản là không có cách dự báo. Đương nhiên, đây đều là thứ yếu. Chân chính trọng yếu là thiên kiếp. Luân hồi chuyển thế chi pháp, mặc dù danh xưng thâu thiên hóa nhật, giấu giếm được thế nhân, nhưng không giấu giếm được thiên đạo. Ngươi đại khái có thể luân hồi chuyển thế chi pháp, nghịch thiên cải mệnh, nặng tục thọ nguyên, lão thiên gia sẽ không ngăn cản, thế nhưng món nợ này, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ cho ngươi nhớ kỹ. Chờ đến thiên kiếp thời điểm, toàn bộ cho ngươi thanh toán. Thọ hết chết giả, có lẽ còn có đầu thai làm người cơ hội, chờ lão thiên gia cho ngươi thanh toán thời điểm, khỏi phải nói sẽ không cho ngươi đầu thai cơ hội, coi như cho ngươi, cũng sẽ đem ngươi đánh vào xúc sinh đạo, đầu thai làm một đầu heo đi thôi. Làm khó. Thanh Huyền Thượng Tiên thật luân hồi chuyển thế. Bát Trưởng Thanh càng nghĩ càng thấy phải là, bằng không thì không có khả năng tại chiếc đỉnh này bên trên lưu lại thần hồn của hắn đóng dấu. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, Bát Trưởng Thanh không sai biệt lắm đã hiểu chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ lấy đại đạo phù văn bên trong cái gọi là thời cơ, hoặc là Thanh Huyền Thượng Tiên luân hồi chuyển thế thành công, hoặc là thần hồn thức tỉnh, đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Người sau khả năng so sánh lớn một chút, có lẽ chính là Thanh Huyền Thượng Tiên thần hồn sau khi giác tỉnh, kích hoạt lên Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh bên trên đóng dấu, vì vậy, Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh mới có thể liều lĩnh lao ra động phủ. Là hẳn là dạng này. Đang nói xong, Bát Trưởng Thanh trong lòng khẽ giật mình, còn nói thêm, nếu thật là nếu như vậy, cái kia Thanh Huyền Thượng Tiên chẳng lẽ có thể căn cứ thần hồn đóng dấu, tìm tới nơi này. Đây là một cái phiền toái a. Cũng không biết Thanh Huyền Thượng Tiên chuyển thế về sau, tu vi như thế nào, độ kiếp thành tiên hay chưa. Nếu quả như thật độ kiếp thành tiên, vậy thật đúng là một cái phiền toái lớn. Nếu như không có thành tiên, Bát Trưởng Thanh suy nghĩ một thoáng, còn thật không có đáy. Dù sao cũng là đến một thuật thượng tiên đại năng a, đem một loại đại đạo chi thuật luyện đến cơ chế, coi như chẳng qua là tu ra kim đan, hắn thực lực cũng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Đúng lúc này, Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh hơi hơi run rẩy một cái, trong đó một đạo nguyên bản ảm đạm phù văn lóe lên ánh sáng nhạt tới. Chính là cái kia đạo thần hồn đóng dấu phù văn. Khá lắm, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Này Thanh Huyền Thượng Tiên thật đúng là tìm tới cửa. Chương 98, Thanh Huyền Thượng Tiên. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là một đạo phù văn sáng ngời lấp lánh. Tùy theo đạo thứ 2 phù văn cũng bắt đầu sáng ngời lấp lánh. Đạo thứ 3, đạo thứ 4. Nương theo lấy Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh bên trên đại đạo phù văn nối gót lấp lánh, rung động biên độ cũng càng lúc càng lớn, như nếu không phải Bắc Trưởng Thanh đem hắn phong ấn, sợ là rất có thể sẽ trực tiếp thoát ra ngoài. Vừa mới bắt đầu còn như chết vật Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh thoáng qua ở giữa liền sống, đỉnh trên người đại đạo phù văn bắt đầu thiên biến vạn hóa, nở rộ tầng tầng huyền diệu. Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh một khi sống lại, uy lực cực kỳ đáng sợ. Lúc trước tại Tiểu Tạng Lâm thời điểm, Bắc Trưởng Thanh tận mắt nhìn thấy, mọi người tiên lão tiền bối tế ra pháp bảo, đều bị chiếc đỉnh này chấn biến thành tro bụi. Không biết có phải hay không là cái kia Thanh Huyền Thượng Tiên tại triệu hoán hắn chiếc đỉnh này. Bát Trưởng Thanh suy nghĩ lấy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Dù cho đem chiếc đỉnh này phong ấn, cưỡng ép ngăn cản triệu hoán, đến lúc đó sẽ chỉ đem Thanh Huyền Thượng Tiên dẫn tới. Hắn cũng không muốn nắm một vị thượng tiên đại năng dẫn tới vô vi phái. Trầm ngâm một lát, quyết định đi gặp một lần đối phương. Không chần chờ, lại đánh mấy đạo phong ấn tại Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh bên trên, sau đó thay đổi một bộ đồ đen, mang theo duy mũ, trực tiếp rời đi. Theo Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh dẫn dắt, Bát Trưởng Thanh lần nữa bước vào Vạn Lý Quận. Cái kia Thanh Huyền Thượng Tiên sẽ không phải ngay tại Tiểu Tạng Lâm a? Đừng nói, thật đúng là lân cận Tiểu Tạng Lâm, Bát Trưởng Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh truyền đến hưng phấn. Nay loại hưng phấn tựa như thất lạc nhiều năm tiểu gia hỏa sắp tìm tới thân nhân. Ngay sau đó, hắn đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh ném vào trong nhẫn, dùng phòng ngừa vạn nhất, lại đánh một chuỗi phong ấn. Hơn 1 tháng đi qua, Tiểu Tạng Lâm sớm đã biến thành một mảnh hoang vu phế tích. Rất nhanh, Bát Trưởng Thanh tại phế tích trông được thấy một người, là một vị nam tử trẻ tuổi. Này nam tử trẻ tuổi thân mang một kiện thanh y liễu, thân hình thoạt nhìn có chút đơn bạc, bộ dáng thường thường không có gì lạ, một đôi mắt giếng cổ không gợn sóng, càng thâm thúy, không có có người tuổi trẻ vốn có phồn vinh mạnh mẽ có chí tiến thủ, càng nhiều là thiếu niên lao thành. Làm khó hắn liền là Thanh Huyền Thượng Tiên. Không biết, Bắc Trường Thanh theo nam tử này trên thân không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Quảng cáo, xem chừng là thu liễm. Khi hắn thả người hạ xuống xong, nam tử trẻ tuổi cũng đang quan sát hắn, cũng không biết là nhìn ra cái gì, bình tĩnh trong đôi mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nói ra, một tháng trước, có một vị áo đen che kín thân thể, duy mũ che mặt người thần bí, từ nơi này mảnh phế tích bên trong mang đi một chiếc đỉnh. Tương truyền, thần bí nhân kia khói đen che thương khung tựa như ma thần hàng thế, dùng vô thượng bá uy dọa lui hơn trăm người tiên, tại dưới con mắt mọi người, mang theo chiếc đỉnh kia rời đi. Nam tử trẻ tuổi chắp tay mà đứng, trên mặt ý cười, nhìn chăm chú Bắc Trường Thanh, nói ra, nghĩ đến vị thần bí nhân kia chính là đạo hữu đi. Không sai. Bắc Trường Thanh cũng không có che giấu, trực tiếp gật đầu thừa nhận, hỏi, ngươi là Thanh Huyền Thượng Tiên? Thanh Huyền Thượng Tiên. Nam tử trẻ tuổi nghe thấy danh xưng này thời điểm, không khỏi nhịn không được cười lên, lắc đầu, giống như có chút tự giễu, nói, ta là Thanh Huyền không sai, nhưng sớm đã không phải Thượng Tiên, bây giờ đứng ở trước mặt ngươi Thanh Huyền, bất quá chẳng qua là một kẻ phàm nhân thôi. Như thế nói đến, ngươi làm thật luân hồi chuyển thế. Đúng thế. Ha ha. Bắc Trường Thanh cười nói, nếu như ngươi không thừa nhận luân hồi chuyển thế, ta có lẽ sẽ nắm Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh trả lại cho ngươi. Chỉ giáo cho. Rất đơn giản, bằng vào ta chút bản lĩnh này, còn không thể trêu vào một vị thượng tiên đại năng. Ngươi cũng là đủ thẳng thắn. Thanh Huyền nhìn chằm chằm Bắc Trường Thanh, cười nhạt nói, bất quá, nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ không có ý định đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh trả lại cho ta, đúng không? Vì đoạt ngươi chiếc đỉnh này, ta có thể là phí không ít sức lực, nếu là cứ như vậy trả lại cho ngươi, ta cũng không cam chịu tâm, cho nên tạm thời không có tính toán trả lại cho ngươi. Có thể lý giải. Thanh Huyền gật đầu nói, đổi lại là ta cũng không cam chịu tâm. Lời nói xoay chuyển, Thanh Huyền lại cười nhạt nói, bất quá, ta rất hiếu kỳ, nếu như ngươi không có ý định trả lại cho ta, vậy ngươi giữ lại chuẩn bị làm cái gì? Nếu như ngươi nghĩ luyện hóa lời, ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực, Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh là ta bản mệnh pháp bảo, lại cùng thần hồn của ta cùng một nhịp thở, ngươi nếu muốn đem luyện hóa, trước hết đem ta gạt bỏ, bằng không không còn cách nào khác. Cứ việc Bắc Trường Thanh không nghĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Thanh Huyền nói là sự thật. Phát hiện cái kia một đạo thần hồn đóng dấu về sau, hắn liền đoán được Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh có thể là Thanh Huyền bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo cùng chủ nhân sinh mệnh chặt chẽ tương liên, nói đơn giản một chút, mệnh tại đỉnh tại, mệnh vong đỉnh cũng sẽ đi theo vong. Ta hiện tại mặc dù là một kẻ phàm nhân, cũng có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng, ngươi nếu muốn mạt sát ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nhắc tới Thanh Huyền không hổ là đại năng chuyển thế, lời nói giữa cử chỉ không không lộ ra một loại sự tự tin mạnh mẽ. Ngươi thoạt nhìn cũng là rất tự tin. Cũng chỉ còn lại có điểm này tự tin. Nếu là liền điểm này tự tin đều không có, hôm nay ta cũng sẽ không triệu hoán Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh. Cho nên, hôm nay ta nếu là không trả, ngươi dự định cứng rắn đoạt hay sao? Dùng đoạt chữ này không quá phù hợp đi, ta chỉ là muốn cầm lại thuộc về ta đồ vật của mình, chỉ thế thôi. Ngượng ngùng, ta nói qua, tạm thời không muốn trả lại cho ngươi, coi như không luyện hóa được, lấy về cũng phải nghiên cứu một chút, bằng không thì cũng có lỗi với vì đoạt chiếc đỉnh này phí điểm này sức lực. Thanh Huyền híp mắt cười nói, nếu như ta khăng khăng muốn bắt hồi trở lại thứ thuộc về chính mình đâu. Vậy liền đánh rồi mới biết đi. Ta ngược lại thật ra có hứng thú kiến thức một chút luân hồi chuyển thế sau thượng tiên đại năng là cỡ nào cường đại. Quảng cáo. Thanh Huyền lắc đầu cười khổ nói, đạo hữu lấn ta luân hồi chuyển thế a. Nói nhảm. Nếu như ngươi không có luân hồi chuyển thế, ta cũng không dám cùng ngươi động thủ. Ta lần này tới, cũng không muốn cùng đạo hữu động thủ, ngươi đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh mang đi, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cũng tính là đối ta có ân, ta Thanh Huyền từ trước tới giờ không đối có ân với ta người động thủ. Cũng không biết này Thanh Huyền tại chơi trò gì, vẫn là cái gì tao kỹ thuật. Người thoạt nhìn cũng không tệ. Ít nhất cho Bắc Trường Thanh ấn tượng như cái chính nhân quân tử. Bất quá, xem người không thể ánh sáng nhìn bề ngoài. Dù sao cũng là luân hồi chuyển thế tên giàu hoạt, tâm nhãn khẳng định không thể thiếu. Bắc Trường Thanh suy nghĩ lấy coi như phải trả, cũng phải trở về điều tra tên này có phải hay không như nhìn từ bề ngoài như vậy quân tử. Đạo hữu, Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh đối ta rất trọng yếu, ta nhất định phải cầm về, nếu để cho ngươi vô duyên vô cớ trả lại cho ta, ngươi cũng không cam chịu tâm, mà lại, ngươi cũng không biết cách làm người của ta, tự nhiên cũng tin không được ta. Không hổ là luân hồi chuyển thế thượng tiên đại năng. Liên Bắc Trường Thanh nội tâm suy nghĩ vậy mà cũng có thể đoán ra được. Bắc Trường Thanh không nói gì, chờ lấy đoạn sau, nghĩ nhìn một cái này tên giảo hoạt trong hồ lô muốn làm cái gì. Không bằng chúng ta đổi lại biện pháp, giải quyết việc này, như thế nào? Nghe xong lời này, Bắc Trường Thanh hứng thú, hỏi, cái biện pháp gì? Ta có khả năng cầm những vật khác, đổi về ta Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh. Nói một chút, ngươi có đồ vật gì? Không biết đạo hữu, muốn cái gì? Khá lắm. Khẩu khí rất lớn. Bắc Trường Thanh cười nói, ta nghĩ muốn cái gì, ngươi liền có đồ vật gì. Đạo hữu muốn cái gì? Đều có thể nói ra, ta sẽ dùng hết khả năng giúp ngươi tìm tới. Bắc Trường Thanh nghiêm túc suy nghĩ một chút. Kỳ chân dị bảo. Hắn hứng thú không lớn. Tu hành tài nguyên. Hắn căn bản không cần. Giống như không có gì rất mong muốn đồ vật. Thấy Bắc Trường Thanh lưỡng lự, Thanh Huyền nói ra, đạo hữu có thể đi trở về cân nhắc mấy ngày này, chờ nghị thông suốt lại nói cho ta biết cũng không muộn. Chương 99, Cổ Lan Phụ Thư. Thanh Huyền lưu lại một chương tín phủ, sau đó liền rời đi. Này loại không theo sáo lộ ra bài tao kỹ thuật, trong lúc nhất thời nhường Bắc Trường Thanh có chút ngộng. Ban đầu nghĩ đến, này Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh nếu là Thanh Huyền bản mệnh pháp bảo, mình nếu là khăng khăng không trả, đối phương khẳng định ra tay cắt đoạn. Trước khi đến, Bắc Trường Thanh cũng làm xong động thủ chuẩn bị. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại cũng chỉ có thể đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh còn cho người ta. Không có cách nào khác, thực lực không đủ, không trả lại cho người ta còn có thể làm sao? Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới Thanh Huyền vậy mà căn bản không ý định động thủ, hơn nữa thoạt nhìn có chút nhân nghĩa, đã không có uy hiếp, cũng không có ép buộc, còn khoe khoang khoác lác dùng những vật khác trao đổi. Này hàng loạt tao kỹ thuật xuống, ngược lại nhường Bắc Trường Thanh có chút đối lý, cảm giác mình khi dễ người ta luân hồi chuyển thế. Hắn suy nghĩ lấy trở về điều tra này Thanh Huyền là người, nếu thật là một vị chính nhân quân tử, vẫn là đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh còn cho người ta đi. Dù sao cái đồ chơi này là người ta bản mệnh pháp bảo, chính mình giữ lại cũng không có tác dụng gì. Bắc Trường Thanh mặc dù không phải tâm địa thiện lương người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải loại kia tiện nghi gì đều chiếm tiểu nhân. Sau khi trở về, hắn liền hướng sư môn một chút tiền bối nghe ngóng liên quan tới Thanh Huyền thượng tiên sự tình. Đừng nói, đánh giá so Bắc Trường Thanh trong tưởng tượng cao hơn. Nói là này Thanh Huyền thượng tiên là một vị tán tu, khi còn tại thế, nhất ngôn cửu đỉnh, càng là một vị nhân nghĩa quân tử, mà lại nghe sư môn một chút tiền bối nói, giống như Thanh Huyền thượng tiên cùng Vô Vi phái vẫn tinh có chút sâu xa, cùng Vô Vi phái đi về cõi tiên vài vị lão tổ vẫn là bạn tri kỷ. Đã như vậy, Bắc Trường Thanh liền chuẩn bị đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh trả lại hắn. Bất quá, liên quan tới Thanh Huyền thượng tiên một chuyện, nhường Bắc Trường Thanh thấy một trận hoảng sợ. Lúc trước tại Tiểu Tạng Lâm thời điểm, mấy người tiên lão tiền bối nói này Thanh Huyền thượng tiên là vạn cổ trước đó đại năng, theo sư môn tiền bối nơi đó biết được, Thanh Huyền thượng tiên căn bản không phải vạn cổ trước đó đại năng, ngàn năm trước đó, còn từng có người từng thấy hắn, sư môn tiền bối nói Thanh Huyền thượng tiên nếu như sống đến bây giờ, tối đa cũng bất quá 2.0005. Sau khi biết được tin tức này, Bắc Trường Thanh thật nghĩ năm những cái kia nói Thanh Huyền thượng tiên là chính là vạn cổ đại năng nhân tiên lão tiền bối hung hăng truy một trầu. Cái này cũng quá không đáng tin cậy. Vạn cổ cùng thiên cổ, đây chính là hai khái niệm. Nếu như Bắc Trường Thanh biết Thanh Huyền thượng tiên sống đến bây giờ nhiều nhất bất quá 2.0005, hắn tất nhiên không dám liều lĩnh đến đây. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu là vạn cổ trước đó, hắn có khả năng phi thường khẳng định, Thanh Huyền thượng tiên chắc chắn luân hồi chuyển thế, mặc dù thượng tiên cũng không sống tới vạn cổ tuế nguyệt. Nhưng mà, thượng tiên đại năng sống 2.0005, lại là phi thường có khả năng. Bắc Trường Thanh dám cùng một vị luân hồi chuyển thế thượng tiên đại năng khiêu chiến, tuyệt đối không dám cùng một vị đường đường chính chính thượng tiên đại năng cùng chết. Thế là, quảng cáo. Sau 5 ngày, Bắc Trường Thanh bóp nát tín phủ, không lâu sau đó lại tại Tiểu Tạng Lâm gặp được Thanh Huyền. Đạo hữu, có thể là suy nghĩ kỹ càng nghĩ muốn cái gì sao? Thanh Huyền vẫn là như vậy gió nhẹ mây bay, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một loại siêu nhiên tự tin. Bắc Trường Thanh cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh theo trong nhẫn móc ra ném tới. "Hả? Đạo hữu này là ý gì?" Có lẽ là không nghĩ tới Bắc Trường Thanh sẽ sảng khoái như vậy đem đỉnh trả lại cho mình, Thanh Huyền cảm thấy ngoài ý muốn, tiếp nhận Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh về sau, nhiều hứng thú nhìn Bắc Trường Thanh, cười nói: "Ngươi đem đỉnh sớm trả lại cho ta, không sợ ta đổi lời nói đổi ý sao?" "Không quan trọng, ta cũng không có ý định muốn cái gì." "Ha ha, có ý tứ." Thanh Huyền cười nói: "Bất quá ta không quá ưa thích nợ ơn người khác, ngươi nếu là cần gì, đều có thể nói ra, cái gì kỳ chân dị bảo, vẫn là cái gì tu hành tài nguyên. Chỉ cần là phương thế giới này có, ta đều sẽ dùng hết khả năng giúp ngươi tìm tới." "Không có hứng thú gì." "Đây không phải một cái hứng thú không hứng thú vấn đề đi, mà là một cái có cần hay không vấn đề, nhưng phàm người tu hành, không có người không cần tu hành tài nguyên a." "Làm có ngươi, là một cái ngoại lệ." Bắc Trường Thanh nún nún vai, biểu thị mình đích thật không cần gì tu hành tài nguyên. "Kỳ chân dị bảo ngươi không hứng thú, tu hành tài nguyên ngươi không cần, ta rất hiếu kỳ." Ngươi một không hứng thú, hai không cần muốn, vậy ngươi cướp ta này Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh làm cái gì? Ta bất quá là đi ngang qua, trùng hợp đụng tới, nhìn tất cả mọi người tại đoạn, ta cũng là tiếp cận cái náo nhiệt, thuận tay cướp đi ngươi Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh mà thôi. Ngươi? Bắc Trường Thanh lời nhường Thanh Huyền bỗng cảm giác im lặng, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình bản mệnh pháp bảo vậy mà lại bị một cái đi ngang qua tham gia náo nhiệt ra hỏa cướp đi. Nếu như ta không có triệu hoán chiếc đỉnh này, ngươi dự định xử trí nó như thế nào? Ta nhìn ngươi ở phía trên đánh không ít phong ấn, lúc ấy ngươi đang làm cái gì? Nghiên cứu phía trên đại đạo phù văn. Ngươi đối đại đạo phù văn cảm thấy hứng thú? So với cái gọi là kỳ chân dị bảo, ta đích xác đối đại đạo phù văn càng thêm cảm thấy hứng thú một điểm. Cắt. Thanh Huyền cười nói, nếu đạo hữu đối phù văn cảm thấy hứng thú, không biết có thể tin được ta. Lời này nói thế nào? Nếu là đạo hữu tin được ta, theo ta đi một chuyến, ta đưa ngươi vài trang phù văn chi thư. Phù văn chi thư? Còn vài trang? Này lại là cái gì tao kỹ thuật? Nếu như đạo hữu đối đại đạo phù văn cảm thấy hứng thú, ta dám khẳng định ngươi cũng nhất định đối cái kia vài trang phủ văn chi thư cảm thấy hứng thú. Bắc Trường Thanh nhiều hứng thú nghe. Không biết đạo hữu có thể từng qua Cổ Lan phụ thư. Quảng cáo. Nghe xong Cổ Lan phụ thư, Bắc Trường Thanh trong lòng đột nhiên một hồi kinh hoàng. Cổ Lan phụ thư là chính là tứ đại phụ thư một trong, cứ nghe là trong đó ghi lại đại đạo phủ văn tiên tiên mà thành, ẩn chứa các loại đạo và lý, huyền cung diệu, nếu là có thể đem hắn lĩnh hội, đoạt thiên tạo hóa, thôi diễn vân vân, nghịch thiên, cải mệnh không nữa lời xuống. Bắc Trường Thanh đối đại đạo phủ văn, không chỉ là cảm thấy hứng thú, càng là tiếp cận si mê. Tự nhiên nghe nói qua tứ đại phù thư truyền thuyết, chỉ tiếc tứ đại phù thư cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, sớm đã thất truyền, đến nay tung tích không rõ trắng. Giờ phút này nghe Thanh Huyền nâng lên cổ Lan phù thư, Bắc Trường Thanh rất là xúc động, hỏi: "Ngươi nói cái kia vài trang phù văn chi thư sẽ không phải là cổ Lan phù thư a?" Vừa vặn không khéo, chính là vài trang cổ Lan phù thư. "Khá lắm, thật đúng là a. Đã từng có một vị tiền bối đem vài trang cổ Lan phù thư tặng cho ta, luân hồi chuyển thế trước đó, ta đưa hắn gửi bỏ vào một hòn đảo, ngươi nếu là có hứng thú, theo ta cùng nhau đi tới. Dù sao cũng là cổ Lan phù thư, đừng nói là vài trang, coi như là một tờ, cho dù là một đạo cổ Lan phù văn, Bắc Trường Thanh cũng nguyện ý cầm bất kỳ vật gì tới trao đổi." Thúc giục nói: "Nếu dạng này, cái kia đi nhanh lên đi, chớ ngẩn ra đó." "Cắt, ta còn tưởng rằng đạo hữu đối tất cả mọi thứ đều không có hứng thú đây. Như như lời ngươi nói, cổ Lan phù thư cái đồ chơi này, với ta mà nói đã không phải là một cái thật đơn giản hứng thú vấn đề." Ngay sau đó, Bắc Trường Thanh đi theo Thanh Huyền rời đi, đi tới hắn nói tới hòn đảo. Trên đường đi, hai người vừa đi vừa nói. Này Thanh Huyền cũng không có cái gì thượng tiên giá đỡ, người cũng thoạt nhìn rất hiền hòa. Thông qua nói chuyện phiếm, Bắc Trường Thanh đối vị này luân hồi chuyển thế thượng tiên đại năng cũng có sơ bộ hiểu rõ. "Ngươi năm đó vì sao lựa chọn luân hồi chuyển thế?" "Thọ kiếp thất bại, đại nạn đem đến. Ngươi nói ngươi tu hành 2.0005, nói cách khác, ngươi tại lần thứ tư thọ kiếp thời điểm không có vượt qua. Thọ kiếp là bất luận một vị nào người tu hành đều lượn quanh không ra cũng tránh không xong kiếp nạn. Bình thường tới nói, 9 cái giáp làm một vòng, cũng chính là 540 năm liền sẽ nên tới một lần thọ kiếp, ví như Thanh Huyền tu hành 2.0005, vậy chỉ có thể là không có vượt qua lần thứ tư thọ kiếp. Thọ kiếp vô lượng, lại sống càng lâu, thọ kiếp càng đáng sợ, nhất là thiên thọ kiếp, càng là như vậy. Tại đương đại bên trong, đủ loại nhân tiên vừa nắm một bó to, thế nhưng vượt qua thiên thọ kiếp lao tiên nhì, lại là lắc đắc không có mấy, bởi vì rất nhiều nhân tiên đều bỏ mạng tại thiên thọ kiếp bên trong. Nhưng Bắc Trường Thanh không có nghĩ tới là, mạnh như Thanh Huyền bực này thượng tiên, thậm chí ngay cả đạo thứ tư thọ kiếp đều không độ qua được sao? Thành tiên dễ dàng, thọ kiếp nạn độ, từ xưa đến nay không biết nhiều ít đại năng tiền bối tại thọ kiếp trung ngã xuống, ta sao lại dám ngoại lệ, có thể thuận lợi luân hồi chuyển thế, ta cũng là thỏa mãn, so với cái kia tại thọ kiếp trung ngã xuống tiền bối, may mắn rất rất nhiều. Nghe nói luân hồi chuyển thế về sau, thọ kiếp kinh khủng hơn. Xác thực như thế. Thanh Huyền cười nhạt nói, luân hồi chuyển thế cũng là bị bất đắc dĩ, đến mức thọ kiếp. Ha ha. Nhưng phàm luân quay lại thế người, chưa có người nào có thể sống độ thọ kiếp, vẹn vẹn thành tiên thời điểm thiên kiếp, cũng đủ để gọi ngươi biến thành cho bụi. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh bỏ qua cho người nào. Tránh được lần đầu tiên, không tránh được 15, ngươi tại nghịch thiên trên con đường này đi mỗi một bước, lao thiên gia đều sẽ nhớ tin tưởng, không phải không báo, thời điểm chưa tới, đợi thiên kiếp hạ xuống thời điểm, chính là lao thiên gia hướng ngươi tính sổ ngày. Chương 100, Lưu Kim Hải vực. Thanh Huyền đối xử mọi người như thế chân thành, Bắc Trường Thanh suy nghĩ lấy nếu như mình vẫn như cũ như vậy che giấu, đã lộ ra vô lễ, cũng lộ ra không biết điều. Ngay sau đó liền mang trên đầu duy mũ hái xuống. Hắn này hái một lần không sao, quả thực nắm Thanh Huyền giật nảy mình. Thanh Huyền tuy nói trước đây không lâu mới phát giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, bất quá, luân hồi chuyển thế về sau, một mực tại Thanh Châu danh giới môn phái tu hành, tự nhiên nghe nói qua vô song công tử Bắc Trường Thanh đại danh. Hắn vẫn cho là cướp đi chính mình Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh thần bí người áo đen là một vị ẩn thế cao nhân. Dù sao truyền ngôn bên trong, thần bí người áo đen tại Tiểu Tạng Lâm dọa lui hơn trăm người tiên. Nếu không phải ẩn thế cao nhân, sợ cũng không có bực này bản sự. Thanh Huyền làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại là trong truyền thuyết vị kia tuyệt thế vô song Bắc Trường Thanh. Lúc trước hắn đưa ra dùng kỳ chân dị bảo hoặc là mặt khác tu hành tài nguyên trao đổi, Bắc Trường Thanh nói đã không có hứng thú cũng không cần. Cái này khiến Thanh Huyền hết sức là không thể nào hiểu được. Biết được người áo đen liền là Bắc Trường Thanh về sau, hắn trong nháy mắt liền hiểu. Giống Bắc Trường Thanh này loại tuyệt thế vô song thiên chi kiêu tử, sau lưng không biết nhiều ít thế lực đều nghĩ định bợ, tự nhiên không thiếu hụt cái gì kỳ chân dị bảo tu hành tài nguyên. Nghe đồn rằng rất nhiều nhân tiên lão a di càng là thường thường tặng quà, này loại tồn tại làm sao lại thiếu tu hành tài nguyên? Tiểu huynh đệ a tiểu huynh đệ, ngươi là thành tâm để cho ta xấu mặt à? Nếu là sớm biết ngươi là vô song công tử, đánh chết ta cũng sẽ không đưa ra cái gì dùng kỳ chân dị bảo tới trao đổi. Xác thực, tại Bắc Trường Thanh trước mặt để tu hành tài nguyên, hoàn toàn chính xác có chút múa dịu trước cửa lỗ ban, như vậy cũng tốt so một tên ăn mày nói muốn tặng cho phú hào một kiện lễ vật một dạng. Luân hồi chuyển thế sau Thanh Huyền, mặc dù không tính là tên ăn mày, nhưng cũng không kém bao nhiêu, ít nhất hiện tại là một nghèo hai trắng. Ngươi cũng chớ có trách ta, ta cũng không phải là cố ý giấu giếm. Bắc Trường Thanh đáp lại ấy này nói, dù sao ngươi là thượng tiên đại năng, cho dù là luân hồi chuyển thế, ta cũng không dám có chút chủ quan, làm gì cũng phải để phòng điểm. Liên quan tới ngươi đại danh, ta có thể là như sấm bên tai, tu hành bất quá hơn 20 năm, cũng đã ba độ thiên kiếp, trước đây không lâu càng là dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, hắc sơn vách đá trong nháy mắt phá linh lung, nghe nói hơn một tháng trước đó, ngươi còn từng tại lên đỉnh cao nhất dùng hư không vẽ căn khôn, một vẽ kinh thiên, càng là lập ra tinh không vô thượng tự phủ. Thanh Huyền cảm khái nói, tiểu huynh đệ, ngươi này hơn 20 năm, so ta tu hành 2.0005 đều muốn đặc sắc ca. Bắc Trường Thanh tồn tại, có thể xưng cổ kim số 1, tuyệt không người thứ hai. Người nghe không khỏi sợ hãi than, cho dù là tu hành 2.0005 Thanh Huyền cũng không ngoại lệ. Kinh nghiệm của hắn thực sự quá truyền kỳ, giống như thần lời, không thể tưởng tượng nổi, cũng làm người khó có thể tin. Nghe nói ngươi là vô vi phái đệ tử. Thấy Bắc Trường Thanh gật đầu, Thanh Huyền hỏi, các ngươi Vô Vi phái Phi Tinh, Đỏ Nham hai vị đạo hữu còn tại. Quảng cáo. Bát Trường Thanh nghe sư môn tiền bối nói qua, Phi Tinh, Đỏ Nham hai vị lão tổ từng là Thanh Huyền hảo hữu chí giao, bất quá, hai vị này lão tổ sớm đã đi về cõi tiên nhiều năm. Ai? Thanh Huyền thở dài một tiếng, vẻ mặt bên trong dù sao cũng hơi phiền muộn, ngày xưa bạn cũ, nối góp đi về cõi tiên, cái này đích xác là một kiện rất thương cảm sự tình. Hoa Đào đại tiên tin tức, ngươi nhưng có biết? Thanh Huyền thanh âm truyền đến, Bát Trường Thanh lắc đầu. Trong những tháng năm dài đắng đắng này, Vô Vi phái đã từng đi ra mấy vị đại nhân vật, Hoa Đào đại tiên chính là một cái trong số đó. Nghe nói Hoa Đào đại tiên cũng không là người, mà là yêu, xác thực nói là Vô Vi phái một đóa hoa đào tu luyện thành tiên, hơn nữa còn là sinh trưởng ở lão hoè thụ bên trên một đóa hoa đào, cây kia lão hoè thụ ngay tại Bắc Trường Thanh ở lại lão hoè phong lên. Đến mức lão hoè thụ bên trên tại sao lại mọc ra một đóa hoa đào, lại tu luyện như thế nào thành tiên, chuyện này truyền vẫn luôn vô cùng tà dị, rất có sắc thái thần thoại. Càng tà dị chính là, nghe nói Hoa Đào đại tiên, người cũng tương đối tà tính không bị cản trở, lớn lên xinh đẹp vũ mị không nói, một cặp mắt đào hoa, câu hồn đoạt phách, một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, gọi người thần hồn điên đảo cái chủng loại kia. Liên quan tới Hoa Đào đại tiên nghe đồn, phần lớn đều là mặt trái, ngược lại nghe không giống đứng đắn gì người, càng nhiều đều nói nàng là làm thiên hạ loạn lạc hoa đào tinh, nghe nói, Vô Vi phái kém chút cũng bởi vì Hoa Đào đại tiên lọt vào diệt môn. Lão Thiên Thu, còn tại Vô Vi phái. Lão Thiên Thu. Bắc Trường Thanh lắc đầu, cái tên này hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Cũng là ta sơ sót, ngươi bất quá nhập môn hơn 20 năm, hẳn là không biết Lão Thiên Thu, hắn nhưng là phương thế giới này ít có lão thần tiên a. Tu vi thâm bất khả trắc, mấy đứa tầm tuổi chúng ta nhìn theo bóng lưng tư cách đều không có. Bát Trường Thanh âm thầm lưu luyến, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua sư môn còn có một vị Lão Thiên Thu, hỏi, này Lão Thiên Thu cùng ngươi một thời đại. Vì sao ta chưa từng nghe sư môn trưởng bối nhắc qua? Không có ai biết Lão Thiên Thu đến tột cùng đã trải qua nhiều ít thiên thu tuế nguyệt, các ngươi sư môn không có hướng ngươi đề cập qua Lão Thiên Thu, hoặc là bọn hắn cũng không biết, hoặc là cũng là bởi vì cái kia đoạn chuyện cũ, không muốn lại để lên. Cái gì chuyện cũ? Này là các ngươi Vô Vi phái sự tình, ta một ngoại nhân không tốt nói thêm cái gì, mong rằng tiểu huynh đệ thông cảm. Vừa bốc cháy lên bát quái chi hỏa cứ như vậy bị Thanh Huyền một câu cho dội diệt, suy nghĩ lấy trở về thật tốt hỏi thăm một chút chuyện này. Lần này Thanh Huyền muốn đi hòn đảo, tên là Tiểu Hô đảo. Ở vào Lưu Kim Hải vực. Vùng biển này phía trên có rất nhiều hòn đảo, trong đó không ít hòn đảo đều có người tu hành ở lại. Bát Trường Thanh trước kia đã tới 2 lần, mang đến cho hắn cảm giác, Lưu Kim Hải vực như thế ngoại đảo nguyên, trên hòn đảo ở lại người tu hành, phần lớn đều là không môn không phái tán tu, rất ít tham gia các đại môn phái phân tranh. Quảng cáo. Đương nhiên, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Lưu Kim Hải vực tài nguyên phong phú, mà lại không ít hòn đảo đều có linh mạch, tự nhiên không thể thiếu tông môn cử đầu. Uy danh hiển hách Vân Thủy Tông liền ở vào Lưu Kim Hải vực, nghe nói chiếm cứ 108 tòa đảo, có thể xưng Lưu Kim Hải vực cự vô phách. Trừ cái đó ra, 12 liên hoàn ổ, Hắc Liên Huyền đảo chờ này, một ít từ xưa truyền thừa thế lực cũng đều tại đây. Bát Trường Thanh cùng Thanh Huyền hai người trên hải vực bay lượn, phía dưới Lưu Kim Hải vực sóng cả mãnh liệt, nhấc lên tầng tầng sóng to gió lớn. Ngẩng đầu nhìn ra xa, vùng biển bên trên các loại hòn đảo đều là mờ mịt bao phủ, hào quang lấp lánh. Xem ra đều mở ra thủ hộ đại trận, mà lại chỉnh phiến hải vực vùng trời vậy mà không ai. Cái này khiến Bắc Trường Thanh rất cảm thấy tò mò, nhớ mang máng hai lần trước tới thời điểm, này Lưu Kim Hải vực có thể là rất náo nhiệt a. Làm sao này sẽ không có bất kỳ ai? Nhìn các loại hòn đảo đều mở ra thủ hộ đại trận, xem chừng xảy ra đại sự gì. Xem ra hẳn là phía dưới yêu tộc lại đang gây sóng gió. Thanh Huyền nhìn sóng cả mãnh liệt Lưu Kim Hải vực, đưa tay bấm đốt ngón tay một thoáng, gật đầu nói, mỗi lần mạ vàng thủy triều lấn cận, phía dưới yêu tộc đều sẽ không chịu nổi tịch mịch, đã bao nhiêu năm, lại còn đến chết không đổi. Lưu Kim Hải vực có yêu tộc, chuyện này mọi người đều biết. Bát Trường Thanh tự nhiên cũng có nghe thấy. Tại phương thế giới này rất nhiều nơi đều có yêu tộc, mà lại không ít vẫn là yêu tộc địa bàn, này Lưu Kim Hải vực phía dưới chính là một cái trong số đó. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa vẫn luôn có ma sát, từ xưa đến nay to to nhỏ nhỏ phân tranh cho tới bây giờ liền không có từng đứt đoạn. Đánh nhau nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là vì tranh địa bàn. Thiên hạ cứ như vậy lớn, tài nguyên cũng chỉ có ngần ấy, ai cũng nghĩ khuyết trương địa bàn, chiếm lấy càng nhiều tài nguyên, người là như thế, yêu cũng không ngoại lệ. Bất quá từ khi 3000 năm trước, một lần kia sau đại chiến, nhân tộc cùng yêu tộc đều tổn thất nặng nề, hai bên đại lao thương nghị một thoáng, về sau chung sống hòa bình, nước giếng không phạm nước sông, một mực kéo dài đến bây giờ, mặc dù tình cờ còn có ma sát, bất quá cũng vẹn vẹn ma sát thôi, ai cũng không dám nhắc lên lần sau đại chiến. Cũng là nghe nói, gần nhất những năm này, yêu tộc một mực tại âm thầm dục dịch, càng ngày càng cao điều, tựa hồ là bởi vì yêu tộc ra vài vị đại năng chi tư tần tú. Tiểu huynh đệ, đằng trước liền là Tiểu Hô đảo. Chương 101, tin tức. Đảo như kỳ danh. Thoạt nhìn như là một tòa cũng không lớn đảo san hô. Trên đảo trang viên biệt viện cũng là cái gì cần có đều có, linh khí tràn đầy, xem như một cái không sai thành tu chỗ. Tiểu Hô đảo chủ nhân đạo hiệu tên là Quan Trúc, là một vị ẩn thế tu hành thiên cổ lão tiên. Tại đây Lưu Kim Hải vực được hưởng nổi danh, là chính là đức cao vọng trọng lão tiên bối, nhất là tại vùng biển chư đảo rất nhiều tán tu bên trong, có thể nói được nhiều người ủng hộ. Vô luận là Vân Thủy Tông bực này trên biển cự đầu, vẫn là 12 liên hoàn ổ, Hắc Liên Huyền đảo đều cho mấy phần mặt mũi. Quan Trúc lão tiên nhi cùng Thanh Huyền giao tình không tệ, cũng là ít có mấy cái biết Thanh Huyền luân hồi chuyển thế người, hắn đối Thanh Huyền vô cùng tôn kính, mà lại xưng hô cũng là Thanh Huyền tiền bối, thấy Thanh Huyền đến đây, càng là nhiệt tình chiêu đãi. Biết được Bắc Trường Thanh liền là trong truyền thuyết vô song công tử thời điểm, Quan Trúc Lao Tiên Nhi cũng là rất cảm thấy kỳ lạ, liên xưng anh hùng xuất thiếu niên. Mặt trời chiều ngã về tây, ba người tại trong vườn uống rượu nói chuyện phiếm. Nâng lên Lưu Kim Hải vực, quả thật như Thanh Huyền nói tới như vậy, gần đây tựa như có chút không yên ổn. Phía dưới yêu tổ bắt đầu gây sóng gió. Nghe này Quan Trúc Lao Tiên Nhi nói, mỗi lần mạ vàng thủy triều phát sinh thời điểm, đều sẽ xuất hiện không ít giá trị liên thành mạ vàng chi tinh, bao nhiêu năm rồi vẫn luôn là mọi người chia đều. Đương nhiên, Vân Thủy Tông chiếm đầu to, 12 liên hoàn ổ, Hắc Liên Huyền Đảo này chút chiếm cái đầu nhỏ, còn lại mới là vùng biển chư đảo những tán tu kia chia đều. Lần này mạ vàng thủy triều so với dĩ vãng còn lớn hơn, có thể nói ngàn năm hi hữu ở giữa, có người phỏng đoán, lần này có thể sẽ xuất hiện mạ vàng chí bảo. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, Vân Thủy Tông, 12 liên hoàn ổ, vùng biển chư đảo thế lực lớn nhỏ đều nghĩ nặng đặt trước quý củ. Ban đầu thế lực khắp nơi vì tranh đoạt đã đủ loạn. Chưa từng nghĩ lúc này, Lưu Kim Hải vực phía dưới một mực vẫn tính an phận yêu tộc vậy mà cũng xuất hiện, đề nghị chia đều thủy triều tài nguyên. Vùng biển chư đảo vẫn luôn tại thương nghị việc này, đến nay cũng không có kết quả. Cũng chẳng biết tại sao. Bắc Trường Thanh luôn cảm giác Quan Trúc Lao Tiên Nhi giống như là có lời gì muốn nói với mình, mấy lần đều là muốn nói lại thôi. Lao tiền bối, ngài có phải hay không nói ra suy nghĩ của mình? Cái này, Vô Song tiểu hữu, lão hủ nghe nói ngươi là Vô Vi phái đệ tử. Bắc Trường Thanh gật gật đầu. Mà lại, vẫn là từ đạo lâm đồ đệ. Khá lắm. Nghe xong cái này, Bắc Trường Thanh lập tức có loại dự cảm xấu, hỏi: "Lão tiền bối, ngài nhận biết sư phụ ta?" "Không sai biệt lắm xem như nhận biết đi, sư phụ ngươi." Hắn nửa ngày, Quan Trúc Lao Tiên Nhi cũng không có hắn ra cái như thế về sau, Bắc Trường Thanh suy nghĩ lấy Lao Tiên Nhi nửa câu nói sau, 89 phần 10 hẳn là muốn nói chính mình sư phụ không phải người tốt lành gì, cười nói: "Sư phụ ta mạo phạm qua lão nhân gia ngài." "Không có." "Chưa nói tới, lão hủ thật bội phục sư phụ ngươi kiếm thuật tạo nghệ cao, khiến cho lão hủ theo không kịp, nhìn mà than thở." Tiểu kiếm tiên ba chữ danh bất hư truyền, chính là người. Có chút quá. Bắc Trường Thanh cười nói, sư phụ ta không phải đứng đắn gì người tốt, này ta biết, Lao tiền bối có lời gì không ngại nói thẳng. Quảng cáo. Quan Trúc, đến cùng là chuyện gì nhường ngươi như vậy ấp áp đúng. Thanh Huyền cũng tò mò hỏi một câu. Quan Trúc Lao Tiên Nhi nhìn thoáng qua Thanh Huyền, lại nhìn Bắc Trường Thanh, nói ra, sư phụ ngươi trước đây ít năm tới một chuyến này Lưu Kim Hải vực, cùng 12 liên hoàn ổ phát sinh một chút mâu thuẫn, mà lại. Bắc Trường Thanh lắc đầu cười khổ, hỏi, mà lại cái gì? Mà lại còn nắm Lưu Kim Hải cung Tam phu nhân mà đi. Lưu Kim Hải cung là phía dưới yêu tộc cái kia hải cung. Tam phu nhân là ai? Đúng vậy, Tam phu nhân là Hải cung cung chủ phu nhân. Nghe vậy, Bắc Trường Thanh kem chút một ngụm rượu không có phun ra ngoài. Hắn biết chính mình sư phụ không phải kẻ tốt lành gì, có thể này quá không hợp thói thường đi. Vậy mà hắn sao bắt cóc Lưu Kim Hải cung cung chủ Tam phu nhân? Chính mình người sư phụ này, làm sao chuyên làm này loại cho người ta đội nón xanh thủ đoạn. Đầu tiên là Lôi Hỏa Tông tông chủ phu nhân, hiện tại lại là Lưu Kim Hải cung cung chủ phu nhân. Này hắn sao? Bắc Trường Thanh nội tâm có chút hiếu kỳ, hỏi: "Lão tiền bối, cái kia Tam phu nhân là cái gì yêu? Nghe nói là giao nhân, là thân người đôi cá cái chủng loại kia a?" Quan Trúc Lao Tiên Nhi trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại ra sao vấn đề này, bởi vì một màn này với hắn mà nói quá quen thuộc. Mấy năm trước, cũng là ngôi viện này, Từ Đạo Lâm đã từng hỏi một cái vấn đề giống như trước, hỏi hắn Tam phu nhân có phải hay không nhân thân đôi cá, lúc ấy Quan Trúc Lao Tiên Nhi thành thật trả lời, sau đó liền không có sau đó. Cũng không lâu lắm, cái kia Từ Đạo Lâm bắt cóc Tam phu nhân. Hiện tại hắn đồ đệ vậy mà lại hỏi vấn đề này, mà lại trong ánh mắt tựa hồ cũng lộ ra một loại nóng bỏng tinh quang, ẩn chứa một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Điều này không khỏi làm Quan Trúc Lao Tiên Nhi lòng sinh nghi hoặc. Nghe đồn rằng, này Vô Song công tử có thể là mỹ danh tại bên ngoài a, nhiều ít tiên tử đưa đi đủ loại lễ vật, nghe nói cũng không từng đả động vị này Vô Song công tử. Hắn sẽ không phải cùng hắn sư phụ kia một dạng, ưa thích này khẩu mà a? Không thể a. Thoạt nhìn người rất nghiêm chỉnh a. Chờ chút. Sư phụ hắn Từ Đạo Lâm thoạt nhìn cũng là một vị chính nhân quân tử, nhưng vấn đề là mặc kệ chuyện đứng đắn a. Có câu nói là thượng bất chính hạ tắc loạn, này Vô Song công tử nói không chừng cũng không phải đứng đắn gì người a. Hỏng. Ta cái kia tiểu đồ tôn nữ nhưng phi thường mê luyến tiểu tử này a. Ngàn vạn không thể để cho nàng biết tiểu tử này tại đây bên trong. Từ Đạo Lâm cái tên kia liền mạ vàng cung chủ Tam phu nhân cũng dám ngoặt, hắn này đồ nhi sợ cũng không tốt gì. Quảng cáo. Nhìn Quan Trúc Lao Tiên Nhi một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, tựa hồ còn mơ hồ đang lo lắng lấy cái gì. Bắc Trường Thanh biết này, Lão Tiên Nhi khẳng định lầm sẽ tự mình, vội vàng nói rõ lý do, hắn không giải thích đảo cũng còn tốt, hắn này một nói rõ lý do, ít nhiều có chút giấu đầu lòi đuôi ý tứ, Quan Trúc Lão Tiên Nhi mặc dù ngoài miệng không nói gì, ở sâu trong nội tâm thì càng thêm lo lắng Bắc Trường Thanh có thể hay không cùng sư phụ hắn một dạng cũng chỉnh ra cái gì yêu thiêu. Thân. Là đêm. Tiểu Hô đảo, một gian nhà bên trong. Bắc Trường Thanh ngồi xếp bằng, nhìn kỹ trong tay 9 cái phù thư. 9 cái phù thư cũng không biết dùng tài liệu gì chế thành, thoạt nhìn tựa như cây già khô ra. Trên đó điêu khắc từng nét đùa chú, chính là trong truyền thuyết vài trang cổ Lan phù thư. Bắc Trường Thanh càng xem càng rung động, càng nộ càng sợ thán. Nay cổ Lan phù thư so hắn tưởng tượng bên trong còn huyền diệu hơn. 9 trang cổ lan phù thư, mỗi một trang bên trên có 9 đạo phù văn, cùng sở hữu 81 đạo phù văn. Chớ nhìn chẳng qua là như thế, trong đó ẩn chứa đạo và lý, huyền cung diệu, uy cùng thế, pháp cùng thuận, biến cùng hóa, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vạn pháp biến hóa, thiên thuật liên hệ, đại đạo quý nhất. Vẹn vẹn quan tưởng cảm ngộ một lát, Bắc Trường Thanh liền được kích lợi không nhỏ, sở ngộ đạo lý huyền diệu, so với Di Vãng cao thâm rất nhiều. Gặp hắn đưa tay thời điểm, năm ngón tay kết động, vầng sáng lấp lánh trong nháy mắt, các loại phù văn ngưng diễn mà ra, tầng tầng diễn hóa, hóa thành đạo đạo huyền diệu pháp quyết, như ngàn triệu thuật, lại như vạn triệu pháp, có thể nói lật tay thành mây trở tay thành mưa, gọi người nhìn mà than thở. Bát Trường Thanh tiếp tục thăm ngộ lấy 9 trang cổ lan phù thư, nội tâm cảm khái đến cực điểm, đã cảm khái này cổ lan phù thư hảo diệu, cũng cảm khái thanh huyền trượng nghĩa. Chính mình bất quá là thuận tay đoạt hắn Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh, còn cho hắn về sau, không nghĩ tới hắn thật đúng là 59 trang cổ lan phù thư cho mình. Đừng nhìn chẳng qua là 9 trang cổ lan phù thư, hắn giá trị tuyệt đối không thể cân nhắc. Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh cùng này 9 trang cổ lan phù thư, càng không cách nào đánh đồng. Cái đồ chơi này thực sự quá chân quý. Chân quý đến Bắc Trường Thanh đều cảm thấy có chút xin lỗi Thanh Huyền. Suy nghĩ lấy 2 ngày này tìm hiểu một chút, còn cho người ta được. Hắn thực sự không chịu đựng nổi chân quý như vậy nhân tình, còn cũng không biết làm sao đi trả. Hả? Đương nhiên. Đã nhận ra dị dạng, tâm niệm vừa động, một thanh kiếm xuất hiện trong tay. Kiếm dài 3 thước, thân kiếm như ngọc, bóng ánh sáng long lanh, hiện ra thánh khiết vầng sáng. Chính là Thanh Khâm Thánh Nữ Băng Thanh Ngọc Kiếm. Giờ này khắc này, Băng Thanh Ngọc Kiếm hiện ra nhàn nhạt vầng sáng, thân kiếm rung động thời điểm, phát ra trận trận kiếm reo. Có lẽ là trong khoảng thời gian này quá bận rộn, như nếu không phải phát giác được kiếm reo, hắn thật đúng là quên Thanh Khâm Thánh Nữ này nắm Băng Thanh Ngọc Kiếm tại trên tay mình. Suy nghĩ kỹ một chút, về khoảng cách lần trò chuyện tựa hồ đã qua mấy tháng, lần trước nói được nửa câu, con đàn bà này mà đột nhiên lọ gặp về sau không còn có tin tức, ngày hôm nay làm sao có lòng dạ thanh thản liên hệ chính mình. Ngươi có phải hay không tại Lưu Kim Hải vực? Thanh Khâm Thánh Nữ thanh âm truyền đến, Bắc Trường Thanh kinh ngạc không thôi. Chương 102, miệng pháo tiểu vương tử. Thanh Khâm Thánh Nữ câu nói đầu tiên tại chỗ liền đem Bắc Trường Thanh làm bối rối. Nàng làm sao biết ta tại Lưu Kim Hải vực? Chẳng lẽ này nắm Băng Thanh Ngọc Kiếm bên trên còn chứa định vị hệ thống? Đừng nói, thật là có khả năng này. Thanh Huyền cùng hắn cái kia Tôn Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh liền là ví dụ rất tốt. Bởi vì Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh bên trên có ẩn chứa thần hồn đóng dấu phù văn, vô luận ở nơi nào, Thanh Huyền đều có thể tìm tới, chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi. Mà lại, coi như không có thần hồn đóng dấu phù văn, nhưng phàm pháp bảo thông qua thời gian dài ôn dưỡng, dần dần dung nhập thần tâm về sau, không chỉ thần thức có khả năng tùy ý trường khống, thần tâm cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Bất quá, cũng vẹn vẹn có thể cảm giác được, thông qua loại cảm giác này có thể tìm được pháp bảo của mình. Nhưng chỉ là chỉ thế thôi. Có lẽ biết đại khái phương vị, nhưng tuyệt đối không thể có thể biết vị trí cụ thể. Chỉ có thể nói cả hai khoảng cách càng gần, cảm giác liền càng mãnh liệt. Nghĩ đến đây, Bắc Trường Thanh ý thức được, Thanh Khâm Thánh Nữ 89 phần 10 hẳn là cũng tại đây Lưu Kim Hải vực. Bằng không, chỉ bằng vào thần tâm cùng Băng Thanh Ngọc Kiếm ở giữa liên hệ, tuyệt đối không thể có thể suy đoán ra vị trí cụ thể. Bắc Trường Thanh hỏi một câu, ngươi cũng tại Lưu Kim Hải vực? Qua một chút một lát, Thanh Khâm Thánh Nữ mới đáp lại nói, không sai. Quả nhiên, con đàn bà này mà cũng tại. Ngươi đến Lưu Kim Hải vực làm cái gì? Không có gì, tùy tiện dạo chơi. Bắc Trường Thanh hỏi, ngươi không phải một mực tại thánh địa bế quan sao? Chạy thế nào đến này Lưu Kim Hải vực rồi? Ta chưa từng nói cho ngươi tại thánh địa bế quan. Lần trước ta có thể là nhớ kỹ rất rõ ràng, ngươi nói mình tại bế quan. Ta đích xác đang bế quan, nhưng cũng không phải là tại thánh địa, mà là tại Lưu Kim Hải vực. Ngươi một cái thánh địa thánh nữ, em đẹp chạy đến nơi đây bế cái gì quan? Ta thích nơi này an tĩnh. Lời nói này không thật xấu, bởi vì Bắc Trường Thanh cũng cảm thấy này Lưu Kim Hải vực chư đạo đích thật là một cái ẩn thế tu hành nơi tốt. Nếu chúng ta đụng phải, không bằng gặp mặt. A. Truyền đến Thanh Khâm tiếng cười tựa hồ có chút chế giễu. Ngươi cười cái gì? Quảng cáo? Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi lần trước còn nói không muốn gặp ta, nhanh như vậy liền đổi chủ ý rồi. Muội tử, ngươi suy nghĩ nhiều đi, ta bất quá là muốn cầm hồi trở lại ta kiếm thôi, ngươi thật sự cho rằng ta muốn gặp ngươi à? Phải không? Bằng không thì đâu, ta nói qua, tiên duyên sự tình, hai chúng ta không có khả năng, ngươi thừa dịp sớm dẹp ý niệm này. Ta nghĩ, ngươi hẳn là nhớ kỹ, ta cũng đã nói tiên duyên sự tình, đối ta rất trọng yếu, đối ngươi trọng yếu giống vậy, chúng ta nhất định phải kết thành tiên duyên. Mới có thể trung độ cửa ải khó, bằng không thì hai người chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Câu nói này Thanh Khâm hoàn toàn chính xác nói qua, mà lại Bắc Trường Thanh ấn tượng vô cùng khắc sâu. Đến mức vì sao? Con đàn bà này mà từ đầu đến cuối không có mở miệng. Đến tột cùng là cái gì phiền phức lớn? Nơi này nói không rõ ràng, chờ chúng ta gặp mặt về sau, ta tự sẽ nói cho ngươi biết. Đã như vậy, chúng ta cũng đừng ở chỗ này dài dòng, ngược lại tất cả mọi người tại Lưu Kim Hải vực vừa vặn chạm mặt. Đáng tiếc, ta đang lúc bế quan. Bế quan làm sao vậy? Xuất quan gặp mặt, lại trở về tiếp tục bế quan không phải? Ha ha. Thanh Khâm lại truyền tới một tiếng cười, lần này cười có chút lạnh. Ta rất hiếu kỳ ngươi những năm này đến tuột cùng là tu luyện như thế nào, lại là như thế nào ba độ thiên kiếp, làm sao lại nói ra như thế vô tri, nếu là bế quan có khả năng tùy ý xuất quan, vậy ta còn bế quan làm cái gì? Ta không giống ngươi, độ kiếp thất bại về sau, nhanh như vậy liền có thể dựng thành căn cơ lập ra tự phụ, hơn nữa còn đều là vô thượng tạo hóa, ta độ kiếp thất bại về sau, bản thân bị trọng thương, bế quan lâu như vậy, còn chưa khỏi hẳn, ngươi để cho ta như thế nào xuất quan? Thanh Khâm những lời này đối Bắc Trường Thanh đã vô phương phản bác, cũng có chút xấu hổ. Hắn vẫn luôn là Phật hệ tu luyện, chưa từng có bế quan tu luyện qua. Một là không cần, thứ hai cũng ngồi không yên. Coi như bế quan, cũng là nghiên cứu một chút đại đạo phù văn, luyện chế một chút đồ chơi nhỏ cái gì, nghĩ ra quan cũng là ra. Hắn này loại thuộc về không bình thường tình huống. Dưới tình huống bình thường, người tu hành bế quan, chỉ cần không phải lửa cháy đến nơi sự tình, nửa đường sẽ không xuất quan, xác thực nói không thể xuất quan. Bế quan tu luyện, khẳng định là đủ loại trận pháp bao phủ, đủ loại đan dược phụ trợ, tiêu hao tài nguyên chắc chắn đều là cực kỳ chân quý, nói một cách khác, bế quan thời điểm, mỗi một phút mỗi một giây đều lãng phí không được, mỗi một cái hô hấp đều là kinh phí đang tiêu đốt. Nếu là bế quan lĩnh hội cái gì đại đạo chi thuật, cái kia càng thêm không thể xuất quan, lĩnh hội mạch suy nghĩ vừa đức, lại nghĩ nối lên đã có thể khó khăn. Nếu là tướng Thanh Khâm này loại bế quan dưỡng thương, không hề nghi ngờ, một khi cưỡng ép xuất quan, rất có thể thất bại trong gang tấc. Bất quá, ngươi yên tâm, qua ít ngày, ta hẳn là có khả năng xuất quan, đến lúc đó ngươi gặp mặt ta, đưa ngươi kiếm còn ngươi. Ngươi thương thế còn chưa có khỏi hẳn, có thể xuất quan sao? Ngươi không phải vội vã nhường ta trả lại ngươi kiếm sao? Lời nói này, giống như là ta buộc ngươi giống như, muội tử, ngươi vẫn là thành thành thật thật bế quan được, ta không vội vã, chờ ngươi khỏi hẳn về sau tái xuất quan cũng không muộn. Lúc trước bởi vì thiên kiếp vòng xoáy sự tình, Bắc Trường Thanh đã bị thánh địa một chút đệ tử lừa bịp một trận, nếu là lại bởi vì trả lại chính mình tiểu kiếm, dẫn đến Thanh Khâm thương thế không thể khỏi hẳn, vậy hắn sao liền nói không rõ? Ngươi cứ yên tâm, thương thế của ta mặc dù còn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng tốt không sai biệt lắm, mấy ngày nữa liền có thể xuất quan. Nói như vậy, ta tại Lưu Kim Hải vực chờ ngươi một mấy ngày này. Quảng cáo. Nếu như ngươi có sự tình khác muốn làm lời, có thể rời đi trước, đợi qua ít ngày ta sau khi xuất quan, đi tới Vô Vi phái tìm ngươi. Nghe xong Thanh Khâm muốn đi Vô Vi phái tìm chính mình, Bắc Trường Thanh tranh thủ thời gian quát bảo ngừng lại, nói: "Không cần, ta tạm thời không có chuyện gì khác, ở chỗ này chờ ngươi 10 ngày nửa tháng hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi tại lên đỉnh cao nhất sự tình, ta nghe nói, cho nên chúc mừng ngươi." Bắc Trường Thanh nói một tiếng cảm ơn, cũng không nói thêm gì, này Thanh Khâm thánh nữ mang đến cho hắn cảm giác, mỗi một câu đều giống như đang thử thăm dò, không biết trong hồ lô đến tụt cùng muốn làm cái gì. "Ta lần trước hỏi qua ngươi, ngươi có phải hay không tại Đoạt Tiên tạo hóa?" Thanh Khâm chuyện xưa nhắc lại, Bắc Trường Thanh nội tâm cẩn thận đề phòng, đáp lại nói: "Làm sao vậy? Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có phải hay không tại Đoạt Thiên tạo hóa, thỉnh thành thật trả lời ta, điều này rất trọng yếu." "Không có." "Ha ha." Thanh Khâm lại là một tiếng cười, nói: "Nếu như ngươi tiếp tục như vậy giả ngu, cái kia giữa chúng ta thật không có chuyện gì để nói, theo ta thấy, chúng ta cũng đừng gặp mặt." "Không thấy liền không thấy." Bắc Trường Thanh cũng cười nói: "Thật giống như ta xin ngươi thấy một dạng, đơn giản là một thanh kiếm mà thôi, coi như cho chó ăn. Lão tử cũng không phải vẫn không tầm thường." "Ngươi..." Thanh Khâm nói một cái ngươi chữ, rõ ràng bị tức không nhẹ. Bắc Trường Thanh cười lạnh nói: "Tiểu cô nương, ta không cần biết ngươi là cái gì thánh nữ không thánh nữ, cũng không cần biết ngươi là cái gì cổ tiên đại năng chuyển thế, khuyên ngươi một câu, ít cùng ta chơi này chút loẻo loẻo xáo lộ, ngươi thật sự cho rằng lão tử là dọa lớn a? Còn cái gì không cùng ngươi kết thành tiên duyên liền có phiền phải lớn? Lựa gạt ai đây? Khỏi phải nói không có, liền là có phiền phải lớn, lão tử như cũng không cùng ngươi kết thành tiên duyên. Không biết sống chết tiểu gia hỏa. Ngươi dám cùng ta nói như vậy, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Làm gì? Ngươi khó chịu a?" Bắc Trường Thanh khiêu khích nói, khó chịu lời, vậy liền xuất quan, chúng ta so tay một chút, hoặc là nói cho lão tử, ngươi ở nơi nào, lão tử tự mình đi qua cho ngươi học một khóa. Bắc Trường Thanh tính tình đi lên, cũng mặc kệ cái gì mọi việc, một trận loạn đuổi, đánh nhau hắn không sợ, cãi nhau hắn càng không sợ. Mà Thanh Khâm thánh nữ tựa hồ cũng bị Bắc Trường Thanh lời khí thực sự tức giận, hai người cứ như vậy cách không lẫn nhau đối dâng lên. Một vòng giao phong xuống, Thanh Khâm thánh nữ liền thua trận, căn bản không phải đối thủ, càng không phải là một cái lượng cấp, tưởng tượng năm đó, ở địa cầu bên trên giọng nói chuyện phiếm thất, Bắc Trường Thanh đó cũng là danh xưng miệng pháo tiểu vương tử hạng người. Mang chửi người đều không mang theo tái diễn, tại phương thế giới này đối một cái tiểu nương môn nhi đơn giản liền cùng chơi một dạng. Làm gì? Cô gái nhỏ, cái này nghỉ cơm rồi. Lúc này mới cái nào đến đâu a? Bắc Trường Thanh nằm ngửa tại trên ghế bành, một bên uống chút rượu, vừa mới chuẩn bị thêm nhiều hỏa lực, Thanh Khâm thánh nữ thanh âm lần nữa truyền đến, hy vọng chúng ta lẫn nhau đều có thể yên tĩnh một chút, ta cũng không có cố làm ra vẻ bí ẩn, cũng không có hù dọa ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi thôi tâm trí phúc đàm một lần. Muốn nói, chúng ta liền đường đường chính chính đàm, lấy ra chút thành ý đến, ít nhất để cho ta cảm giác được, không muốn nói, kịp thời im miệng, khỏi phải cho ta chỉnh những thứ vô dụng này. Ngươi nói ta không có thành ý, là ngươi không có thành ý mới đúng. Ta tại sao không có thành ý? Ngươi dám nói ngươi không có Đoạt Thiên tạo hóa? Không có. Ngươi trước dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, lại lập ra tinh không vô thượng tử phủ, làm khó đây là trùng hợp sao? Nếu không phải ngươi tại Đoạt Thiên tạo hóa, lại có thể liên tục sinh ra hai đạo vô thượng đại tạo hóa. Ngượng ngùng, ta đây, người giang hồ xưng thiên tuyển chi nhân đại đạo chi tử, không có cách nào khác, phúc duyên liền là như thế sâu. Khí vận liền là mạnh như vậy, ngươi không phục cũng không được, cái gì Đoạt Thiên tạo hóa? Ngươi là xem thường ta vị này thiên tuyển chi nhân sao? Ta đường đường đại đạo chi tử còn cần đến đi đoạt tạo hóa? Tạo hóa cái đồ chơi này luôn luôn đều là tự mình đưa tới cửa. Ha ha ha. Bên kia truyền đến Thanh Khâm thánh nữ cùng nộ tiếng cười to, quắc, họ Bác tiểu gia hỏa, ngươi cứ tiếp tục giả bộ ngốc đi, có gan ngươi cho ta tại đây Lưu Kim Hải vực chờ lấy. Đối đãi ta xuất quan, ta sẽ cho ngươi biết này trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Chương 103, Đông Cung Nhị tiểu thư. Nương theo lấy băng thanh ngọc kiếm một hồi ảm đạm, Thanh Khâm Thánh Nữ lần nữa bị Bắc Trường Thanh đôi khuất nhục rời đi. Bắc Trường Thanh rời đi phòng ốc, một thân một mình trên hòn đảo nhỏ này đi dạo lấy. Trong đầu một bên suy tư Thanh Khâm Thánh Nữ nói những lời kia, nhỉ non đoạt thiên tạo hóa bốn chữ. Cái gì là đoạt thiên tạo hóa? Dùng Bắc Trường Thanh hiểu rõ, nói trắng ra là cái đồ chơi này liền là lợi dụng đại đạo lỗ thủng tại Lao Thiên gia ngay dưới mắt lợi dụng sơ hở. Thường thấy nhất một loại đoạt thiên tạo hóa chi pháp chính là luân hồi chuyển thế. Trừ cái đó ra, còn có đoạt xá chúng sinh, cũng là một loại đoạt thiên tạo hóa chi pháp. Kỳ thật, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, Bắc Trường Thanh đích thật là tại đoạt thiên tạo hóa. Hắn ba độ thiên kiếp, mượn nhờ thiên kiếp lực lượng tới tưới tiêu đổ bê tông trong cơ thể thần bí hạt giống, từ đó nhường thân thể một lần lại một lần đạt được thăng hoa, càng sinh cơ hạo đãng, này bản thân liền là đoạt thiên tạo hóa một loại. Chỉ bất quá, hắn vừa mới bắt đầu đi đường này thời điểm, cũng không biết mình là tại đoạt thiên tạo hóa. Cho đến sau đó hiểu đoạt thiên tạo hóa bốn chữ hàm nghĩa chân chính về sau, mới dần dần hiểu rõ. Đến mức đại địa vô thượng căn cơ, còn có tinh không vô thượng tự phủ. Hắn cũng không biết này hai đại vô thượng tạo hóa đến tột cùng là chính mình theo thiên kiếp nơi đó đoạt tới, còn là chính mình bộ thân thể này càng sinh cơ hạo đãng sinh ra. Đương nhiên, nay loại lời nói thật, hắn có thể không dám tùy ý đối với người ngoài nói, huống chi còn là một người chưa từng gặp mặt tiểu nương môn nhi. Hắn một mực nghĩ mãi mà không rõ, Thanh Khâm này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Vì cái gì này tiểu nương môn nhi đối lao tử có hay không đoạt thiên tạo hóa cảm thấy hứng thú như vậy? Cũng là có một điểm có khả năng khẳng định, Bắc Trường Thanh cảm thấy này tiểu nương môn nhi hẳn là không biết hắn đến cùng có phải hay không tại đoạt thiên tạo hóa. Nếu là khẳng định lời, cũng sẽ không năm lần bảy lượt như vậy thăm dò hỏi thăm. Mà lại, hắn đại khái có thể đoán được, Thanh Khâm 89 phần 10 cũng tại đoạt thiên tạo hóa, đến mức đoạt cái gì tạo hóa, cái này không được biết. Con đàn bà này mà chính miệng thừa nhận nàng là luân hồi chuyển thế người, nói nàng kiếp trước không phải cái gì cổ tiên đại năng, đây cũng là tại nói bậy. Nếu như không phải cổ tiên đại năng sợ cũng không quay lại thế. Trời tối người yên, mây đen gió lớn. Lưu Kim Hải vực sóng cả mấy liệt, không ngừng nhấc lên trận trận thủy triều. Hả? Bắc Trường Thanh phát hiện trong hải vực có một con cá mà một mực đi theo chính mình. Từ lúc theo tiểu hô đảo rời đi về sau, con cá này mà vẫn đi theo, không sai biệt lắm theo một đường. Chẳng lẽ là Hải Cung yêu tộc? Bắc Trường Thanh ngừng chân, nhìn thoáng qua. Đó là một đầu màu xanh thẳm ngư nhi, rất là xinh đẹp. Con cá con này mà có lẽ là không nghĩ tới hắn sẽ nhìn mình chằm chằm, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vèo trong nháy mắt lại chạy. Bắc Trường Thanh lắc đầu cười cười, cũng không nói lời nào, tiếp tục trên hải vực đi dạo lấy. Này Lưu Kim Hải vực chia làm Đông Cung cùng Tây Cung. Nghe quan trúc Lao Tiên Nhi nói, Đông Cung cùng vùng biển chư đảo các đại môn phái giao tình không tệ, hai bên lẫn nhau có vắng lai, vẫn luôn là hòa bình phát triển. Quảng cáo cũng là Tây Cung những năm này không ngừng dày vò, lần này đưa ra chưa cắt mạ vàng chi tinh, chính là Tây Cung cung chủ nói ra. Từ đạo lâm tại mấy năm trước bắt cóc liền là Tây Cung cung chủ tam phu nhân, đồng thời cũng là Đông Cung cung chủ muội muội, nghe nói vẫn là tại người ta thành thân cùng ngày bắt cóc, trước khi đi còn lớn hơn náo Tây Cung, nắm Tây Cung không ít trưởng lão đều truy một trận. Chính mình người sư phụ này cũng thật sự là, cái gì thủ đoạn cũng dám làm. Nhân tộc thiếu phụ ngươi thông đồng cũng là thông đồng, làm sao liền yêu tộc thiếu phụ cũng thông đồng, thật đúng là không chọn. Bất quá, nhân thân đuôi cá giao nhân, cái này thật có điểm gọi người tưởng tượng lan man a. Gặp lại sau chính mình cái kia không đứng đắn sư phụ, nhất định phải thật tốt hỏi một chút. Trên hải vực đi dạo trong chốc lát, liền cảm giác không có ý nghĩa, đang chuẩn bị đi về lúc nghỉ ngơi, lại phát hiện đầu kia màu lam ngư nhi đi theo chính mình. Lam Bác Trường Thanh quay người nhìn lại thời điểm, cũng không biết là sợ hãi còn là thế nào lấy, con cá kia mà chuẩn bị lần nữa lưu thời điểm ra đi, Bác Trường Thanh cười nói, "Tiểu gia hỏa, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi." Ngư nhi tựa hồ tin tưởng hắn, lần này cũng không có chạy đi. "Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì, đúng không?" Bác Trường Thanh thanh âm truyền đến, ngư nhi gật gật đầu. "Ngươi quả nhiên mở tâm trí. Yêu tộc thông qua tu luyện có thể đánh mở mang tâm trí. Đánh mở mang tâm trí về sau, ai quy cùng người không thể nghi ngờ. Giống Lao Hoè Phong Tứ Đại Thiên Vương chính là như thế. Tứ Đại Thiên Vương tuy nói là linh thú, kỳ thật trên bản chất cũng là yêu tộc một loại. Yêu tộc tu luyện là một khóa nội đan. Tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền có thể hóa hình thành người, cảnh giới này không sai biệt lắm tương đương với nhân tộc hóa thần cảnh. Nhân tộc thông qua tu luyện có khả năng độ kiếp thành tiên, yêu cũng không ngoại lệ, độ kiếp thành tiên về sau chính là một vị yêu tiên. Tại phương thế giới này, yêu tiên mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Mà lại nhân tộc cùng yêu tộc chung sống hòa bình gần 3000 năm, các đại môn phái cũng đều có yêu tiên thân ảnh, thậm chí còn có thông gia, cổ kim trong lịch sử yêu tiên đại năng cũng có rất nhiều, giống bọn hắn Vô Vi phái Hoa Đạo đại tiên chính là một cái trong số đó. Tiểu Ngư Nhi nháy mắt, ngắm nhìn Bắc Trường Thanh, giống như là đối với hắn này tờ vô hà ngọc tướng có chút mê luyến, vậy mà miệng nói tiếng người, nói: "Đại ca ca, ngươi lớn lên thật xinh đẹp a." Bắc Trường Thanh ngạc nhiên không thôi, nói: "Không nghĩ tới ngươi còn có thể mở miệng nói chuyện. Ta đã sớm có thể nói chuyện nữa nha, đại ca ca, ngươi không phải vùng biển chư đạo người a?" Cái này cũng có thể nhìn ra. Dĩ nhiên, vùng biển chư đạo người, ta đều gặp, mà lại cùng không ít đại ca ca đại tỷ tỷ đều là bạn tốt đâu, bọn hắn thường xuyên đến chơi với ta, sẽ còn mang cho ta rất nhiều rất thật tốt ăn. Phải không? Vậy ngươi đi theo ta làm cái gì? Ta nhưng không có ăn ngon. Đại ca ca, ta cũng không phải tên ăn mày, làm sao lại hướng ngươi muốn ăn ngon đâu, ta đi theo đại ca ca là bởi vì đại ca ca lớn lên xinh đẹp, mà lại thoạt nhìn tốt nhìn quen mắt, giống như là đã gặp ở nơi nào. Ngươi hẳn là nhớ lầm đi. Ta rất ít tới này bên trong. Bác Trường Thanh cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Ta là Đông Cung Tiểu Thất, đại ca ca ngươi đây. Ta gọi Bác Trường Thanh. Bác Trường Thanh. Ta giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này, Bác Trường Thanh. Chơi ạ. Đại ca ca, ngươi sẽ không phải Vô Song công tử a? Có lẽ là quá kích động, màu lam tiểu ngư nhi thoáng cái lộ ra nguyên hình, đột nhiên biến thành một cái tiểu cô nương. Xác thực nói là một vị nhân thân đuôi cá tiểu cô nương. Tiểu cô nương thoạt nhìn như là 12, 13 tuổi dáng vẻ, lim hai đầu đuôi ngựa, lớn lên quả nhiên đáng yêu. Đây là ngươi? Dáng vẻ vốn có. Quảng cáo. Tiểu Thất tầng tầng gật đầu, một bộ hết sức kích động bộ dáng, nhìn chằm chằm Bắc Trường Thanh, mong đợi hỏi, đại ca ca, ngươi vẫn không trả lời ta đây, ngươi có phải hay không Vô Song công tử a? Không sai. Chơi ạ. Ngươi thật sự là Vô Song công tử a, ta nói nhìn ngươi làm sao như thế nhìn quen mắt, ta tại nhị tỷ trong phòng nhìn thấy qua chân dung của ngươi. Vô Song công tử, ngươi biết không? Chúng ta Đông Cung rất nhiều tỷ muội đều hết sức thích ngươi, nhất là ta nhị tỷ, nàng có thể sùng bái ngươi, lần trước ngươi độ kiếp thời điểm, ta nhị tỷ còn vụng trộm một người đi ra ngoài, chuyến đến Vô Vi phái nhìn ngươi nữa nha, ngươi độ kiếp thất bại, ta nhị tỷ khóc một lúc lâu. Tiểu Thất nhìn thấy Bắc Trường Thanh về sau, hưng phấn không thôi, lưu dịu nói không ngừng, mà lại đối Bắc Trường Thanh sự tích vô cùng rõ ràng, liền đoạn thời gian trước hắn tại lên đỉnh cao nhất hư không vẽ căn khôn, lập ra tinh không vô thượng tử phủ sự tình đều biết rõ rõ ràng ràng. Gần nhất, Lưu Kim Hải vực không yên ổn. Tây cung bên kia không ngừng chọn khởi sự đoàn, không chỉ nhường Vân Thủy Tông cùng với 12 liên hoàn ổ vì đó đau đầu, cũng làm cho một mực tôn trọng hòa bình Đông cung rất là bất đắc dĩ. Minh Châu thân là Đông cung nhị tiểu thư, những ngày này nàng một mực hết sức phiền. Đối với vùng biển Chư Đảo tới nói, mạ vàng thủy triều là một kiện hết sức thịnh chuyện đại sự, nhất là đối Đông cung tới nói, càng là như vậy, bởi vì mỗi lần thủy triều, bọn hắn đều muốn tế tổ. Hết lần này tới lần khác lần này thủy triều tiến đến, Tây cung gây rối, các phương không được an bình, rất có thể trì hoãn tế tổ sự tình. Cái này khiến luôn luôn ưa thích náo nhiệt Đông cung nhị tiểu thư rất tức tối. Đáng chết Tây cung, thật sự là đáng giận đến cực điểm, nếu như bọn hắn dám trì hoãn chúng ta Đông cung tế tổ, lần này ta nhất định sẽ không tha bọn hắn. Giờ phút này, tại đáy biển chỗ sâu một tòa tinh xảo biệt viện bên trong, Đông cung nhị tiểu thư giận dữ mắng mỏ lấy Tây cung. Nhị tiểu thư, tên là Minh Châu, Đông cung Minh Châu bốn chữ, tại Lưu Kim Hải vực vô cùng vang dội, không ai không biết, không người không hay. Có được một đầu hải lam tóc dài nàng, thoạt nhìn xinh đẹp tịnh lệ, người cũng như tên, tại đây trong vùng biển, thật tựa như một khóa Minh Châu. Tại trong đình viện còn có một vị nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn có chút điềm tĩnh. Nàng cũng không phải là Đông cung yêu tộc, mà là Vân Thủy Tông Thiên Kiêu đệ tử, Liễu Xanh Xanh. Hai người tình như tỉ muội, Liễu Xanh Xanh biết vị này nhị tiểu thư làm Tây cung sự tình tâm phiền, cho nên gần nhất một mực đều ở nơi này bồi tiếp nàng. Còn có chúng ta Đông cung một ít trưởng lão cũng thế, ta xem bọn hắn thật sự là càng già càng hồ đồ. Lại còn nghĩ liên hợp Tây cung cùng một chỗ gây rối, thật sự là phiền chết, Xanh Xanh, ngươi biết không? Chúng ta Đông cung có mấy vị trưởng lão thật sự là không biết xấu hổ, bọn hắn hôm nay vậy mà nói. Nói cái gì để cho ta gả cho Tây cung tiểu thái tử tên Vương Bát Đản kia? Tức chết ta rồi. Liêu Xanh Xanh một mực nghe, an ủi. Nàng cũng chỉ có thể an ủi. Đông cung cùng Tây cung sự tình hết sức phức tạp, nàng một ngoại nhân không tiện nói gì, theo nàng biết, Đông cung cùng Tây cung thông gia là từ xưa truyền thừa xuống, càng là hai cung tổ tông lập thành quy củ. Minh Châu, những trưởng lão kia chẳng qua là đề nghị một thoáng, ngươi không cần thiết giận đến như vậy, huống hồ. Ta nghĩ, cha mẹ ngươi sẽ không đồng ý ngươi gả cho tiểu thái tử. Chúng ta Đông cung rất nhiều chuyện, ngươi không hiểu rõ, có một số việc, cha mẹ ta cũng không ngăn cản được, tiểu di ta năm đó không phải liền là một ví dụ sao? Những trưởng lão kia buộc nàng gả cho Tây cung cung chủ, tiểu di ta không nguyện ý, cha mẹ ta cũng ngăn cản, có thể sau này, không phải là bị buộc đã đồng ý sao? Cái kia đang chết tổ tông quy củ thật sự là hại chết người, may mắn tiểu di ta vận khí tốt, đụng phải tiểu kiếm tiên tiền bối, mang nàng rời đi. Bằng không, tiểu di ta hiện tại không chừng qua ngày gì đây. Hừ, nếu như các nàng dám bức ta gả cho Tây cung tiểu thái tử, đến lúc đó ta cũng học tiểu di ta, chờ thành thân ngày đó ta cũng chạy. Ta nhị tiểu thư, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, ngươi không cần thiết sớm như vậy liền hạ quyết định đi, huống hồ. Liêu Xanh Xanh bất đắc dĩ cười khổ nói, còn lại, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Lần trước nhị tiểu thư tiểu di đi theo tiểu kiếm tiên rời đi, Đông cung cùng Tây cung kém chút khai chiến, nếu như nhị tiểu thư chạy nữa, cái kia Đông cung cùng Tây cung chắc chắn triệt để quyết liệt. Đông cung thế nhỏ, Tây cung thế mạnh, một khi đánh lên, hậu quả khó mà lường được. Ta mới mặc kệ nhiều như vậy đâu, ngược lại nếu như bọn hắn dám bức ta liền chạy. Nói chuyện, Đông cung nhị tiểu thư lại phiền muộn nói, có thể là ta lại có thể chạy đi nơi đâu đâu, đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ nắm ta vây ở chỗ này, tiểu di ta năm đó muốn chạy liền không có chạy thành, nếu như năm đó không có Diệu Kiếm Tiên tiền bối ra tay, tiểu di ta chỉ sợ cũng đi không được, ai, thật thật hâm mộ tiểu di a. Tiểu di thành thân ngày ấy, tiểu kiếm tiên tiền bối từ trên trời giáng xuống, đánh Tây cung trưởng lão hoa rơi nước chảy, mang đi tiểu di, chờ ta thành thân ngày ấy, người nào tới giải cứu ta đây? Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Đông cung nhị tiểu thư nói ra, Xanh Xanh, ngươi nói nếu như ta cho Vô Song công tử viết một phong thư, trở thành thân ngày đó khiến cho hắn mang ta rời đi, hắn sẽ đến không? Chương 104, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ta nhị tiểu thư, ngươi có thể hay không thực tế một chút? Liêu Xanh Xanh im lặng nói, còn nhường Vô Song công tử mang ngươi rời đi, thua thiệt ngươi nghĩ ra được, người ta căn bản không biết ngươi có được hay không. Ta chỉ nói là nói nha. Nhị tiểu thư chu chu mỏ, thân thể khẽ đảo, trực tiếp nằm ngửa tại một cái to lớn vỏ sò bên trong, ngước nhìn quần quận vùng biển, huyễn tưởng nói, nếu như ta thành thân ngày ấy, Vô Song công tử thật từ trên trời giáng xuống, mang ta rời đi, thật là tốt biết bao à. Ai? Nay cũng không phải là không thể được à, tiểu di ta đi theo tiểu kiếm tiên tiền bối rời đi, mà tiểu kiếm tiên lại là Vô Song công tử sư phụ, nếu như tiểu di ta cùng tiểu kiếm tiên thành thân, ta đây cùng Vô Song công tử quan hệ chẳng phải là rất gần. Đến lúc đó đám kia trưởng lão bức ta gả cho tiểu thái tử, tiểu di ta biết về sau, nói cho tiểu kiếm tiên tiền bối, tiểu kiếm tiên tiền bối nói không chừng sẽ để cho Vô Song công tử qua tới cứu ta đây. Đối mặt nhị tiểu thư huyễn tưởng, Liêu Xanh Xanh cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Nhị tiểu thư lâu dài đợi tại vùng biển, rất ít ra ngoài, đối chuyện bên ngoài không hiểu rõ lắm. Nàng là Vân Thủy Tông đệ tử, đối Thanh Châu danh giới một ít chuyện cũng coi là quen biết, tự nhiên cũng biết tiểu kiếm tiên từ đạo lâm thanh danh rất kém cỏi. Tại Thanh Châu danh giới, chỉ cần nâng lên từ đạo lâm ba chữ, không có một cái nào đã nói xong, hãm hại lừa gạt trộm, việc ác bất tận, ỷ vào thực lực bản thân mạnh mẽ, hoành hành bá đạo, hắn chuyện tình gió chăng càng là nhiều đến không hết, không phải cùng cái này tiền tử anh em, liền là cùng phu nhân kia dây dưa không rõ, có đôi khi sẽ còn thông đồng một chút phụ nữ có chồng. Ngược lại tình rất nhiều người, khắp nơi lưu tình. Các nàng Vân Thủy Tông liền có một vị trưởng lão bị tiểu kiếm tiên lừa gạt qua tình cảm, dùng về phần hiện tại tính tình đại biến, nâng lên nam nhân, hận thấu xương, đối câu tam đáp từ nam nhân, càng là không lưu tình chút nào. Vân Thủy Tông nam đệ tử, bao quát mấy người tiên gặp vị trưởng lão này đều run. Tiểu kiếm tiên chẳng qua là từ đạo lâm rất nhiều tên hiệu bên trong một cái, trừ cái đó ra còn có Phong Lưu kiếm tiên, Trộn Lẫn Thế kiếm tiên, Ác Ôn kiếm tiên bên trong cặn bã. Tại Liêu Xanh Xanh nghĩ đến, nhị tiểu thư tiểu di đi theo từ đạo lâm rời đi, chỉ sợ cũng là nhất thời bị mê chặt, không bao lâu liền sẽ bị từ đạo lâm vứt bỏ. Nàng cũng không phải là không có đối nhị tiểu thư nói qua từ đạo lâm những sự tình kia dấu vết. Đáng tiếc, nhị tiểu thư hâm mộ Vô Song công tử, có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi nguyên nhân, cho rằng liên quan tới từ đạo lâm những cái kia chuyện tình gió chăng đều là nói ngoa. Xanh Xanh, ngươi lại cho ta giảng một lần lên đỉnh cao nhất sự tình đi, ta còn muốn nghe. Lại tới. Liêu Xanh Xanh nói, lên đỉnh cao nhất sự tình, ta đều đã giảng 7, 8 lần đi, ngươi nghe không ngắn à? Chỉ cần là Vô Song công tử sự tình, ta nghe bao nhiêu lần đều nghe không ngán. Ngươi nghe không ngán, ta đều giảng ngán. Vậy ngươi lại cho ta giảng một lần cuối cùng, có được hay không vậy? Được được được. Hơn một tháng trước, Liêu Xanh Xanh từng tại lên đỉnh cao nhất tận mắt nhìn thấy Bắc Trường Thanh dùng hư không vẽ tàn khôn, một vẽ kinh thiên, đã từng tận mắt nhìn thấy Bắc Trường Thanh lập ra tinh không vô thượng tử phủ, tự nhiên tự tại vượt qua tiểu thiên kiếp. Nói thật, Liêu Xanh Xanh cũng đối Bắc Trường Thanh hâm mộ đã lâu, hâm mộ Bắc Trường Thanh cái kia kinh thế tài hoa, cho đến hiện tại nàng vẫn như cũ vô phương quên ngày đó Bắc Trường Thanh cầm trong tay 9 cây long thương, hư không vẽ cản khôn phong độ tuyệt thế. Chỉ bất quá nàng tính tình điềm tĩnh, rất ít biểu đạt ra tới. Mà lại, nàng rất rõ ràng giống Bắc Trường Thanh loại kia tuyệt thế vô song thiên chi tiêu tử, ngày sau chắc chắn nhất phi trùng thiên, đã định trước sánh vai thời cổ đại năng, lưu danh sử sách. Nàng càng thêm biết mình cùng Bắc Trường Thanh chi ở giữa chênh lệch, một cái tại thiên, một cái tại đất. Cho nên, nàng hâm mộ là loại kia hết sức thuần túy hâm mộ. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Nhị tỷ, nhị tỷ, nói cho ngươi một tin tức tốt. Giống như là tiểu thất thanh âm. Minh Châu nhị tiểu thư tìm theo tiếng nhìn quanh đi qua, quả nhiên, trông thấy tiểu thất cao hứng bừng bừng hướng bên này chạy tới. Nhị tỷ, nhanh, dâng lên, theo ta đi. Tiểu thất lôi kéo Minh Châu nhị tiểu thư liền muốn ra bên ngoài chạy. Quảng cáo. Tiểu thất, sự tình gì a? Cao hứng như vậy, ngươi để cho ta đi thì sao? Là Vô Song công tử. Nghe thấy Vô Song công tử bốn chữ, Minh Châu nhị tiểu thư thoáng cái tinh thần tỉnh táo, vội vàng ngồi dậy, hỏi, ngươi tại bên ngoài nghe được Vô Song công tử tin tức gì sao? Không phải. Minh Châu nhị tiểu thư quăng một cái liếc mắt, lại nằm sẽ vỏ sò bên trong, mặt ủ mày chau nói, vậy cũng chớ quấy rầy ta phiền lắm. Nhị tỷ, là Vô Song công tử, hắn tới chúng ta Lưu Kim Hải vực. Nghe xong lời này, không chỉ Minh Châu nhị tiểu thư đứng lên, bên cạnh Điểm Tĩnh Liêu Xanh Xanh cũng rất cảm thấy kỳ lạ. Ngươi nói cái gì? Vô Song công tử tại chúng ta Lưu Kim Hải vực? Chuyện xảy ra khi nào? Ngươi chính mắt thấy? Vẫn là nghe người ta nói? Ta đương nhiên chính mắt thấy, ta còn cùng Vô Song công tử nói chuyện qua nữa nha. Thật hay giả? Hắn người ở nơi nào? Ngay tại chúng ta Đông Cung a, là ta mời hắn tới. Cái gì? Minh Châu nhị tiểu thư quá sợ hãi, hắn phản ứng đầu tiên là không tin, rất là hoài nghi nhìn chằm chằm tiểu thất, nói, tiểu thất, ngươi sẽ không phải là cùng nhị tỷ nói đùa sao? Ta cho ngươi biết ta, ngươi dám gạt ta, cẩn thận ta đánh ngươi. Nhị tỷ, ta lừa ngươi làm cái gì? Vô Song công tử thật tại chúng ta Đông Cung, không ít tỷ muội đang mang theo hắn tham quan đây. Ở nơi nào? Nhanh mang ta đi. Minh Châu nhị tiểu thư nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày vậy mà có thể tại Đông Cung nhìn thấy để cho nàng hâm mộ đến cực điểm Vô Song công tử. Nhìn thấy Bắc Trường Thanh một khắc này, nàng căn bản không dám tin vào hai mắt của mình, tựa như giống như nằm mơ, thậm chí so nằm mơ còn muốn như vậy không chân thực. Không chỉ là nàng, Liêu Xanh Xanh nhìn thấy Bắc Trường Thanh cũng là khó có thể tin, nàng mới vừa rồi còn cùng nhị tiểu thư đàm luận Bắc Trường Thanh, không nghĩ tới nhanh như vậy mà liền gặp được. Minh Châu nhị tiểu thư trong óc trống rỗng, Liêu Xanh Xanh nội tâm cũng kích động đi loạn. Bát Trưởng Thanh cái kia tờ vô hà ngọc tướng, đối với nữ nhân mà nói quá mức sức hấp dẫn, chớ nói các nàng này chút tiểu cô nương, liền là tâm cảnh siêu phàm nhân tiên lão A Di gặp một lần, tâm cũng hoảng. Nếu là gặp lại hắn vẽ, bị vẽ bên trong ẩn chứa ý cảnh lây, 89/10 đều sẽ rơi vào đi. Nếu là tận mắt nhìn thấy Bát Trưởng Thanh kinh thế tài hoa, dù cho cứng như bản thạch tâm cảnh cũng đều gánh không được. Liêu Xanh Xanh liền là như thế rơi vào đi. Sơ kiến Bát Trưởng Thanh, mặc dù bị hắn vô hà ngọc tướng hấp dẫn, nhưng tâm cảnh cũng không loạn. Cho đến nhìn thấy Bát Trưởng Thanh vẽ, bị ý cảnh trong họa cảm nhiễm, kinh ngạc tán thán Bát Trưởng Thanh tài hoa, một khỏa phương tâm liền bắt đầu dao động. Lên đỉnh cao nhất tận mắt nhìn thấy Bát Trưởng Thanh hư không vẽ càn khôn, Liêu Xanh Xanh triệt để luân hãm. Đến mức Minh Châu nhị tiểu thư càng thêm không cần phải nói, hoàn toàn là một cái nhan trị khống, sơ kiến Bát Trưởng Thanh tại chỗ liền luân hãm, từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lần này nhìn thấy Bát Trưởng Thanh, hơn nữa còn là tiếp xúc gần gũi, nhị tiểu thư kích động không thể tự kiềm chế. Nghe nói Bát Trưởng Thanh chẳng qua là tới Đông cung tham quan, nhị tiểu thư tự mình dẫn đội, không giữ lại chút nào mang theo Bát Trưởng Thanh đem Đông cung đi thăm một lần, dù cho liền khuê phòng của nàng cũng không có ngoại lệ. Mà Bát Trưởng Thanh đây, hắn ban đầu nghĩ đến chỉ là theo chân tiểu thất xuống tới tham quan tham quan, dù sao lấy trước chưa từng tới. Tuyệt đối không nghĩ tới tiểu thất một cuống họng xuống, vậy mà gọi tới nhiều người như vậy. Mà lại này Đông cung yêu tộc nữ tử, thực sự quá nhiệt tình, nhất là nhị tiểu thư, dẫn hắn tham quan xong không nói, còn chuẩn bị xếp đặt tiễn hội chiêu đãi, này nhưng làm Bát Trưởng Thanh bị hù không nhẹ, tranh thủ thời gian tìm cái lý do rời đi. Nói đùa cái gì? Chính mình cái kia không đứng đắn sư phụ bắt cóc tam phu nhân, chính là này Đông cung cung chủ thân muội muội, nghe nói vẫn là nhị tiểu thư tiểu di. Mặc dù nghe tiểu thất nói, Đông cung cung chủ cũng không có bởi vì việc này sinh khí. Quảng cáo. Có thể Bát Trưởng Thanh cũng không tiện lưu lại phiền toái người ta. Chính mình sư phụ kia không biết xấu hổ. Hắn vẫn là muốn điểm mặt mũi. Sáng sớm hôm sau, Bát Trưởng Thanh cùng Thanh Huyền còn có quan trúc lão tiên nhi đang ở tiểu hô đảo thượng phòng trà. Thanh Huyền có việc cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi một mấy ngày này, mà Bát Trưởng Thanh đồng dạng không có tính toán rời đi. Vừa đến, hắn muốn lưu lại đem 9 trang cổ Lan phủ thư tìm hiểu thấu đáo về sau trả lại Thanh Huyền, cái đồ chơi này thực sự quá trân quý, Thanh Huyền khiến cho hắn lĩnh hội, đã là một ơn huệ lớn bằng trời, hắn cũng không dám lưu trong tay. Thứ hai, Thanh Khâm thánh nữ cũng tại đây vùng biển chư đảo, mà lại qua ít ngày liền có thể xuất quan, Bát Trưởng Thanh suy nghĩ lấy nếu được phải, lần này làm gì cũng phải gặp một lần, coi như không đem sự tình biết rõ ràng, cũng phải nắm chính mình bản mục tiểu kiếm muốn trở về. Nghe xong hai người đều muốn ở chỗ này ở một thời gian. Quan trúc lão tiên nhi ngoài miệng không nói gì, nội tâm lại có chút lẩm bẩm. Thanh Huyền lưu lại, hắn tự nhiên hoan nghênh. Có thể Bát Trưởng Thanh lưu lại lời. Quan trúc lão tiên nhi cũng không phải không chào đón, chẳng qua là mơ hồ có chút lo lắng. Mấy năm trước, Từ Đạo Lâm tại đây ở đây một thời gian, nắm nơi này quấy long trời lở đất không nói, còn ngoặt chạy tam phu nhân, làm đồ vật hai cung kém chút đánh lên đến. Nay Bát Trưởng Thanh mặc dù thoạt nhìn rất phù hợp trải qua, thanh danh cũng không tệ. Vấn đề nằm ở chỗ thanh danh hai chữ. Gia hỏa này thanh danh thực sự quá lớn, mấu chốt là còn sinh trưởng một tấm vô hà ngọc tướng, thư họa song tuyệt, vùng biển chư đảo không ít tiểu cô nương cũng vì đó mê muội. Tin tức một khi truyền ra, những cái kia tiểu cô nương còn không phải như ong vỡ tổ tuân đi qua. Này vùng biển chư đảo đã đủ loạn a. Nhất làm cho lão tiên nhi lo lắng là, cái kia bảo bối đồ tôn nữ hình như cũng đúng Bát Trưởng Thanh có chút mê muội, lần trước còn cố ý chạy đến lên đỉnh cao nhất, vì chính là đi xem Bát Trưởng Thanh vẽ một bức họa. Nếu để cho tôn nữ bảo bối biết gia hỏa này tại nơi này, chỉ sợ ai cũng không biết gia hỏa này có phải hay không cùng sư phụ hắn Từ Đạo Lâm ở dạng, ưa thích câu tam đắc tứ, khắp nơi lưu tình, nếu như đúng vậy, vậy nhưng thật sự gặp xui xẻo a. Không được, nếu như gia hỏa này cũng lưu tại nơi này, lão phu đến đi một chuyến Vân Thủy Tông, ngàn vạn không thể để cho tôn nữ bảo bối tới. Quan trúc lão tiên nhi âm thầm tại nội tâm rơi xuống một cái quyết định. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Sư gia gia. Nếu như là bình thường thời điểm, nghe thấy có người gọi hắn sư gia gia, quan trúc lão tiên nhi tất nhiên sẽ cao hứng vô cùng, có thể hiện khi nghe thấy nội tâm cũng là gấp và phần, vẻ mặt đều căng thẳng lên. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vừa rồi hắn còn dự định đi một chuyến Vân Thủy Tông, làm sao này tôn nữ bảo bối nhanh như vậy liền đến? Này có thể làm sao xử lý? Quan trúc lão tiên nhi linh cơ khẽ động, tranh thủ thời gian quát bảo ngừng lại, nói: "Xanh xanh, sư gia gia đang ở chiêu đãi quý khách, ngươi đi về trước đi." "Chiêu đãi cái gì quý khách a?" "Sư gia gia, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta đêm qua tại Đồng cung nhìn thấy Vô Song công tử nữa nha." Thanh âm truyền đến. Quan trúc lão tiên nhi nước trà trong chén đều đổ. Cả người như bị sét đánh, trừng trong mắt, dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm đối diện Bát Trưởng Thanh. Chương 105, đáng sợ lễ gặp mặt. Người đến không là người khác, chính là Liễu Xanh Xanh. Khi nàng đi vào sân nhỏ trông thấy Bát Trưởng Thanh lúc, người cũng sững sờ tại nơi đó, khuôn mặt hơi lộ ra đỏ ửng, biểu lộ có chút thẹn thùng xấu hổ, trong ánh mắt cũng tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ, giống là không thể nào hiểu được Bát Trưởng Thanh vì sao lại ở chỗ này. Quan trúc lão tiên nhi nhìn một chút tôn nữ bà bối, lại nhìn một chút Bát Trưởng Thanh, há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Bên cạnh Thanh Huyền cười hỏi một câu: "Vô Song huynh đệ, ngươi đêm qua đi Đông cung rồi?" "Hôm qua nhàn nhảm chán, liền đi Đông cung đi thăm một thoáng, vậy mà không biết Liễu cô nương lại là lão tiền bối là đồ tôn." Bát Trưởng Thanh hơi hơi cười nhạt, nhìn về phía Liễu Xanh Xanh, nói: "Liễu cô nương, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt." Vô Song công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tại Lao Tiền Bối nơi này ở mấy ngày. A, tại Liêu Xanh Xanh trong ấn tượng sư gia gia giống như cũng không nhận biết Vô Song công tử, hắn tại sao lại ở chỗ này ở mấy ngày? Lúc này, bên ngoài lại truyền tới một thanh âm. Lao Tiền Bối có đó không? Mấy người tìm theo tiếng nhìn quanh đi qua, phát hiện người đến là ba vị nữ tử. Ba vị này nữ tử đều là thân mang áo đen, dung mạo xinh đẹp, toàn thân lộ ra một loại yêu dị, mi mục mỉm cười ở giữa, trang điểm lộng lẫy. Không biết ba vị tiên tử đại gia quang lâm, cần làm chuyện gì? Nhìn thấy ba vị này nữ tử, Quan Trúc Lao Tiên Nhi vẻ mặt hơi đổi, trầm ngâm một lát, lúc này mới ra cửa đón lấy. Nàng nhận biết tam nữ, là chính là Hắc Liên Huyền Đảo ba vị yêu tiên. Hắc Liên Huyền Đảo tại vùng biển chư trong đảo tương đối đặc thù, cũng tương đối thần bí. Tuy là từ xưa truyền thừa, nhưng có rất ít người đi qua Hắc Liên Huyền Đảo. Bao quát Quan Trúc như thế một vị tiên cổ lão tiên đến nay cũng không có bước vào qua Hắc Liên Huyền Đảo. Trên đảo lâu dài trận pháp bao phủ, cũng từ trước tới giờ không mặt khác chư đảo trao đổi, chỉ có phát sinh một chút chuyện trọng đại thời điểm, Hắc Liên Huyền Đảo ba vị yêu tiên mới có thể lộ diện, dưới tình huống bình thường rất khó nhìn thấy các nàng. Quan Trúc Lao Tiên Nhi nhớ mang máng, lần trước thấy ba vị này yêu tiên vẫn là hơn 10 năm trước sự tình. Không biết lần này làm sao? Nghe nói Vô Song công tử cùng Thanh Huyền tiền bối, tại Lao Tiền Bối nơi này làm khách, đúng không? Khá lắm. Tin tức truyền nhanh như vậy sao? Này Vô Song công tử mặt mũi thật đúng là đủ lớn a. Thậm chí ngay cả Hắc Liên Huyền Đảo đều ra mặt. Chờ chút. Không đúng. Biết Vô Song công tử tại đây bên trong làm khách cũng không hiếm lạ, dù sao Vô Song công tử đêm qua tham quan đông cùng, việc này chỉ sợ sớm đã truyền ra. Nhưng vì sao còn biết Thanh Huyền cũng ở nơi đây? Mà lại, Hắc Liên Huyền Đảo ba vị yêu tiên xưng Thanh Huyền làm tiền bối. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ các nàng biết Thanh Huyền là chính là luân hồi chuyển thế người. Cái này sao có thể? Cái kia cầm đầu một vị yêu tiên cười tủm tỉm nói ra, Vô Song công tử, Thanh Huyền tiền bối có thể hay không hiện thân gặp mặt. Bắc Trường Thanh cùng Thanh Huyền liếc nhau, hai người đều cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, nhất là Thanh Huyền. Hắn thần hồn sau khi giác tỉnh, gặp người đầu tiên là Bắc Trường Thanh, người thứ hai chính là Quan Trúc Lao Tiên Nhi. Nói một cách khác, quảng cáo, trong thiên hạ này chỉ có hai người bọn họ biết Thanh Huyền là chính là luân hồi chuyển thế người. Này Hắc Liên Huyền Đảo yêu tiên là làm thế nào biết? Không có suy nghĩ nhiều, Thanh Huyền trực tiếp thả người bay lên trời, Bắc Trường Thanh theo sát phía sau. Hai người xuất hiện, cái kia cầm đầu yêu tiên khẽ không người, nói: Một Diệp gặp qua Thanh Huyền tiền bối, Vô Song công tử. Thanh Huyền cao mày hỏi, ngươi biết ta? Năm đó, Thanh Huyền thượng tiên cầm trong tay một tôn Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh, uy chấn thiên hạ cửu châu. Dù cho tiền bối hôm nay luân hồi chuyển thế, Một Diệp cũng không dám không biết. Quả nhiên biết. Thanh Huyền chầm chầm lên trước mắt vị này toàn thân lộ ra tà dị Một Diệp yêu tiên, nói, ngươi là như thế nào biết được? Ha ha. Một Diệp cười cười, giơ tay chỉ Quan Trúc Lao Tiên Nhi, nói, là Quan Trúc Lao tiền bối chính miệng nói cho ta biết. Cái gì? Quan Trúc Lao Tiên diện mạo kinh hãi, khiển trách quát mắng. Ngươi chớ có ngậm máu phun người, lão hủ khi nào nói qua với ngươi? Dứt lời, lão tiên nhi tranh thủ thời gian hướng Thanh Huyền giải thích nói, Thanh Huyền tiền bối, ngươi tuyệt đối không nên tin vào nàng, ta có thể chưa từng có hướng về bất kỳ ai để lộ qua ngươi luân hồi chuyển thế tin tức. Cắt. Một Diệp cười nói, bây giờ không phải là nói mà. Cái này, Quan Trúc tốt xấu là một vị thiên cổ lão tiên mà người, bây giờ bị Một Diệp đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, tức giận không thôi. Vừa mới bất quá là chỉ đùa một chút, mong rằng lão tiền bối chớ có chú ý. Một Diệp biểu đạt tay nấy, lại đối Thanh Huyền nói ra, cũng không có người cáo chi ta tiền bối luân hồi chuyển thế tin tức, là ta nhà bà suy tính ra. Thanh Huyền yên lặng không nói. Quan Trúc Lao Tiên Nhi thận trọng hỏi, ngươi nói có thể là Đen Liên bà? Bằng không thì đây. Nghe nói Đen Liên bà, Quan Trúc Lao Tiên Nhi không chịu được hít sâu một hơi, không tiếp tục hỏi tiếp. Này Đen Liên bà là chính là Hắc Liên Huyền Đảo chủ nhân, cực kỳ thần bí, am hiểu nhất bói toán thôi diễn chi thuật. Không có người thấy nàng hình dáng, thậm chí liền người đều chưa từng gặp qua, càng không có ai biết nàng đến tuột cùng sống bao lâu. Quan Trúc tu hành ngàn năm tuế nguyệt, vượt qua hai đạo thọ kiếp, đồng dạng chưa từng thấy qua Đen Liên bà. Chớ nói hắn, coi như là Thanh Huyền như thế một vị tu hành 2.0005 thượng tiên, cũng chưa bao giờ thấy qua Đen Liên bà. Đáng sợ là, Thanh Huyền nghe nói qua Lưu Kim Hải vực có một tòa thần bí Hắc Liên Huyền Đảo, Hắc Liên Huyền Đảo bên trên có một vị thần bí Đen Liên bà. Ta nhà bà mời hai vị đi tới Huyền Đảo làm khách, không biết hai vị có thể có hứng thú. Không đợi hai người đáp lại, Mục Yêu cười nói, đây là bà đưa cho hai vị lễ gặp mặt. Nói chuyện, Mục Yêu đưa lên hai cái hộp gấm. Thanh Huyền mở ra hộp gấm, bên trong tựa hồ để đó một khỏa tinh thạch, trông thấy viên tinh thạch này, mặc dù Phong Khinh Vân đạm Thanh Huyền, vẻ mặt cũng theo đó kinh hãi. Mà khi Bắc Trường Thanh mở ra hộp gấm thời điểm, thoáng cái cũng bối rối. Trong hộp gấm để đó một tấm như là cây giả khô ra đồ vật, phía trên khắc lấy 9 đạo phù văn, mỗi một đạo phù văn đều là ẩn chứa đạo và lý, huyền cùng diệu. Cái đồ chơi này quá quen thuộc. Hôm qua Bắc Trường Thanh còn tìm hiểu tới, chính là một tờ cổ lan phù thư. Quảng cáo. Hi hi, Vô Song công tử, lặng lẽ nói cho ngươi à, ta nhà bà trong tay cổ lan phù thư có thể so sánh Thanh Huyền tiền bối muốn nhiều nha. Một Diệp tại Huyền Đảo cung hậu hai vị đại giá. Một Diệp chờ ba vị yêu tiên lưu lại hai kiện nhường Bắc Trường Thanh cùng Thanh Huyền khiếp sợ lễ vật về sau, cười hì hì rời đi. Nơi đây, Bắc Trường Thanh có chút ngộng, còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết một chút tinh thông thôi diễn chi thuật lao ra hỏa, có thể bói toán ra một ít chuyện. Vô Vi phái Bạch Mục lão tiên nhi liền là trong cái này cao thủ, mà lại thôi diễn cực kỳ chuẩn xác. Nửa năm trước, hắn lần thứ 3 độ kiếp trước đó, Bạch Mục Lao Tiên Nhi liền sớm thôi diễn ra lần này độ kiếp sẽ xảy ra bất trắc, quả nhiên, xuất hiện tuyên cổ hi hữu ở giữa thiên kiếp vòng xoáy. Có thể là, này Đen Liên bà có phải hay không quá tà dị một chút? Thanh Huyền hôm qua mới đem 9 trang cổ Lan phủ thư đưa cho mình lĩnh hội, ngày hôm nay cái kia Đen Liên bà liền đưa tới một tờ. Đây là trùng hợp sao? Mà lại, vừa rồi Mục Yêu còn nói, Đen Liên bà trong tay cổ Lan phủ thư so Thanh Huyền còn muốn nhiều, điều này nói rõ Đen Liên bà không chỉ biết Thanh Huyền trong tay có 9 trang cổ Lan phủ thư, hơn nữa còn biết đưa cho mình lĩnh hội. Coi như am hiểu bói toán thôi diễn chi thuật, cũng không có khả năng thôi diễn chuẩn như vậy a. Này đã không thể xem như bói toán thôi diễn, đơn giản liền là không gì không biết. So với Bắc Trường Thành, Thanh Huyền nội tâm khiếp sợ mãnh liệt hơn. Biết được chính mình luân hồi chuyển thế, còn biết mình trong tay có 9 trang cổ Lan phụ thư, liền đưa cho Bắc Trường Thành cũng đều biết rõ rõ ràng ràng. Chuyện thế này, Bắc Trường Thành sẽ không nói, Quan Trúc Lao Tiên Nhi càng thêm sẽ không, dù cho lại am hiểu bói toán thôi diễn chi thuật, cũng không tính toán ra được. Nhất làm cho Thanh Huyền khiếp sợ là cái kia viên tinh thạch, đây là hắn tại không có luân hồi chuyển thế trước đó một mực tại đau khổ tìm kiếm minh tinh. Cái kia Đen Liên bà đến cùng là thần thánh phương nào? Làm sao thần thông quảng đại như vậy? Thanh Huyền tiền bối, ta có thể chưa từng có đối với người ngoài nói qua một chữ. Không biết cái kia Đen Liên bà vì sao lại? Quan Trúc Lao Tiên Nhi vừa mở miệng nói rõ lý do, Thanh Huyền đem hắn ngắt lời nói, ta cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi ngươi, cái kia Đen Liên bà rõ ràng biết rất nhiều chuyện, khả năng so ta tưởng tượng bên trong còn muốn nhiều, vậy mà không biết nàng mời chúng ta hai người tiến đến Huyền Đảo làm khách, ý muốn như thế nào? Dừng một chút, Thanh Huyền hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi đi không?" "Ngươi đây." Nàng đưa một kiện để cho ta vô phương cự tuyệt lễ vật, mà lại cố ý cố làm ra vẻ bí ẩn, ta nghĩ gặp gỡ vị kia Đen Liên bà. "Vậy thì đi thôi, ta cũng muốn gặp thấy cái gì hạng người quỷ quái như thế, mặt mà đều không gặp." Trước đưa một tờ cổ Lan phụ thư, thủ bút này thật to lớn. Việc này sợ là không có đơn giản như vậy, đến Huyền Đảo, nhất định phải hành sự cẩn thận. Hai người không chần chờ, trực tiếp rời đi. Quan Trúc Lao Tiên Nhi nhìn hai người bóng lưng rời đi, lông mày thật sâu nhíu lại. "Sư gia gia, Vô Song công tử tại sao lại ở chỗ này, còn có vừa rồi người kia thật sự là Thanh Huyền thượng tiên?" Vẫn là luân hồi chuyển thế người. Liêu Xanh Xanh cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. "Xanh Xanh, việc này tuyệt đối không thể đối với người ngoài nhắc lên. Có thể là Vô Song công tử tại Lưu Kim Hải vực sự tình chỉ sợ căn bản không đạt được. Ta nói cũng không phải là Vô Song công tử, mà là Thanh Huyền tiền bối, hắn luân hồi chuyển thế tin tức, không cần thiết đối với người ngoài nói. Luân hồi chuyển thế đối với bất luận một vị nào đại năng tới nói, đều là không thể đối với người ngoài đạo bí mật. Dù sao luân hồi chuyển thế về sau, kiếp trước tu vi không có, liền tự vệ thực lực đều không có, nếu là bị kẻ thù biết, hậu quả khó mà lường được." Chương 106, Hắc Liên bà. Hắc Liên Huyền Đảo còn giống như tên gọi của nó, thoạt nhìn tựa như một đóa màu đen liên hoa phiêu phủ ở vùng biển phía trên. Mới đầu Bắc Trường Thanh coi là chẳng qua là thoạt nhìn giống mà thôi. Cho đến đạp vào Hắc Liên Huyền Đảo, mang đến cho hắn cảm giác, này không giống một hòn đảo, thật liền là một đóa to lớn màu đen hoa sen, mỗi một cánh hoa lá vừa giống như một đóa nhỏ màu đen hoa sen, tầng tầng nở rộ, huyền diệu đến cực điểm, đi ở trên đảo, như tiến vào một cái huyền diệu trận pháp. Này Hắc Liên Huyền Đảo không chỉ người lộ ra tà tính, không nghĩ tới địa phương càng tà tính. Giờ phút này hai người ngồi tại trong đỉnh. Nói là đỉnh, cái đồ chơi này thấy thế nào cũng giống như một đóa nở rộ liên hoa. Thanh Huyền thượng tiên, Vô Song công tử, đây là chúng ta Huyền Đảo Hắc Liên tử trà. Mục Diệp yêu tiên pha lấy trà thơm, cười tủm tỉm nói ra, hai vị không ngại nhấm nháp một chút. Trà người dâng lên rất thơm, bề ngoài thoạt nhìn tựa hồ cũng không tệ, Bắc Trường Thanh bưng chén lên, nhẹ phẩm một ngụm, có loại cảm giác rất đặc biệt, cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, không phải ngũ vị tạp trần, càng giống một loại không cách nào hình dung cảm giác. Hắn nhìn thoáng qua Mục Yêu, cười nói, ngươi sẽ không phải tại trong trà hạ độc a? Làm sao cảm giác có chút không giống nhau? Mục Diệp cười nói, không sai, ta rơi xuống. Nếu hạ độc, ta đây liền uống ít một chút đi, miễn cho chết ở chỗ này. Ha ha, không nghĩ tới Vô Song công tử còn có như thế khôi hài một mặt, ngay cả ta cũng có chút động tâm nữa nha, trách không được những cái kia tiểu cô nương như vậy mê luyến ngươi. Bát Trường Thanh nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, cùng Mục Yêu nói chuyện tào lao vài câu, sau đó thẳng vào chính đề, hỏi, Hắc Liên bà đâu? Làm sao không thấy nàng lão nhân ra? Vừa dứt lời, một đạo hơi lộ ra già nua mà thanh âm khàn khàn chậm rãi ra tới, lão thân hành động bất tiện, Vô Phương tự mình chiêu đãi, mong rằng hai vị thứ lỗi. Chỉnh con rất thần bí. Bác Trường Thanh không có nói tiếp, tiếp tục thưởng thức trà. Trên đường thời điểm, nghe Thanh Huyền nói hắn còn không có thành tiên thời điểm, liền từng nghe nói qua này Lưu Kim Hải vực bên trên có một tòa thần bí Hắc Liên Huyền Đảo, Hắc Liên Huyền Đảo bên trên ở một vị thần bí Hắc Liên bà. Ý vị này Hắc Liên bà sống 5 tháng, nói ít cũng phải tại 3000 tuế nguyệt đi lên. Liên Thanh Huyền đều đối nó kiêng kỵ ba phần. Bác Trường Thanh càng thêm không dám nhiều lời. Tại loại lao ra hỏa này trước mặt, nhất biện pháp ổn thỏa liền là giữ yên lặng, có thể không nói lời nào tận lực không cần nói, nghe nhiều suy nghĩ nhiều nhìn nhiều nhiều quan sát. Không biết lao tiền bối có thể giải đáp ta nghi ngờ trong lòng. Thanh Huyền không nói vòng vo, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Sau một lát, Hắc Liên bà thanh âm truyền đến, mấy năm trước, ngươi từng tới này Lưu Kim Hải vực, đem một viên ban chỉ giấu tại trong vùng biển, cái viên kia trong nhẫn tổn phóng ngươi toàn bộ gia sản, một vị đem toàn bộ gia sản giấu đi người, hơn nữa còn là một vị thượng tiên, nếu là xả thân chịu chết đại nạn đem đến, sẽ không giấu đi, nếu là giấu đi, tự nhiên là lưu làm hắn dùng. Vì vậy, làm lao thân biết được ngươi đem ban chỉ giấu tại trong vùng biển, liền biết ngươi chuyến đi này là vì luân hồi, ngươi cũng không biết luân hồi có thành công hay không, liền đem chín trang cổ lan phủ thư đưa cho quan trúc. Thanh Huyền hỏi, ngươi biết ta cái kia ban chỉ giấu tại nơi nào? Lao thân tại đây Lưu Kim Hải vực tu hành vô số tuế nguyệt, phạm vi hải vực bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng biết một ít, lao thân không chỉ biết ngươi ban chỉ giấu tại nơi nào, còn biết hôm qua ngươi đem ban chỉ lấy đi. Thanh Huyền trong đôi mắt xẹt qua một vệt tán quang, nói, như thế nói đến, cái kia trận pháp là ngươi bố trí. Không sai, ta phá trận pháp, lấy đi ban chỉ, bởi vậy, ngươi suy đoán ra ta đã luân hồi chuyển thế. Quảng cáo, làm ngươi Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh tại Vạn Lý quận lúc xuất thế, lão thân liền đã biết, mà lại, nếu như lão thân đoán không lầm, ngày đó cướp đi Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh hẳn là Vô Song công tử đi. Bát Trường Thanh kinh ngạc nói, lão tiền bối là như thế nào biết được? Nếu như lão thân là Thanh Huyền thượng tiên, thần hồn sau khi giác tỉnh, chuyện thứ nhất liền là tìm tới chính mình bản mệnh pháp bảo, chuyện thứ hai liền là tới nơi này lấy đi ban chỉ, Vô Song công tử cùng Thanh Huyền thượng tiên cùng nhau xuất hiện tại Lưu Kim Hải vực, mà lại ở tại Tiểu Hồ đảo, đáp án không cần nói cũng biết, làm tỏ lòng biết ơn, Thanh Huyền thượng tiên nên là đem chín trang cổ lan phù thư đưa Vô công tử lĩnh hội, có thể là đúng hay không? Không hổ là tu luyện mấy ngàn năm lão gia hỏa. Vậy mà có thể căn cứ này chút vụn vặt tin tức thôi diễn ra tới nhiều chuyện như vậy. Mà lại này Hắc Liên bà năm đó biết rất rõ ràng Thanh Huyền ban chỉ giấu ở vùng biển, nhưng không có lấy đi, ngược lại còn bố trí trận pháp đem hắn bảo vệ, nàng cũng biết quan trúc lão tiên nhi trong tay có vài trang cổ lan phù thư, cũng không có cướp đoạt. Là này Hắc Liên bà không nhìn chúng. Vẫn là phẩm hạnh thật như thế ngay ngắn. Hoặc là đang tính toán cái gì? Bác Trường Thanh vẫn như cũ lựa chọn yên lặng, uống Hắc Liên tử trà. Thanh Huyền trầm ngâm một lát, lại mở miệng hỏi, lão tiền bối lần này thỉnh hai người chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì? Thực không dám giấu giếm, lần này thỉnh hai vị đến đây, có chuyện quan trọng muốn nhờ. Hắc Liên bà thanh âm nghe tựa hồ có chút suy yếu, đứt quãng, giống như là khí tức không đủ, nói, lao thân đại nạn đem đến, ngày giờ không nhiều. Hai người không có nói tiếp, chờ nghe tiếp. Lần này mạ vàng thủy triều to lớn, càng hi hữu ở giữa, trước đây không lâu, lao thân từng bói toán qua một quẻ, lần này mạ vàng thủy triều, đối ta Hắc Liên Huyền Đảo là một trường kiếp nạn, quẻ bên trong ngụ ý, nếu có được đến quý nhân tương trợ, ta Hắc Liên Huyền Đảo liền có thể vượt qua trận này kiếp nạn, trái lại, Hắc Liên Huyền Đảo từ đó liền sẽ tại Lưu Kim Hải vực hoàn toàn biến mất. Không biết lao tiền bối nói tới quý nhân là chính là hai vị. Lao tiền bối như thế nào biết được hai người chúng ta chính là người quẻ bên trong châu ngụ ý quý nhân? Lao thân nghiên cứu bói toán thôi diễn chi thuật nhiều năm, điểm này nhãn lực vẫn phải có, lúc trước đưa một khỏa minh tinh cùng một tờ cổ lan phù thư, chỉ là gặp mặt lễ mà thôi, lao thân trong tay còn có 6 viên minh tinh, cùng với 11 trang cổ lan phù thư, nếu là hai vị có thể giúp chúng ta Hắc Liên Huyền Đảo vượt qua kiếp nạn này, lao thân nguyện ý cùng nhau đưa lên. Khá lắm, còn có 11 trang cổ lan phù thư. Nói thật, Bát Trường Thanh có điểm tâm động. Hắn hôm qua tìm hiểu tới 9 trang cổ lan phù thư, biết rõ cái đồ chơi này cao thâm huyền diệu. Bất quá, tâm động quy tâm động, chuyện này lộ ra tà. Bát Trường Thanh tự nhiên không dám đáp ứng, luôn cảm giác có cái gì không đúng. Lao tiền bối, tha thứ ta bất lực, ngươi cũng biết, ta vừa mới chuyển thế không lâu, tu vi nông cạn, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Thanh Huyền dứt lời, Bát Trường Thanh cũng nói theo, ta tu vi bất quá tử phủ, chút bản lãnh này càng thêm không thể giúp. Thanh Huyền đem cái kia viên minh tinh đặt vào trên mặt bàn, Bát Trường Thanh cũng đem một tờ cổ lan phù thư trả lại. Viên này minh tinh cùng một tờ cổ lan phù thư là lao thân đưa cho hai vị lễ gặp mặt, hai vị dù cho không đáp ứng cũng không cần lo lắng quá nhiều. Đồ vật là đồ tốt. Quảng cáo. Động lòng người tình cũng là đại nhân tình. Bởi vì cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay, nếu là lấy về, đến lúc đó người ta thật sự có khó, giúp hay là không giúp. Đạo lý này, Bát Trường Thanh hiểu, Thanh Huyền càng hiểu. Hai người không có nói quá nhiều, đứng dậy cáo tử. Lúc này, Hắc Liên bà thanh âm lần nữa truyền đến. Thanh Huyền thượng huyền, đã ngươi đã lấy đi ban chỉ, hẳn là nhìn ra, có người đã từng cố gắng phá vỡ ngươi ban chỉ. Thanh Huyền ngừng chân, hỏi, khó cũng không phải ngươi. Ngươi ban chỉ mặc dù huyền diệu, nhưng lão thân nếu muốn phá vỡ lời, cũng không phải việc khó. Hắc Liên bà mặc dù không có nói rõ, nhưng nói bóng gió lại là hết sức rõ ràng, nói cho Thanh Huyền, nếu như không có nàng Hắc Liên bà trong bóng tối nhìn chằm chằm, ngươi ban chỉ sớm đã bị người cướp đi. Ngay sau đó, Hắc Liên bà lại nâng lên Bắc Trường Thanh. Vô Song công tử, nộ tính của ngươi cao, tuyệt thế vô song, cổ kim hiếm thấy, mọi loại đạo thuật, chỉ cần bị ngươi nhìn một chút, liền có thể ngộ được ảo diệu trong đó, nghĩ đến phù trong sách gần chứa đạo lý huyền diệu cũng không ngoại lệ. Lời này rõ ràng là tại ám chỉ Bắc Trường Thành, mặc dù đem cái kia một tờ cổ lan phù thư giao ra, nhưng ngươi nhìn thoáng qua, trong đó ẩn chứa đạo lý huyền diệu chỉ sợ ngộ không ít. Coi như ngươi không muốn cái kia một tờ cổ lan phù thư, nhân tình này, ngươi cũng phải nhận. Bắc Trường Thanh dĩ nhiên không nhận, cười nói, lao tiền bối thật sự là quá đề cao ta, ta nào có bản lĩnh đó. Phải không? Ha ha, xem ra Vô Song công tử tại Hắc Sơn trên vách đá phá vỡ linh lung ván cờ cũng là tin nhảm. Chuyện cho tới bây giờ, đánh chết cũng không thể nhận, Bắc Trường Thanh kiên trì phủ nhận nói, vậy khẳng định là tin nhảm. Ha ha. Hắc Liên bà lại nói một sự kiện, Vô Song công tử chỉ sợ còn không biết đi, lão thân trong tay trước kia có 16 trang cổ lan phù thư, thế nhưng trước đây ít năm, bị một cái gọi từ Đạo Lâm ra hỏa, lừa gạt đi 4 trang. Hắn sao? Bát Trường Thanh xem như chịu phục. Chính mình sư phụ kia làm sao mẹ nó người nào cũng dám chọc. Trên Hắc Sơn Thiên cổ lão tiên, ngươi trộm người ta cổ kinh, đi vào Tây cung, ngươi cướp người ta người vợ. Hiện tại hắn mẹ liền Hắc Liên bà này loại không biết sống bao nhiêu năm láo ra hỏa, ngươi cũng dám trộm đồ của người ta. Nghe nói, cái kia Từ Đạo Lâm là Vô Song công tử sư phụ. Tin nhảm, tuyệt đối là tin nhảm. Bát Trường Thanh mặt không đỏ, hơi thở không gấp, mặt không đổi sắc, nghiêm trang nói, không dối gạt lao tiền bối, cái kia Từ Đạo Lâm hoàn toàn chính xác cố ý muốn thu ta làm đệ tử, có thể bị ta cự tuyệt, ta chướng mắt hắn, nhân phẩm không được, cái thằng kia khắp nơi tại bên ngoài tuyên dương ta là đồ đệ của hắn, ta nhưng cho tới bây giờ không thừa nhận hắn là sư phụ của ta. Từ Đạo Lâm bất nhân. Bát Trường Thanh cũng chỉ có thể không nghĩa. Chính mình sư phụ kia rất có thể gây chuyện, đắc tội cao thủ một cái so một cái đáng sợ. Nếu là trên đầu tiếp tục chịu lấy Từ Đạo Lâm đồ đệ năm chữ, có thể hay không nguyên lành lấy trở về đều là một cái không thể biết được. Ha ha. Thanh Huyền thượng tiên, ngươi có biết năm đó là ai muốn phá vỡ ngươi ban chỉ? Chương 107, hắn là sói đội lốt cừu. Bọn hắn đi. Một Diệp Yêu Tiên đứng tại Hắc Liên Huyền đảo, nhìn rời đi Bắc Trường Thành cùng Thanh Huyền, nghi hoặc hỏi, bà, ngươi thật cảm giác đến bọn hắn lại là một cái uy hiếp sao? Tại nàng nghĩ đến, Thanh Huyền trước kia mặc dù là thượng tiên, nhưng dù sao đã luân hồi chuyển thế, thân thể phàm thai hắn, thực lực chỉ sợ cũng không có gì đặc biệt. Tu vi là chính là thực lực cơ sở, nếu là tu vi không tốt, cho dù mạnh hơn mà nói thuật cũng không thi triển ra được, tự nhiên cũng không cách nào chống đỡ pháp bảo lợi hại. Vô luận là đạo thuật, vẫn là pháp bảo, đều cần tiêu hao chân nguyên, mà lại càng huyền diệu đạo thuật, càng pháp bảo cường đại, tiêu hao chân nguyên càng nhiều. Chân nguyên nơi nào đến? Đáp án không hề nghi ngờ, tu vi. Không có tu vi, mặt khác hết thảy đều là nói suông. Đến mức Vô Song công tử, Mục Diệp Yêu Tiên cũng không coi trọng, mặc dù dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, lại mở ra tinh không vô thượng tử phủ, này hai đại vô thượng tạo hóa tùy mạnh mẽ. Vấn đề là, cương đại tới đâu tạo hóa, chỉ có trưởng thành mới có thể so với vai thời cổ đại năng. Vô Song công tử tu vi bất quá tử phủ, sinh ra hai đại vô thượng tạo hóa cũng bất quá mới nửa năm, hắn tồn tại liền như là hài nhi, rất dễ dàng chết yểu. Người xem nhẹ bọn hắn, cũng đánh giá thấp bọn hắn. Hắc Liên bà thanh âm truyền đến, vẫn như cũng là như vậy giàn mua suy yếu, nói, cái kia Thanh Huyền sở dĩ luân hồi chuyển thế, không hề chỉ là bởi vì thọ nguyên hao hết, đại nạn đem đến, càng nhiều hơn chính là làm đoạt thiên tạo hóa, mà lại, Lao thân dám khẳng định, hắn tất nhiên đoạt được tạo hóa, đến mức là gì tạo hóa, Lao thân hiện tại còn không biết. Luân hồi chuyển thế người, tu vi cao thâm cũng không trọng yếu là thần hồn của hắn mạnh mẽ, thần thức phi phàm, chỉ cần thần thức đủ mạnh, liền có thể thôi động pháp bảo. Theo Lao thân biết, Thanh Huyền trong tay cái kia tôn Thanh Lôi Mây Xanh đỉnh, chính là hắn năm đó đoạt thiên tạo hóa tạo ra pháp bảo. Cái kia Vô Song công tử càng thêm không cần phải nói, ngươi tuyệt đối không nên cho là hắn ba độ thiên kiếp không thành tiên. Như trong truyền thuyết như vậy tu luyện quá nhanh, căn cơ bất ổn, dẫn đến độ kiếp thất bại, hoặc là cái gì phúc duyên quá sâu, khí vận quá thịnh, bị trời xanh nguyền rủa. Những lời này không tin được. Bà. Một Diệp Yêu Tiên nghi hoặc hỏi, ngươi sẽ không phải muốn nói Vô Song công tử ba độ thiên kiếp cũng là vì đoạt thiên tạo hóa a? Vẫn là nói, hắn cũng là luân hồi chuyển thế người. Thoạt nhìn không giống a. Việc này, lão thân cũng không được biết, nhưng có một chút có khả năng khẳng định, vô luận hắn có phải hay không luân hồi chuyển thế người, cũng mặc kệ hắn có phải hay không tại đoạt thiên tạo hóa, hắn dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, mở ra tinh không vô thượng tử phủ là chính là sự thật không thể chối cãi. Này hai đại vô thượng tạo hóa, đến tột cùng cường đại cỡ nào, không có ai biết. Cái gì chưa trưởng thành dâng lên? Hắn cần muốn trưởng thành sao? Chớ có quên, ngắn ngủi hơn 20 năm, hắn liền ba độ thiên kiếp, cổ kim không ai bằng, mà lại lần thứ ba độ kiếp thất bại về sau, hắn chín bước tầng tầng cảnh, kinh mạch toàn thân đều mở ra, nhất bộ đăng thiên môn, mở ra hết thảy khiếu huyệt, dựng thành đại địa vô thượng căn cơ. Hắn nếu muốn trưởng thành, tuyệt không phải việc khó. Đáng sợ nhất chính là, cũng không là trên người hắn hai đại vô thượng tạo hóa, mà là nộ tính của hắn. Nâng lên nộ tính, Mục Diệp Yêu Tiên hỏi, bà, ngươi lúc trước nói bất luận cái gì đạo thuật chi pháp, chỉ cần Vô Song công tử nhìn một chút liền có thể ngộ được ảo diệu trong đó, việc này không phải thật sự à? Từ xưa đến nay, cái nào đáng sợ như thế nộ tính? Hắc Liên bà đáp lại nói, hắn có thể phá vỡ linh lung ván cờ, đủ để chứng minh nộ tính của hắn cao, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, thậm chí so chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Linh lung ván cờ. Mục Diệp Yêu Tiên kinh hãi không thôi, nói, linh lung ván cờ thật huyền diệu như vậy sao? Ngươi không hiểu rõ linh lung ván cờ quá khứ, ngươi như hiểu rõ lời, liền không có như thế nghi vấn. Hắc Liên bà cảm khái nói, này Vô Song công tử mặt có một tấm vô hà ngọc tướng, thân có một bộ kỳ dị chi thể, không thể không nói, quả nhiên là lựa bịp không ít người, thế nhân sẽ chỉ quan tâm cái kia tờ vô hà ngọc tướng, lại không để ý đến ngộ tính của hắn chi đáng sợ, thế nhân cho là hắn sinh ra hai đại vô thượng tạo hóa, là cái kia cố kỳ dị chi thể mang tới phúc duyên khí vận, thực sự là quá ngu xuẩn, càng thêm ngu xuẩn là, thế nhân đều bị hắn thư họa song tuyệt hấp dẫn, hoàn toàn xem nhẹ thực lực của hắn là đáng sợ cỡ nào. Có thể là Mục Diệp Yêu Tiên đi qua, đem trên bàn một tờ cổ Lan phủ thư cùng viên kia minh tinh thu lại, nói ra, hai người bọn họ giống như không có ý định hợp tác, vậy phải làm thế nào? Bọn hắn sẽ, hai người này đều là vô lợi không dậy sớm hạng người, cũng đều không phải là đèn đã cạn dầu, thủy triều tiến đến thời điểm, hai người chắc chắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, thậm chí khả năng còn sẽ ra tay cướp đoạt, đây cũng là Lao thân chuyện lo lắng nhất. Quảng cáo. Hắc Liên bà ai thanh thở dài nói, Lao thân nhìn tính và tính, không có tính tới hai người bọn họ sẽ xuất hiện tại đây Lưu Kim Hải vực. Bà, ta cảm thấy ngươi có phải hay không buồn lo vô cớ, nếu nói Thanh Huyền cướp đoạt, ta nhiều ít sẽ tin tưởng, nếu nói Vô Song công tử ra tay đoạn, hắn hẳn là sẽ không làm như vậy a. Ha ha ha. Truyền đến Hắc Liên bà tiếng cười to. Tiếng cười kia, cười rất là trâm trọng, thật giống như nghe nhìn dưới trời buồn cười nhất chê cười một dạng. Một Diệp a, Một Diệp, uổng phí lao thân một mực dạy bảo ngươi, ngươi làm sao cũng giống những cái kia ngu xuẩn thế nhân một dạng, bị cái tên kia Vô Hà Ngọc tướng làm cho mê hoặc, lao thân lo lắng nhất cũng không là Thanh Huyền, hắn vẫn tính một cái chính nhân quân tử, có lẽ sẽ không xuất thủ cấp đoạn, đến mức cái kia Vô Song công tử, hừ. Ngươi thật sự cho rằng hắn có một tấm Vô Hà Ngọc tướng, liền có một khỏa hoàn mỹ chi tâm sao? Nói cho ngươi, này Vô Song công tử trong bụng tâm địa gian dảo coi như không có hắn cái kia hôn đản sư phụ nhiều, cũng tuyệt đối ít không đi nơi nào, bằng không thì ngươi cho rằng Thanh Huyền cái kia Tôn Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh là chính mình chạy đến trong tay hắn sao? Hắn tại tiểu tạng lâm áo đen che mặt, liền xuất thủ đều không có ra tay, mạnh mẽ nắm hơn trăm người tiên hủ chạy, làm người giảo hoạt ghê gớm. Hắn cái kia hôn đản sư phụ từ đạo lâm, hỏng chết để, nhưng tốt xấu còn hỏng trước sau như một. Gia hỏa này hỏng, là xấu tại nội tâm. Hắn liền là loại kia sói đội lốt cừu. Đáng giận là, thế nhân đều bị cái kia tờ Vô Hà Ngọc tướng làm cho mê hoặc, thật sự là quá ngu xuẩn. Hắc Liên bà tựa hồ rất tức giận, cũng tựa hồ đối với Vô Song công tử tràn đầy oán nghiệm. Trở lại tiểu hô đảo, Bát Trường Thanh cùng Thanh Huyền hai người nghị luận việc này. Một cái không biết sống bao nhiêu năm lão gia hỏa, tự xưng đại nạn đem đến, bói toán ra Hắc Liên Huyền đảo có kiếp nạn, còn nói như đạt được bọn họ hai vị quý nhân trợ giúp có lẽ có khả năng vượt qua kiếp nạn này. Mặt mà đều không gặp, trước đưa một tờ cổ lan phụ thư, sau khi chuyện thành công lại tiễn 11 trang. Chuyện này nghĩ như thế nào làm sao tà dị. Vô luận là Bắc Trường Thanh vẫn là Thanh Huyền, hai người đều cảm thấy sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, trong này khẳng định còn có không muốn người biết sự tình. Bắc Trường Thanh cũng không thích xen vào việc của người khác, đặc biệt là chưa từng gặp mặt chuyện không quan hệ càng lười đi quản, huống hồ chính mình sư phụ còn lừa qua Hắc Liên bà, loại chuyện này càng đến tránh xa một chút. Này chút không biết tu luyện bao nhiêu năm láo ra hỏa, mỗi một cái đều là nhân tình, tính toán người bản sự, xáo lộ một cái so một cái sâu. Cũng là Thanh Huyền nhìn sóng cả mãnh liệt Lưu Kim Hải vực, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lão ca, ngươi cái kia sẽ không tin tưởng cái kia Hắc Liên bà nói lời a? Bát Trường Thanh hỏi một câu, Thanh Huyền hơi hơi lắc đầu, nói, Hắc Liên Huyền đảo có hay không kiếp nạn, ta không biết, bất quá, lần này thủy triều, đúng như là Hắc Liên bà nói, trước đó chưa từng có. Này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Ngươi tuổi còn nhỏ, có một số việc khả năng chưa nghe nói qua, này Lưu Kim Hải vực thủy triều không phải bình thường, mỗi lần thủy triều đều sẽ xuất hiện rất nhiều giá trị liên thành mạ vàng chi tinh, trong truyền thuyết, này chút mạ vàng chi tinh đều đến từ một tòa thời cổ di tích. Tương truyền Lưu Kim Hải vực có một tòa thời cổ di tích. Lúc nào di tích, không người biết được. Thời cổ di tích ở nơi nào, đến nay không có người tìm tới. Thủy triều tiến đến thời điểm, vùng biển phía trên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hải thị thật lâu, hải thị thật lâu bên trong biểu hiện chính là thời cổ di tích. Bắc Trường Thanh đang nghe Thanh Huyền nói xong trong truyền thuyết thời cổ di tích. Quảng cáo. Đột nhiên, vùng biển phía trên xuất hiện một mảnh mờ mịt chi quang. Mờ mịt chi quang, tỏa sáng tài năng, huyền diệu đang biến hóa, đạo vận đang chảy. Đây là dị tượng. Khá lắm. Em đẹp vùng biển vùng trời làm sao lại xuất hiện dị tượng? Bắc Trường Thanh phản ứng đầu tiên là không phải là của mình thân thể lại hắn sao thăng hoa, làm có Lặng Yên vô tức kết xuất kim đan. Bị hù hắn tranh thủ thời gian xem xét. Còn tốt. Sợ bóng sợ gió một trận, tử phủ bên trong, mặc dù chân nguyên hạo đãng, nhưng cũng không có kết xuất kim đan. Dị tượng? Làm sao lại xuất hiện dị tượng? Trong phòng quan trúc Lao Tiên Nhi cũng bật ra, ngay sau đó, Vân Thủy Tông, 12 liên hoàn ổ, vùng biển chư đạo các tu sĩ cũng đều đã nhận ra dị tượng, dồn dập xuất hiện, đều đang suy đoán đến tột cùng là ai dẫn xuất dị tượng. Lại là vì sao dẫn xuất dị tượng? Oeng. Vùng biển phía dưới truyền đến một hồi tiếng vang kịch liệt. Một cột nước tựa như dao long phóng lên tận trời, cột nước phía trên là một vị nam tử trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng, quanh thân chán phóng vô cùng chói mắt hào quang dị sắc, trong đó huyền diệu biến hóa, đạo vận chảy xuôi, cùng giữa không trung xuất hiện dị tượng tương hỗ tương ứng. Rõ ràng là người trẻ tuổi kia đưa tới dị tượng. Lại là Tây Cung tiểu thái tử. Quan trúc Lao Tiên Nhi liếc mắt liền nhận người tuổi trẻ thân phận, vùng biển chư đạo tu sĩ phát hiện là Tây Cung tiểu thái tử dẫn xuất dị tượng, đều vô cùng khiếp sợ. Siêu siêu siêu siêu. Ngay sau đó, trong vùng biển nhảy lên ra không ít yêu tộc, trong đó không thiếu yêu tiên. Dị tượng bên trong, phong vân biến ảo, lôi điện đan sen, đạo đạo lôi điện, như điên long loạn vũ. Đây là phong vân huyền lôi sát. Thanh Huyền chắp tay mà đứng, ngắm nhìn hư dị tượng trên không trung, nói ra, nghĩ không ra yêu tộc bên trong lại có người sinh ra bực này đại tạo hóa. Bình thường tạo hóa, không cách nào dẫn xuất dị tượng, chỉ có những cái kia đại tạo hóa sinh ra thời điểm, mới có thể nương theo dị tượng hay không. Lân cận thủy triều, Tây Cung tiểu thái tử vậy mà sinh ra phong vân huyền lôi sát bực này đại tạo hóa, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt ta. Quan trúc Lao Tiên Nhi nhíu mày cảm khái, nói: "Trời trợ giúp Tây Cung, xem ra lần này thủy triều thế cục sắp biến đổi lớn hơn rồi." Thanh Huyền gật gật đầu, cũng nói: "Yêu tộc thế hệ tuổi trẻ sinh ra phong vân huyền lôi sát, này vùng biển chư đảo nhân tộc, cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu. Môn phái truyền thừa, dựa vào là cũng không là có nhiều ít đệ tử, có bao nhiêu người tiên? Dựa vào là thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên chi tiêu tử. Nhân tiên cuối cùng rồi sẽ đi về cõi tiên." Mà thiên chi tiêu tử trưởng thành, đặc biệt là có được đại tạo hóa thiên chi tiêu tử, một khi thành tiên, thế không thể đỡ. Một vị có được đại tạo hóa thiên chi tiêu tử, tuyệt đối có thực lực đem một đại môn phái áp chế mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm không ngóc đầu lên được, dần dần xuống dốc. Chương 108, trên biển nổi phong vân. Tây cung tiểu thái tử làm người thô bạo bá đạo, ngang ngược càn rỡ. Hắn thực lực tu vi vốn là không tầm thường, tăng thêm trong tay lại có tổ truyền hải hồn tiên, tại đây Lưu Kim Hải vực có thể nói không ai dám trêu chọc. Bây giờ sinh ra phong vân huyền lôi sát bực này đại tạo hóa, ngày sau chỉ sợ càng bỏ thêm hơn. Quả nhiên, ngày đó, Tây cung tiểu thái tử liền hướng 12 liên hoàn ổ đệ tử phát ra khiêu chiến. Một đám cái gọi là thiên chi tiêu tử đều thua trận, căn bản không phải đối thủ. 12 liên hoàn ổ thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong, cường đại nhất là chính là liên hoàn ổ thập nhị thiếu. Đáng tiếc, thập nhị thiếu trong đó ba vị bị Tây cung tiểu thái tử đánh bại về sau, ngoài ra đám người đều không dám ứng chiến. Ngày kế tiếp, Tây cung tiểu thái tử lại hướng Vân Thủy Tông đệ tử phát ra khiêu chiến. Vân Thủy Tông được vinh dự trên biển cự đầu, đệ tử rất nhiều. Nhưng mà, đối mặt Tây cung tiểu thái tử khiêu chiến, ai cũng không dám ứng chiến. Dù cho Vân Thủy Tông uy danh tại bên ngoài chín đại thiên kiêu cũng không ngoại lệ. Vân Thủy Tông chín đại thiên kiêu cùng Liên Hoàn Ổ thập nhị thiếu thực lực đều tại sàn sàn với nhau. Liên Hoàn Ổ thập nhị thiếu bên trong ba vị đều bị đánh bại, Vân Thủy Tông chín đại thiên kiêu tự biết không địch lại, liền ứng chiến dũng khí đều không có. Vốn là cường thế mạ vàng Tây cung, cũng theo lần này Tây cung tiểu thái tử sinh ra đại tạo hóa, càng cường thế. Tây cung tiểu thái tử tại vùng biển phía trên khiêu chiến, không ít Tây cung yêu tộc ra mặt trợ trận. Vô luận là Vân Thủy Tông chín đại thiên kiêu, vẫn là Liên Hoàn Ổ thập nhị thiếu, thủy chung không dám ứng chiến. Vân Thủy Tông cùng Liên Hoàn Ổ các trưởng lão, mặc dù giận không kềm được, lại cũng không thể tránh được, cũng không thể để bọn hắn những trưởng bối này ra ngoài cùng một cái yêu tộc tiểu bối động thủ đi. Nếu là chuyến đi, đây chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Làm khó Vân Thủy Tông cùng Liên Hoàn Ổ liền không người nào có thể áp chế Tây cung tiểu thái tử sao? Có. Chín đại thiên kiêu đứng đầu, Vân Thủy Tông đại sư Minh Vân Phi Dương, tuyệt đối có khả năng áp chế Tây cung tiểu thái tử. Liên Hoàn Ổ thập nhị thiếu đứng đầu, Hải Vô Lượng cũng có thể áp chế Tây cung tiểu thái tử. Làm sao? Vân Phi Dương cùng Hải Vô Lượng hai người đang lúc bế quan, nếu không, Tây cung tiểu thái tử cũng không dám không kiêng kỵ như vậy. Trừ cái đó ra, Vân Thủy Tông Bạch Phá Hiểu, còn có Liên Hoàn Ổ Vạn Tử Bình, hẳn là đều có cùng Tây cung tiểu thái tử một trận chiến tư cách. Bạch Phá Hiểu cùng Vạn Tử Bình trên người tạo hóa mặc dù so ra kém Tây cung tiểu thái tử đại tạo hóa, thế nhưng bọn họ đều là thần có hai đạo tạo hóa chân chính thiên chi kiêu tử. Tuyệt đối có cùng Tây cung tiểu thái tử một trận chiến tư cách. Quảng cáo. Đại sư Minh Vân Phi Dương cùng đại thiếu Hải Vô Lượng đang lúc bế quan liền không nói, Bạch Phá Hiểu cùng Vạn Tử Bình cũng không bế quan. Vùng biển chư đảo các tu sĩ vẫn luôn hy vọng bọn họ hai người có thể đứng ra, diệt vừa diệt Tây cung tiểu thái tử vì phong, làm Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ vinh dự mà chiến, cũng làm tu sĩ nhân tộc tranh giành tiếng nói. Nhưng mọi người không thể nào hiểu được chính là, Tây cung tiểu thái tử liên tục tại bên ngoài khiêu chiến trọn vẹn hai ngày, Vân Thủy Tông Bạch Phá Hiểu không có đứng ra, Liên Hoàn Ổ Vạn Tử Bình cũng không có. Cái này khiến vùng biển chư đảo các tu sĩ thất vọng vô cùng. Vân Phi Dương đại sư huynh cùng Biển Vô Lượng đại thiếu, chẳng biết lúc nào mới có thể xuất quan, nếu là bọn họ 3-5 năm đều không xuất quan, chẳng phải là những ngày này tùy ý Tây cung tiểu thái tử như thế hoành hành bá đạo. Ngay tại mọi người thổn thức lúc cảm khái, có người nói Vô Song công tử đang ở tiểu hô đảo làm khách. Nghe được tin tức này về sau, vùng biển chư đảo các tu sĩ lập tức xôi trào, dồn dập tuân hướng tiểu hô đảo, đặc biệt là nữ tu sĩ, đừng đề cập có xúc động nhiều hưng phấn. Tại bọn hắn nghĩ đến, Vô Song công tử mặc dù không phải vùng biển chư đảo người, nhưng hắn dù sao cũng là tu sĩ nhân tộc, mà lại Lưu Kim Hải vực lệ thuộc Thanh Châu danh giới, nói cách khác, Vô Song công tử ứng chiến, không tính xuất sư vô danh. Một ngày này, tiểu hô đảo ba tầng trong ba tầng ngoài tụ mãn vùng biển chư đảo tu sĩ, nữ nhiều nhất, nam cũng không ít, bọn hắn đều hy vọng Vô Song công tử có thể ra mặt diệt diệt Tây cung tiểu thái tử vì phong. Vô Song công tử, ngươi nhất bộ đăng thiên môn, dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, hư không vẽ càn khôn, mở ra tinh không vô thượng tử phủ, thân có hai đại vô thượng tạo hóa, dù cho không động thủ, dọa cũng có thể hủ chết cái kia Tây cung tiểu thái tử. Đúng vậy a, cái kia Tây cung tiểu thái tử thực sự quá cuồng vọng, lấn chúng ta tộc, đáng giận đến cực điểm. Vô Song công tử, chúng ta nguyên bản cũng không muốn làm phiền ngươi, có thể là bây giờ không có biện pháp, Vân Thủy Tông Vân Phi Dương đang lúc bế quan, Bạch Phá Hiểu bọn hắn lại không dám ứng chiến. Còn có Liên Hoàn Ổ Vô Lượng đại thiếu cũng đang lúc bế quan, Vạn Tử Bình chờ thập nhị thiếu cũng không dám ứng chiến, thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Đúng đấy, bình thường bọn hắn từng cái vai phong lẫm liệt, tại trước mặt chúng ta diếu võ dương oai, hiện tại tiểu thái tử liên tục khiêu chiến hai ngày, càng là chỉ mặt gọi tên, bọn hắn đều không dám ứng chiến, hưởng chúng ta bình thường còn tôn kính như vậy bọn hắn, ta nhổ vào. Vô Song công tử, ngươi liền ra tay giáo huấn một chút Tây cung tiểu thái tử đi. Những tu sĩ này phần lớn đều là vùng biển rất nhiều tán tu, bọn hắn không trông cậy được vào Vân Thủy Tông cùng Liên Hoàn Ổ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Vô Song công tử trên thân. Nghe mọi người thao thao bất tuyệt thanh âm, Bát Trường Thanh dở khóc dở cười. Hai ngày này hắn tựa như là một vị ăn dưa con chúng, nhìn Lưu Kim Hải vực náo nhiệt. Đừng nói, này dưa còn ăn ngon thật. Làm sao cũng không nghĩ tới, này dưa ăn ngon tốt vậy mà ăn vào trên đầu mình. Hắn nói chính mình nửa năm trước mới độ kiếp thất bại, hiện tại bất quá tử phụ tu vi, đánh không lại Tây cung tiểu thái tử. Vấn đề là, không có người tin tưởng a. Tất cả mọi người cảm thấy hắn tại khiêm tốn. Cũng mà còn có người nói, Hắc Sơn Miếu hội Lôi Hỏa Tông mầm tiên đệ tử làm ra tất cả vốn liếng đều không thể dung chuyển hắn một chút. Còn nói lên đỉnh cao nhất Kinh Vũ tiểu bá vương, Đoan Dương công tử bực này chân chính thiên kiêu đều không dám đánh với hắn một trận. Hắn nói, chính mình một ngoại nhân, không tiện nhúng tay Lưu Kim Hải vực sự tình. Vùng biển chư đảo tu sĩ tỏ ra là đã hiểu, làm sao Vân Thủy Tông cùng Liên Hoàn Ổ không góp sức, bọn hắn không có cách nào mới kiên trì tới. Này có thể làm thế nào? Bắc Trường Thanh phạm vào khó, hắn là thật không muốn quản cái này chuyện không quan hệ, bất quá, nhìn điệu bộ này, ngày hôm nay hắn nếu như mặc kệ, tựa hồ còn không qua được này một cửa a, người thực sự nhiều lắm, phóng tầm mắt nhìn tới, đen nghịt khắp nơi đều là người. Tiểu Hô đảo trong đình viện, Liêu Xanh Xanh năn nỉ lấy quan trúc lao tiên nhi, hy vọng sư gia gia gia mặt khuyên nhủ, nhường Bắc Trường Thanh ra mặt diệt vừa diệt Tây Cung tiểu thái tử Vi Phong. Quảng cáo. Nói thật, quan trúc lao tiên nhi cũng hy vọng lúc này Bắc Trường Thanh có thể đứng ra. Tiểu thái tử sinh ra đại tạo hóa, cổ vũ Tây Cung chi thế, nhường Tây Cung cường thế chi hỏa càng thêm tràn đầy. Tăng thêm Vân Thủy Tông chín đại thiên tiêu, liên hoàn ổ thập nhị thiếu chiến bại, không dám ứng chiến không dám ứng chiến. Vùng biển chư đảo tu sĩ nhân tộc, sĩ khí thấp vọng. Thủy Chiêu sự tình, chính đang thương nghị bên trong, lúc này quá cần một người đứng ra diệt vừa diệt Tây Cung tiểu thái tử hung hăng càn quấy khí diễm. Mà lại, quan trúc lao tiên nhi cũng rất muốn tận mắt chứng kiến hiểu biết, trong truyền thuyết hai đại vô thượng tạo hóa đến tột cùng là cỡ nào cường đại, càng muốn biết vị này vô song công tử có phải hay không như nghe đồn như vậy tuyệt thế vô song. Bất quá, quan trúc lao tiên nhi cũng không tính mở miệng, hắn so bất luận cái gì người đều biết, Bắc Trường Thanh một khi ra mặt, xuất sư vô danh, ắt gặp chỉ trích, lại thêm sư phụ hắn từ đạo lâm lúc trước nắm nơi này quấy đến long trời lở đất, nếu là Bắc Trường Thanh lại ra mặt, sợ rằng sẽ dẫn tới nhiều người tức giận, đến lúc đó đối mặt không chỉ có là Tây Cung, rất có thể còn có Vân Thủy Tông cùng Liên Hoàn Ổ. Bên ngoài, Bắc Trường Thanh bị mọi người vây con kiến chui không lọt. Rất nhanh, Đông Cung Nhị tiểu thư cùng tiểu thất cũng mang theo một đám tu sĩ yêu tộc đến đây. Nhị tiểu thư vừa đến, liền đối với vùng biển chư đạo tu sĩ một hồi cùng đối, quát tháo những tu sĩ này đạo đức bắt góc. Nhị tiểu thư mặc dù cũng muốn Bắc Trường Thanh ra tay giáo huấn Tây Cung tiểu thái tử, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Nàng biết Bắc Trường Thanh dù sao không phải Lưu Kim Hải vực tu sĩ, nếu là ra mặt, khẳng định có người sẽ nói xen vào việc của người khác, tại nàng nghĩ đến, vô song công tử căn bản không cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này, càng không có nghĩa vụ làm vùng biển chư đảo ra mặt. Vô song ca ca, tiểu thất biết chuyện này nhờ ngươi thật khó khăn, có thể là. Tiểu thất đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng nói, ta thật rất chán ghét tiểu thái tử, hắn quá ghê tởm, thường xuyên khi dễ chúng ta Đông Cung, mà lại còn uy hiếp chúng ta, nếu như nhị tỷ không gả cho hắn, hắn liền muốn tiêu diệt chúng ta Đông Cung. Bên cạnh, Đông Cung nhị tiểu thư trừng tiểu thất liếc mắt, khiển trách quá mắng, tiểu thất, ngươi nói chuyện này để làm gì? Bắc Trường Thanh đối tiểu thất này loại nhu thuận đáng yêu tiểu nha đầu không có sức chống cự, nhìn tiểu thất một bộ tội nghiệp sở sở dáng vẻ, có chút đau lòng. Tiểu thất mở cái đầu, mặt khác yêu tộc cũng đều dồn dập làm phản, nói lời trong lòng. Uy, các ngươi chuyện gì xảy ra, khi ta tới là thế nào nói với các ngươi? Các ngươi làm sao? Đến từ lúc, Đông Cung nhị tiểu thư mấy lần nhắc nhở, nhiệm vụ lần này là bang Bắc Trường Thanh giải vây, nàng không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Tây Cung thế lớn, Đông Cung thế nhỏ. Tây Cung một mực đối Đông Cung nhìn chằm chằm, mấy lần đều muốn đem hắn chiếm đoạt. Chính là bởi vì như thế, Đông Cung trưởng lão mới bức bách nhị tiểu thư tiểu di gả cho Tây Cung cung chủ làm tam phu nhân, dùng cái này cầu cái sinh tồn. Bình thường thời điểm, Tây Cung ức hiếp, Đông Cung giận mà không dám nói gì, chỉ có thể lựa chọn nuốt giận vào bụng. Bây giờ Tây Cung tiểu thái tử sinh ra đại tạo hóa, vùng biển chư đảo tháng ngày không dễ chịu, Đông Cung tháng ngày càng thêm không dễ chịu. Bắc Trường Thanh chỉ nghe quan trúc lão tiên nhi nói, Tây Cung gần nhất gây sóng gió, cùng Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ đối nghịch, cũng là lần đầu nghe nói, Đông Cung lại bị Tây Cung ức hiếp đến mức độ này, dùng thông gia cầu sinh tồn. Vô Song công tử, ngươi không muốn nghe bọn hắn nói này chút mê sảng, chúng ta Đông Cung tình cảnh mặc dù không được tốt lắm, nhưng cũng không phải Tây Cung nói khi dễ liền có thể khi dễ, huống hồ. Đông Cung nhị tiểu thư lời nói vẫn chưa nói xong, Bắc Trường Thanh liền cười cắt ngang, nói, Tây Cung tiểu thái tử sự tình, ta sẽ nhìn xem xử lý. Chương 109, gió nổi mây phun. Tiểu thuyết, sư huynh của ta tuyệt thế vô song tác giả, chín hử số lượng từ, 225 bốn thời gian đổi mới, 2020-05-03-2207-42. Nay vùng biển chư đảo dù sao vẫn luôn là dùng Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ cầm đầu, nếu là Vô Song công tử đáp ứng này chuyện, không thể nghi ngờ là để bọn hắn xuống đài không được, đoạt mặt mũi của bọn hắn, càng thậm chí hơn tương đương đánh mặt của bọn hắn. Tiểu Hô đảo trong đình viện, quan trúc lao tiên nhi nói ra, chuyện này dù cho Vô Song công tử đáp ứng, Vân Thủy Tông cùng Liên Hoàn Ổ cũng sẽ không đáp ứng. Đều lúc này, còn quản cái gì mặt mũi không mặt mũi, thật là. Liêu Xanh Xanh mặc dù là Vân Thủy Tông đệ tử, thế nhưng lần này Vân Thủy Tông chín đại thiên kiêu biểu hiện thực sự để cho nàng thất vọng, nói lẩm bẩm, đối mặt Tây Cung tiểu thái tử khiêu chiến, bọn hắn liền ứng chiến lá gan đều không có. Bản thân cái này đã đủ mất mặt, cái nào còn có cái gì mặt mũi có thể nói. Nha đồng đốc, lúc này không ứng chiến là chính xác, mặc dù ném chút mặt mũi, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, chỉ cần Vân Thủy Tông Vân Phi Dương, Liên Hoàn Ổ Hải Vô Lượng sau khi xuất quan đem Tây Cung tiểu thái tử đánh bại, ném mất chút mặt mũi này liền có thể tìm trở về. Quan trúc lao tiên nhi giảng giải trong đó lợi và hại, nói ra, mà Vô Song công tử ra mặt, ý nghĩa lại khác biệt, tại tiểu thái tử nơi đó ném mất mặt mũi, bọn hắn có thể cho Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng tìm trở về, nhưng nếu như tại Vô Song công tử nơi đó ném mất mặt mũi, ha ha, chỉ sợ rất khó lại tìm trở về. Chờ xem, nếu như lão hủ đoán không lầm, Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ người tới. Quả nhiên, bị quan trúc lao tiên nhi nói trúng. Chẳng được bao lâu một đám tu sĩ trùng trùng điệp điệp hướng phía Tiểu Hô đảo bay tới. Phía trước nhất chính là Vân Thủy Tông 9 đại thiên kiêu, cầm đầu cũng là 9 đại thiên kiêu đứng đầu, thân có 2 đạo tạo hóa bạch phá hiểu. Làm khó chúng ta Đường Đường Lưu Kim Hải vực không có ai sao? Các ngươi vùng biển chư đảo những tán tu này vậy mà vì không quan trọng việc nhỏ đi tìm một ngoại nhân hỗ trợ, ngày sau truyền đi, không chỉ Tây Cung yêu tộc xem thường chúng ta, liền thế nhân cũng sẽ châm biếm chúng ta vùng biển chư đảo nhát gan không có năng lực. Bạch Phá Hiểu mang theo một đám trọn vẹn hơn 10 vị Vân Thủy Tông đệ tử đến đây, đổ ập xuống liền là một trầu gian dạy. Vùng biển chư đảo tán tu, giận mà không dám nói gì. Đông Cung Nhị tiểu thư cũng mặc kệ nhiều như vậy, nộ đối nói, như không phải là các ngươi Vân Thủy Tông nhát gan không có năng lực, mọi người há lại sẽ tìm Vô Song công tử hỗ trợ. Nghe xong lời này Vân Thủy Tông đệ tử lập tức liền nổi giận. Vùng biển chư đảo tán tu trở ngại Vân Thủy Tông thế lực không dám nhiều lời, Đông Cung Nhị tiểu thư lại là không sợ, quắc, khó cũng không phải. Cái kia Tây Cung tiểu thái tử tại bên ngoài khiêu chiến 2 ngày, các ngươi Vân Thủy Tông đệ tử không một người ứng chiến, không phải nhát gan không có năng lực lại là cái gì? Bất quá là tiểu thái tử mà thôi, chẳng có gì ghê gớm, nếu không phải chúng ta đại sư huynh đang lúc bế quan, hắn dám cản rỡ như vậy, thật sự là chê cười. Đông Cung Nhị tiểu thư cười lạnh nói, Vân Phi Dương đang lúc bế quan, các ngươi không có bế quan à? Nhất là các ngươi 9 đại thiên kiêu, bị Tây Cung tiểu thái tử chỉ mặt gọi tên, lại là ai cũng không dám ứng chiến, các ngươi không ngại mất mặt, ta đều thay các ngươi mất mặt. Nhị tiểu thư, cầm đầu Bạch Phá Hiểu đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, nhìn chằm chằm Nhị tiểu thư, trầm giọng nói, ta khuyên ngươi nói chuyện chú ý đúng mực, ta đều không có ứng chiến, cũng không phải là e ngại cái kia tiểu thái tử, chỉ bất quá không nghĩ chấp nhận với hắn mà thôi. Không muốn chấp nhận. Ha ha. Đông Cung Nhị tiểu thư cười nhạo một tiếng, nói, thật không biết ngươi có cái gì mặt nói ra những lời này. Quảng cáo. Không quan trọng một cái Tây Cung tiểu thái tử lại có sợ gì? Bạch Phá Hiểu ngạo nghễ nói, ta còn không để vào mắt. Rất nhanh, Liên Hoàn Ổ đệ tử cũng tới. Tới cũng không ít, Liên Hoàn Ổ thập nhị thiếu cơ hồ toàn bộ đến đông đủ, người cầm đầu chính là thập nhị thiếu đứng đầu, đồng dạng là thân có 2 đạo tạo hóa vạn tử bình. Chính như Quan Trúc Lao Tiên Nhi nói như vậy, nếu là Bắc Trưởng Thanh ra mặt, không thể nghi ngờ là đánh Vân Thủy Tông cùng Liên Hoàn Ổ mặt, bọn hắn tuyệt đối không cho phép chuyện thế này phát sinh. Chắc hẳn các hạ liền là Vô Song công tử a. Vạn Tử Bình nhìn chằm chằm Bắc Trưởng Thanh, hỏi một câu. Ngay sau đó, Bạch Phá Hiểu cũng nói, Vô Song công tử đại danh, chúng ta như sấm bên tai. Bắc Trường Thanh ngồi tại Tiểu Hô đảo bên trên một chỗ trong đỉnh, đang loay hoay lấy trà đạo, hai người thanh âm truyền đến, hắn gật gật đầu, xem như đáp lại. Bạch Phá Hiểu là chính là Vân Thủy Tông 9 đại thiên kiêu đứng đầu. Vạn Tử Bình là chính là Liên Hoàn Ổ thập nhị thiếu đứng đầu. Hai người đều là thân có 2 đạo tạo hóa thiên chi tiêu tử, chớ nói tại đây Lưu Kim Hải vực không ai dám trêu chọc, tại đây Thanh Châu 24 quận cũng là nổi tiếng bên ngoài. Bình thường thời điểm, tu sĩ khác nhìn thấy bọn hắn, cái nào không phải cung cung kính kính. Mà hiện tại bọn hắn buông xuống tư thái chủ động tiến lên chào hỏi, Bắc Trường Thanh chẳng qua là đáp lại mỉm cười gật đầu đáp lại, chớ nói đứng dậy, dù cho liền một chữ đều không có nói, thậm chí liền con mắt đều không nhìn bọn hắn liếc mắt. Cái này khiến Bạch Phá Hiểu cùng Vạn Tử Bình thấy nhận lấy vũ nhục cực lớn, nội tâm rất là khó chịu. Bất quá, khó chịu về khó chịu, hai người ai cũng không dám nói thêm cái gì. Vô luận là danh tiếng, vẫn là tạo hóa, bọn hắn đều không thể cùng Bắc Trường Thanh đánh đồng, tự nhiên cũng không dám tùy tiện đắc tội Bắc Trường Thanh. Mặc dù bọn hắn đều cho rằng Bắc Trường Thanh chẳng qua là một cái dựa vào phúc duyên khí vận kiếm cơm ra hỏa, căn bản không xứng với tuyệt thế vô song bốn chữ. Lời này bọn hắn cũng chỉ dám tại nội tâm ngấm lại, quả quyết không dám nói ra khỏi miệng. Không biết Vô Song công tử lần này tới này Lưu Kim Hải vực cần làm chuyện gì? Quảng cáo? Không có gì, chẳng qua là tùy tiện dạo chơi. Bắc Trường Thanh cười tủm tỉm nhìn hai người, hỏi, thế nào, không được sao? Chớ nên hiểu lầm, ta cũng không phải là ý này, nếu là tới vùng biển dạo chơi, chúng ta tự nhiên nhiệt liệt hoan nghênh, gần nhất vùng biển mặc dù không yên ổn, Tây Cung yêu tộc gây sóng gió, bất quá, xin yên tâm, chúng ta Vân Thủy Tông có nghĩa vụ, có trách nhiệm, có năng lực hơn tới bảo hộ vùng biển chư đảo an nguy. Bạch Phá Hiểu ngụ ý rất đơn giản. Nói cho Bắc Trường Thanh, nơi này là bọn hắn Vân Thủy Tông địa bàn, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, bọn hắn Vân Thủy Tông hoàn toàn có năng lực áp chế Tây Cung yêu tộc. Thật sự là nói so hát thêm hay, Tây Cung tiểu thái tử tại bên ngoài khiêu chiến thời điểm, không thấy các ngươi lộ diện, bây giờ Tây Cung tiểu thái tử không tại, các ngươi rồi lại tại đây bên trong giễu võ dương ai. Tiểu Thất nhịn không được lẩm bẩm một câu. Nếu quả thật giống các ngươi nói như vậy, mọi người chúng ta cũng sẽ không phiền toái Vô Song ca ca. Không quan trọng một cái Tây Cung tiểu thái tử thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới, sao dám làm phiền Vô Song công tử đại giá? Xác thực, Vô Song công tử danh dương thiên hạ, ai không biết, chúng ta cũng không dám làm phiền uy danh hiển hách Vô Song công tử. Nay Bạch Phá Hiểu cùng Vạn Tử Bình ngươi một câu, ta một câu, âm dương quái khí, trong lời nói lộ ra một loại đối Bắc Trường Thanh trào phúng. Đúng lúc này, phịch một tiếng, vùng biển phía dưới truyền đến một đạo tiếng vang kịch liệt. Xiêu xiêu xiêu. Theo trong vùng biển lao ra mấy đạo thân ảnh, chính là Tây Cung yêu tộc. Trong đó một vị thân mang khôi giáp, sau treo đỏ tươi áo choàng, uy phong lẫm lẫm nam tử, chính là Tây Cung tiểu thái tử. Nhìn thấy Tây Cung tiểu thái tử xuất hiện, tu tập tại Tiểu Hô đảo tu sĩ không không quá sợ hãi. Bọn họ đều là vùng biển chư đảo tán tu, thường xuyên nhận tiểu thái tử khi nhục, nội tâm đối tiểu thái tử rất là e ngại. Chớ nói bọn hắn, dù cho là Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ đệ tử, nhìn thấy tiểu thái tử xuất hiện, vẻ mặt cũng đều thay đổi liên tục. Liên Hoàn Ổ thập nhị thiếu, Vân Thủy Tông 9 đại thiên kiêu cũng không ngoại lệ. Bạch Phá Hiểu cùng Vạn Tử Bình hai vị thủ tịch thiên kiêu, trên mặt biểu lộ cũng không nữa giống vừa rồi như vậy tự nhiên, thoạt nhìn có chút khẩn trương, trong ánh mắt cũng lộ ra một loại vô phương che giấu kiên kỵ. Vừa rồi, ta giống như nghe thấy có người nói, không quan trọng một cái Tây Cung tiểu thái tử thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái kia Tây Cung tiểu thái tử đứng lặng tại hư không, vẻ mặt kiêu căng, nhìn xuống mọi người, nói, câu nói này, là ai nói? Chương 110, tạo hóa cùng tạo hóa chi ở giữa chênh lệch. Đối với vùng biển Chư Đảo tán tu tới nói, mặc dù Tây Cung yêu tộc không phải kẻ tốt lành gì, thế nhưng Vân Thủy Tông cùng Liên Hoàn Ổ cũng không tốt gì, đều là cá mẹ một lứa. Bọn hắn bình thường gặp Tây Cung yêu tộc khi dễ cũng chính là thôi, còn muốn đối mặt Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ bực này cự đầu vũ nhục, bình thường túi đầu không lưng cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ sợ đắc tội này chút đại gia, ngày lễ ngày Tết vẫn phải hướng bọn hắn tiến cống, nếu là có thể cầu được phù hộ cũng nhận, vấn đề là cống cũng tiến vào, cái kia chịu khi dễ còn chịu khi dễ, có đôi khi nhận khi dễ không phải tới từ Tây Cung yêu tộc, mà là đến từ Vân Thủy Tông cùng Liên Hoàn Ổ này các đệ tử ức hiếp. Vùng biển Chư Đảo như thế, Tây Cung cũng không ngoại lệ. Cùng vì yêu tộc, bọn hắn đoạn tuyệt với Tây Cung, chủ động hướng Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ lấy lòng, hy vọng mọi người chung sống hòa bình, đổi lại lại là thờ ơ lạnh nhạt. Tây Cung đem bọn hắn xem vì yêu tộc phản đồ, mà Vân Thủy Tông cùng Liên Hoàn Ổ cũng không có đem bọn hắn xem như bằng hữu. Giờ phút này, đối mặt Tây Cung tiểu thái tử chất vấn, vùng biển Chư Đảo đám tán tu mặc dù người nào cũng không có mở miệng, tầm mắt lại là toàn bộ đều nhìn về Bạch Phá Hiểu cùng Vạn Tử Bình hai vị thiên kiêu thủ tịch, hiểu rõ lấy nói cho Tây Cung tiểu thái tử, liền là hai người bọn họ nói. Bạch Phá Hiểu, Vạn Tử Bình, ta liền biết là hai người các ngươi con rùa đen giúp đầu. Tây Cung tiểu thái tử cái kia cuồng ngạo ánh mắt nhìn về phía hai người, khinh thường nói, các ngươi không dám cùng ta giao chiến, lại tại nơi này giễu võ dương oai, không hổ là Vân Thủy Tông chín đại thiên kiêu, không hổ là Liên Hoàn Ổ thập nhị thiếu, thật sự là uy phong thật to. Không thể không nói, Tây Cung tiểu thái tử lời nói này quả thực nói đến mọi người tâm khảm bên trong. Nếu không phải do thân phận hạn chế, bọn hắn thật nghĩ làm tiểu thái tử lớn tiếng khen hay. Nay Vân Thủy Tông chín đại thiên kiêu còn có Liên Hoàn Ổ thập nhị thiếu, trong ngày thường tại trước mặt bọn hắn cái nào không phải bài phong lẫm liệt, đối mặt tiểu thái tử khiêu chiến, liền ứng chiến lá gan đều không có, mọi người đến tìm Vô Song công tử hỗ trợ, bọn gia hỏa này lại xông tới, nói cái gì có nghĩa vụ có trách nhiệm có năng lực hơn bảo hộ vùng biển Chư Đảo. Khẩu hiệu kêu cũng là rất vang dội, bây giờ gặp Tây Cung tiểu thái tử còn không phải bị hù cùng chim cút một dạng. Đều hắn sao là một đám gia đình bạo ngược không tiếp. Tiểu thái tử, ngươi hiểu lầm đi, chúng ta không cùng ngươi động thủ, chỉ vì thủy triều lân cận, tông môn có nhiều việc mà thôi, thật sự cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Bất quá là sinh ra một cái phong vân huyền lôi sát mà thôi, ta Vạn Tử Bình sao lại sợ ngươi? Bạch Phá Hiểu cùng Vạn Tử Bình cười lạnh đáp lại. Ồ, phải không? Hôm nay vừa vặn hai người các ngươi đều ở nơi này. Tây Cung tiểu thái tử nhìn chằm chằm hai người, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, quắc, vậy liền ta kiến thức một chút hai vị năng lực đi. Đợi thủy triều qua đi, đến lúc đó đại sư huynh của ta sẽ Vân Phi Dương liền sẽ xuất quan. Bạch Phá Hiểu nói ra, ngươi có thể dám cùng đại sư huynh của ta đánh một trận. Ta Liên Hoàn Ổ đại thiếu Hải Vô Lượng cũng sẽ xuất quan, ngươi nếu thật muốn động thủ, ta nghĩ hắn nhất định sẽ vui lòng phục hồi, liền sợ ngươi không có lá gan này. Ha ha ha. Tây Cung tiểu thái tử cất tiếng cười to, tiếng cười cuồng ngạo, bá khí mười phần, quắc, ít cầm Vân Phi Dương cùng Hải Vô Lượng hù dọa ta, đại hắn nhóm xuất quan, ta tự sẽ tìm bọn hắn một trận chiến, hiện tại ta nói là hai người các ngươi, có thể dám đánh với ta một trận. Tây Cung tiểu thái tử khí thế lăng nhân, uy phong lẫm liệt. Bạch Phá Hiểu sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vẻ mặt cũng là có chút khẩn trương, kiên trì nói ra, ta nói qua, thủy triều lân cận, tông môn có nhiều việc. Lời còn chưa nói hết liền bị Tây Cung tiểu thái tử vô tình cắt ngang, quát lên, không muốn cho ta tìm cớ gì. Hôm nay ta liền hỏi hai người các ngươi, dám vẫn là không dám. Bạch Phá Hiểu cùng Vạn Tử Bình hai người đầy mặt xanh mét, vẻ mặt muốn nhiều khó xử có nhiều khó khăn có thể. Tụ tập tại tiểu hô đảo đám tán tu, nhìn một màn này, đều lắc đầu hai thán. Nếu như lúc trước bọn hắn còn đối Vân Thủy Tông cùng Liên Hoàn Ổ ôm lấy một tia hy vọng huyễn tưởng, như vậy giờ này khắc này còn sót lại một tia huyễn tưởng cũng theo đó tan vỡ. Cái gì Vân Thủy Tông chín đại thiên kiêu, cái gì Liên Hoàn Ổ thập nhị thiếu, cái gì thiên kiêu đứng đầu, cái gì thập nhị thiếu đứng đầu, đều chẳng qua là hiếp yếu sợ mạnh đạo trích, thực sự làm cho người rất thất vọng. Không chỉ vùng biển Chư Đảo tán tu thất vọng vô cùng, liền Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ đệ tử cũng đều như thế. Quảng cáo, bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được, vì cái gì đối mặt Tây Cung tiểu thái tử, Bạch Phá Hiểu cùng Vạn Tử Bình liền ứng chiến dũng khí đều không có, mà các ngươi lại là thân có hai đạo tạo hóa thiên chi tiêu tử a, không phải nửa bước thiên tiêu, mà là chân chính thiên tiêu. Này Tây Cung tiểu thái tử mặc dù sinh ra phong vân huyền lôi sát bực này đại tạo hóa, các ngươi cũng không đến mức sợ hãi liên chiến đều không dám đánh đi. Coi như không địch lại, chiến một trận chiến lại có làm sao? Thua người không thua trận, đạo lý đơn giản như vậy làm khó cũng không hiểu sao? Các ngươi đại biểu không chỉ là chính mình, còn đại biểu Vân Thủy Tông cùng Liên Hoàn Ổ a. Sao có thể hèn yếu như vậy? Dám? Vẫn là không dám? Tây Cung tiểu thái tử lần nữa lệ thanh nộ hống, mạnh mẽ thanh thế âm uy, đinh hai nhức óc, vùng biển càng là nhấc lên trận trận sóng lớn. Bạch Phá Hiểu yên lặng, Vạn Tử Bình cũng yên lặng. Hai người không dám ứng chiến. Đúng thế, không dám. Nếu như dám, sớm lúc trước Tây Cung tiểu thái tử khiêu chiến thời điểm, hai người liền sẽ ứng chiến, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Bọn hắn một cái là thiên kiêu đứng đầu, một cái là thập nhị thiếu đứng đầu, đều là uy danh tại bên ngoài. Chính vì vậy, hai người mới không dám ứng chiến. Bởi vì bọn hắn quá yêu quý chính mình Lâm Vũ, quá yêu quý thanh danh của mình, bọn hắn sợ thua, bọn hắn thua không nổi. Nếu như thua với Tây Cung tiểu thái tử, như vậy bọn hắn tại đây vùng biển chư đảo muôn vàn tán tu trước mặt uy danh, liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, càng biết thành vì bọn họ trong đời chỗ bẩn. Nếu là không ứng chiến, ngày sau chờ tu luyện có thành tựu, lại đánh với tiểu thái tử một trận. Tiểu thái tử, tất cả mọi người là Lưu Kim Hải vực tu sĩ, về sau ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, ta khuyên ngươi chớ có. Bạch Phá Hiểu vừa mở miệng, lần nữa bị tiểu thái tử cắt ngang. Hai người các ngươi hôm nay nghĩ tự ái, ta lại không cho các ngươi mặt mũi này, ta chính là muốn tại vùng biển chư đảo hết thảy tán tu trước mặt, đem hai người các ngươi đánh bại, để cho các ngươi mất hết mặt mũi. Tây Cung tiểu thái tử quả nhiên là ngang ngược càn rỡ, làm người cũng tùy tiện ghê gớm, quắc, có dám hay không ứng chiến, không dám lời, tốt, quỳ xuống cho ta. Hôm nay ta liền cho các ngươi mặt mũi này. Tiểu thái tử, ngươi thật sự cho rằng ta Vạn Tử Bình chả lẽ lại sợ ngươi? Cuối cùng, liên hoàn ổ thập nhị thiếu đứng đầu Vạn Tử Bình bạo phát. Hắn muốn làm tôn nghiêm của mình mà chiến. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Tại vùng biển chư đảo đám tán tu nghĩ đến, Vạn Tử Bình thực lực nên cùng Tây Cung tiểu thái tử tại sàn sàn với nhau, cho dù có khoảng cách, cái chênh lệch này cũng sẽ không quá lớn. Dù sao thân có hai đạo tạo hóa, kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng mà, giờ phút này tận mắt nhìn thấy Vạn Tử Bình cùng tiểu thái tử giao chiến, mọi người mới ý thức tới, chính mình đánh giá cao Vạn Tử Bình, cũng đánh giá thấp tiểu thái tử. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Vạn Tử Bình liền bị tiểu thái tử đánh liên tục bại lui, không có chút nào chống đỡ lực lượng. Phong Vân Huyền Lôi sát thực sự thật là đáng sợ, thế ra về sau, phong vân biến ảo, lôi điện phích lịch, một chiêu một thức đều là huyền lôi sát. Quảng cáo. Vạn Tử Bình hai đạo tạo hóa bị áp chế liền nói vận đều không thể như thường lưu chuyển. Cái kia tiểu thái tử thân mang khôi giáp, sau treo áo choàng, cầm trong tay hải hồn tiên, huyền như là chiến thần, rất là uy mãnh. Phình một tiếng, Vạn Tử Bình từ giữa không trung bị tiểu thái tử đánh ngã xuống đất, còn chưa kịp đứng người lên, tiểu thái tử trong tay hải hồn tiên liền đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Liên hoàn ổ thập nhị thiếu đứng đầu, chỉ đến như thế. Ngươi. Vạn Tử Bình bẩn thỉu, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Hừ. Tiểu thái tử hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý, sau đó đi vào Bạch Phá Hiểu trước mặt, nói, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Tận mắt nhìn thấy Vạn Tử Bình bị tiểu thái tử đánh bại, Bạch Phá Hiểu nơi nào còn có ứng chiến lá gan. Vạn Tử Bình mặc dù chiến bại, nhưng ta sẽ không làm khó hắn, ít nhất hắn dám ứng chiến, ngươi Bạch Phá Hiểu làm khó liền ứng chiến dũng khí đều không có sao. Bạch Phá Hiểu mặt xám như tro, nắm chặt hai quả đấm, nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn tiểu thái tử, từng chữ nói ra quát, tiểu thái tử, hôm nay ngươi như mời ta một thước, ngày đó ta kính ngươi một tấm, hôm nay nếu dám lớn ta, ngày đó ta chắc chắn gấp 10 lần hoàn trả. Ha ha ha. Bạch Phá Hiểu, ta nói qua hôm nay ngươi nghĩ tự ái, ta lại không cho ngươi mặt mũi này. Ngươi lại có thể thế nào? Soạt. Tây Cung tiểu thái tử quanh thân vầng sáng nở rộ, vầng sáng tựa như hỏa diễm, cháy hừng hực, hỏa diễm như phong vân, thiên biến vạn hóa, biến hóa thời điểm, như đầy trời lôi điện tại phích lịch, cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ uy thế sát khí lan tràn ra, tu sĩ chung quanh không tránh né. Xiêu xiêu. Bạch Phá Hiểu quanh thân vầng sáng lưu chuyển, hai đạo tạo hóa đại đạo uy thế bộc phát ra. Đáng tiếc, hắn hai đạo tạo hóa uy thế căn bản không địch lại, bị Tây Cung tiểu thái tử Phong Vân Huyền Lôi sát uy thế áp chế gắt gao, chớ nói đại đạo uy thế, liền đại đạo ý vị đều không thể lưu chuyển. Cái gì là khoảng cách? Cái này là khoảng cách. Tiểu thái tử Phong Vân Huyền Lôi sát dẫn tới dị tượng hay không, là chính là đại tạo hóa, ẩn chứa đại đạo uy thế cực kỳ đáng sợ, tuyệt không phải Bạch Phá Hiểu bực này nhỏ tạo hóa có khả năng so sánh, giữa hai bên khoảng cách, như hạt gạo chi quang vô phương cùng nhật nguyệt tranh huy mở dạng. Căn bản không phải một cái lựa cấp. Cái này là Vân Thủy Tông chín đại thiên kiêu đứng đầu thực lực sao? Thật sự là không chịu nổi một kích. Nhớ kỹ, hôm nay ta có khả năng tha cho ngươi một cái mạng, về sau tại đây Lưu Kim Hải vực, gặp ta tốt nhất đi vòng, bằng không thì ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Tây Cung tiểu thái tử cũng không tiếp tục khó xử Bạch Phá Hiểu, bởi vì hắn đã hướng chỗ có người chứng minh chính mình mạnh mẽ, thả người vọt lên, đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, uy vũ quát, Vân Thủy Tông, liên hoàn ổ nhưng còn có người dám đánh với ta một trận. Vạn Tử Bình bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Bạch Phá Hiểu liền ứng chiến dũng khí đều không có. Còn ai dám ứng chiến? Đáp án là khẳng định, ai cũng không dám. Ha ha ha. Tây Cung tiểu thái tử càn rỡ cười to, nhìn về phía Đông Cung nhị tiểu thư, vênh váo tự đắc nói, nhị tiểu thư, nhìn thấy đi, này vùng biển chư đảo không có người nào là đối thủ của ta, hiện tại không có, về sau không có, mà lại, ta cho ngươi biết, thủy triều tế tổ ngày, ta liền tự mình hướng các ngươi Đông Cung cầu hôn. Ha ha ha. Cái gì? Nghe xong lời này, Đông Cung nhị tiểu thư đã kinh vừa giận, quát, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta nói qua, ta cho dù chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Tiểu thái tử, ta nhị tỷ sẽ không gả cho ngươi, ta nhị tỷ ưa thích Vô Song công tử, coi như lấy chồng cũng sẽ chỉ gả cho Vô Song công tử. Chương 111, tạo hóa là giả đi. Đông Cung nhị tiểu thư quả là nhanh muốn hỏng mất. Nàng hâm mộ Vô Song công tử, tự nhiên cũng tưởng tượng lấy mình có thể gả cho Vô Song công tử. Thử hỏi người nào không hy vọng gả cho mình trong suy nghĩ nam thần đây? Vấn đề là, đây là lời trong lòng của nàng. Bây giờ bị tiểu thất trước mặt mọi người nói ra, nhường Đông Cung nhị tiểu thư rất là xấu hổ. Hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào, kiên trì giải thích nói, Vô Song công tử, ngươi không muốn nghe tiểu thất nói hiệu nói vượng, ta căn bản không có ý tứ này. Nhị tỷ, ngươi làm gì không thừa nhận à, lần trước ta còn nghe ngươi chính miệng nói qua, nam mộng cũng muốn gả cho Vô Song công tử, mà lại ngươi còn nói. Chơi ạ. Đông cung nhị tiểu thư mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, vội vàng đi qua che tiểu thất miệng, sợ nàng lại nói ra cái gì mê sảng tới. Trong đỉnh, đang ở uống trà Bắc Trường Thanh lắc đầu, cười cười, cũng không có nói cái gì. Hư không bên trong, uy phong lẫm lẫm Tây cung tiểu thái tử ngạo nghệ căm tức nhìn Bắc Trường Thanh, quát, ngươi chính là trong truyền thuyết vị kia tuyệt thế vô song Bắc Trường Thanh. Không sai, danh tiếng của ngươi rất lớn, ta nghe qua không chỉ một lần. Tiểu thái tử thả người nhảy xuống, sải bước tới, đứng tại phía ngoài đỉnh, nói, nghe nói ngươi tu hành bất quá hơn 20 năm, liền đã ba độ thiên kiếp, được vinh dự thiên kiêu số 1, cổ kim vô song, không ai bằng. Bắc Trường Thanh ngồi tại trên mặt ghế đá, bưng bạch ngọc chén, nhẹ phẩm một ngụm, cười tủm tỉm nhìn tiểu thái tử, hắn cũng không có khiêm tốn, gật gật đầu, lại nói không sai hai chữ. Ngươi ba độ thiên kiếp đều không thể thành công, chỉ có thể nói rõ ngươi tu vi không kiếm chắc, mơ tưởng xa vời, đốt cháy giai đoạn, tham mộ hư vinh, dùng linh đan diệu dược, dùng trận pháp phụ trợ, mới tu luyện nhanh như vậy, thật tình không biết tu hành chi đạo, chưa từng có bất luận cái gì đường tắt, chỉ có làm gì chắc đó, một bước một cái dấu chân, mới có thể độ kiếp thành tiên. Không nhìn ra, ngươi lại còn có cảnh giới cỡ này, đạo là coi thường ngươi. Bắc Trường Thanh cười gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, ta ba độ thiên kiếp không thể thành tiên, đích thật là bởi vì tu vi không kiếm chắc, có chút mơ tưởng xa vời, đốt cháy giai đoạn. Nghe nói, ngươi tuần tự dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, lại mở ra tinh không vô thượng tự phủ. Không sai, là có chuyện như vậy. Ta không tin. Cắt. Bắc Trường Thanh cười, đột nhiên cảm thấy này Tây cung tiểu thái tử rất hắn sao có ý tứ, nghiền ngẫm cười nói thật cho ngươi biết đi, khỏi phải nói ngươi không tin, liền ngay cả chính ta vóc đều không tin. Có lẽ là không nghĩ tới Bắc Trường Thanh sẽ nói như vậy, Tây cung tiểu thái tử vẻ mặt sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Và lại nói, ngươi tin hay không, giống như cùng ta không có quan hệ gì a. Làm gì, nghe lời ngươi âm, chẳng lẽ ta vẫn phải hướng ngươi hồi báo một chút? Hừ, các ngươi tu sĩ nhân tộc, phần lớn đều là chỉ là hư danh, Vân Thủy Tông chín đại thiên kiêu là, Liên Hoàn Ổ thập nhị thiếu cũng thế, ta nghĩ ngươi cũng không ngoại lệ, cái gì đại địa vô thượng căn cơ, thập yêu tinh không vô thượng tử phủ, bất quá là nói ngoa mà thôi. Quảng cáo. Dứt lời, Tây cung tiểu thái tử quanh thân vầng sáng lấp lánh, xung quanh phong vân biến hóa, lôi điện phích lịch, quát lên, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi hai đại vô thượng tạo hóa có phải hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Đi ra cho ta. Phong vân huyền lôi sát ẩn chứa đại đạo uy thế phô thiên cái địa của tới, trong nháy mắt đem đỉnh bao phủ trong đó. Tất cả mọi người nhìn ra, Tây cung tiểu thái tử tế ra hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phong vân huyền lôi sát, cố gắng đem Bắc Trường Thành trên người đại đạo vô thượng tạo hóa bước đi ra. Rất nhiều người cũng đều có chút chờ mong. Bao quát quan trúc Lao Tiên Nhi, thậm chí Thanh Huyền cũng thế. Ai cũng biết Bắc Trường Thanh trúc chính là đại địa vô thượng căn cơ, mở chính là tinh không vô thượng tự phủ. Có thể cho đến tận hôm nay, người nào cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy qua, này hai đại vô thượng tạo hóa đến cùng có phải hay không như truyền thuyết cường đại như vậy. Nhưng mọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, làm Tây cung tiểu thái tử tế ra phong vân huyền lôi sát ẩn chứa đại đạo uy thế thời điểm, Bắc Trường Thanh tựa hồ thờ ơ, hắn vẫn ngồi tại trong đỉnh thong dong tự tại thưởng thức trà thơm, có loại không nói ra được nhàn hạ thoải mái. Một màn này khiến người vô cùng khiếp sợ. Tiểu thái tử phong vân huyền lôi sát cường đại cỡ nào, mọi người vừa rồi đều nhìn rõ ràng, vô luận là Vạn Tử Bình vẫn là Bạch Phá Hiểu, hai người song trọng tạo hóa tại phong vân huyền lôi sát uy thế giới, liền nói vận đều không thể lưu chuyển. Hiện tại tiểu thái tử lần nữa tế ra, vậy mà không có đối Bắc Trường Thanh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đúng thế. Bất luận cái gì, dù cho một chút xíu đều không có. Áo trắng không động, sợi tóc chưa dương, thật giống như phong vân huyền lôi sát ẩn chứa đại đạo uy thế là giả một dạng. Khỏi phải nói bước ra Bắc Trường Thanh trên người hai đại vô thượng tạo hóa, liền là lông mày đều không hề nhíu một lần. Đây đối với Tây cung tiểu thái tử tới nói liền có chút lúng túng. Tây cung tiểu thái tử khó có thể tin nhìn chằm chằm Bắc Trường Thanh. Bắc Trường Thanh nhún nhún vai, biểu thị chính mình hết sức vô tội, hắn nhìn coi bao phủ đỉnh phong vân huyền lôi sát, cười nói, có phải hay không có chuẩn bị sẵn sàng, vẫn là đạo vận không đủ trôi chảy, cái kia không phải là giả chứ? Ngươi, Tây cung tiểu thái tử cảm giác mình nhận lấy cực lớn nhục nhã, quát chói tai một tiếng, nói, ta không tin không ép được ngươi tạo hóa. Soạt. Tiểu thái tử quanh thân vầng sáng điên cuồng lấp lánh, tựa như lửa cháy hừng hực tại tùy ý đốt cháy, phong vân biến hóa thời khắc, lôi điện phích lịch luân vũ, tầng tầng đại đạo uy thế bộc phát ra, lần nữa bao phủ mà đi. Đáng tiếc, vẫn như cũ không có gì thay đổi. Tây cung tiểu thái tử thẹn quá hóa giận, tức giận đến đỏ mặt tiến hai, liều lĩnh điên cuồng tế ra phong vân huyền lôi sát. Quảng cáo. Bắc Trường Thanh vẫn là êm đẹp ngồi ở chỗ đó, vẫn là tay áo không động, sợi tóc chưa dương, hắn liếc mắt nhìn Tây cung tiểu thái tử, có chút lo lắng nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là làm hết sức mà thôi, giống như thế cái tế pháp, chống đỡ không được bao lâu liền gánh không được. Nhìn một màn này, trong đình viện quan trúc Lao Tiên Nhi, thật sâu cao mày, nỉ nó nói, tiểu thái tử phong vân huyền lôi sát dù sao cũng là dẫn xuất dị tượng hành không đại tạo hóa, vậy mà vô phương dung chuyển hắn một chút. Đại địa vô thượng tạo hóa, thần ma thiên uy đều không thể dung chuyển. Thanh Huyền nói ra, nho nhỏ phong vân huyền lôi sát căn bản là không có cách đánh đồng, liền lấy trứng chọi đá đều không được xưng. Có thể là Vô Song công tử vừa dựng thành đại địa vô thượng căn cơ không lâu, căn bản không có trưởng thành a, làm sao? Quan trúc Lao Tiên Nhi thành âm truyền đến. Lần này Thanh Huyền không có trả lời. Không phải là không muốn, bởi vì hắn cũng nghĩ không thông ở trong đó có gì ảo diệu. Trong sân, Phong Vân Huyền Lôi Sát đại đạo uy thế chẳng những không có càng ngày càng cường thịnh, ngược lại trở nên càng ngày càng mỏng manh. Tây cung tiểu thái tử cũng không nữa giống vừa rồi như vậy cuồng ngạo hung hăng càng quái, hắn giờ phút này, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, cái trán che kín mồ hôi, thở hổn hển. Rõ ràng, Tây cung tiểu thái tử vừa rồi liều mạng tế ra phong vân huyền lôi sát, dẫn đến kiệt lực hư thoát, mà Bác Trường Thanh từ đầu đến cuối cũng không có động hắn một đầu ngón tay. Vừa rồi ta khuyên ngươi chậm một chút, ngươi lại không nghe, thế nào, bị ta nói trúng đi, hiện tại hư thoát ta. Bác Trường Thanh đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, nghe nói ngươi muốn cưới Đông cung nhị tiểu thư. Con tuyên bố, nếu như người ta không gả cho ngươi, ngươi liền muốn tiêu diệt người ta Đông cung. Ngươi, ngươi. Có lẽ là cuối cùng ý thức được Bắc Trường Thanh là một cái không tốt chọc hạng người, Tây cung tiểu thái tử khẩu khí cũng không có vừa rồi cường ngạnh như vậy, thở hổn hển nói, đây là chúng ta vùng biển yêu tộc sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Nhị tiểu thư là bằng hữu của ta, ngươi nói có quan hệ gì tới ta? Bắc Trường Thanh đi đến Tây cung tiểu thái tử mặt mũi, nói ra, nàng muốn gả cho người nào, ta có lẽ không xem vào, nhưng nếu như có người nào muốn ép buộc uy hiếp nàng lấy chồng, như vậy chuyện này ta quản định. Ngươi dựa vào cái gì quản chúng ta yêu tộc sự tình? Tây cung tiểu thái tử nội tâm mặc dù kiên kỵ, bất quá tựa hồ cũng không phục. Dựa vào cái gì? Ha ha. Bác Trường Thanh cười cười, duỗi ra một cái tay, năm ngón tay kéo ra, lòng bàn tay hướng lên trên, nói ra, bằng cái này có đủ hay không? Tây cung tiểu thái tử nhìn một chút Bác Trường Thanh cái này huyền như là bạch ngọc tay, giống là không thể nào hiểu được, hỏi, đây là cái gì? Đại ba trường. Chương 112, lão tử dạy ngươi làm người. Bác Trường Thanh đưa tay liền làm một bàn tay, phình một tiếng, tiểu thái tử căn bản chưa kịp phản ứng, tại chỗ liền bị rút đảo, đầu hung hăng đập xuống đất, mà lại một tát này lực đạo cực kỳ hung mãnh, một bàn tay xuống, tiểu thái tử đầu lập tức xưng lên. A. Tiểu thái tử thẹn quá hóa giận, làm sao vừa rồi sức liều toàn lực tế ra phong vân huyền lôi sát, dẫn đến hư thoát kết lực, bất quá, tức đến nổ phổi hắn không lo được cái gì hư thoát không hư thoát, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bảo y khôi giáp toát ra lóa mắt vầng sáng, vừa đứng người lên, Bác Trường Thanh trực tiếp một cước đạp tới. Phình một tiếng. Tiểu thái tử quanh thân vầng sáng trong nháy mắt tạm đạm. Trên người bảo y khôi giáp cũng bị Bắc Trường Thanh một cước này đạp náo loạn, một thân càng là như diều đứt dây hoành bay ra ngoài. Thấy một màn này, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nhân chỉ biết Bắc Trường Thanh dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, mở ra tinh không vô thượng tử phủ, người nào cũng chưa từng nghĩ đến hắn thân thể như thế cường hãn đến một cước ai, vậy mà đem tiểu thái tử trên người bảo y khôi giáp đạp đập tan. Dù cho là trong đình viện quan trúc Lao Tiên Nhi cũng sợ hãi than nói, vô song công tử thân thể, quả nhiên là khủng bố như vậy. Tiểu thái tử bị một cước đá vào vùng biển phía trên, túi đầu một nhìn mình bảo y phá thoái, cả người giận không kèm được, bay lên trời, giận dữ hét, ta muốn. Vừa mở miệng oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. A, ta muốn cho ngươi trả giá đắt. Chỉ gặp hắn đem sau lưng áo choàng lôi xuống, dương vung tay lên, áo choàng phun tỏa hào quang, mỗi một lần nở rộ đều sẽ biến lớn, trong nháy mắt biến to lớn vô cùng, đem trọn tòa tiểu hô đảo đều bao phủ lại. Ầm ầm, giang giác. Cái kia áo choàng hóa thành mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm rung động, thiểm điện phích lịch, uy thế hung mãnh, lực lượng đáng sợ. Tụ tập tại tiểu hô đảo các tu sĩ, căn bản không dám dừng lại, dồn dập phi thân rời đi. Bọn họ cũng đều biết này áo choàng là chính là tiểu thái tử trong tay một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại, tại không có sinh ra phong vân huyền lôi sát bực này đại tạo hóa trước đó, tiểu thái tử liền là bằng vào pháp bảo này tại Lưu Kim Hải vực hành hành bá đạo, vô luận là Vân Thủy Tông chín đại thiên tiêu, vẫn là Liên Hoàn ổ thập nhị thiếu đều từng nếm qua món pháp bảo này thua thiệt, biết rõ tiểu thái tử cái này áo choàng là cỡ nào cường đại, trước tiên phi thân rời đi. Mọi người ở đây dồn dập rời đi thời điểm, cái kia Bắc Trường Thanh thả người vọt lên, mạnh mẽ sức của đôi bàn chân chấn tiểu hô đảo một hồi lắc lư, thế như bạt địa thông thiên thẳng vọt lên, xuất hiện tại cái kia mây đen quần quần phía dưới, chỉ gặp hắn nâng tay lên cánh tay, tựa như dao long phá không, thế như giơ cao tay che trời, lòng bàn tay hướng lên trên, một trường đánh tới, hạo đãng mây đen quần quần lập tức bị chấn tan thành mây khói, áo choàng xuất hiện tại Bắc Trường Thanh trong tay, cũng đã ảm đạm tự nhiên. Ngươi lấy cái gì để cho ta trả giá đắt, chỉ bằng cái đồ chơi này sao? Bắc Trường Thanh nhìn cũng không nhìn, năm ngón tay dùng sức, giang giác. Một kiện pháp bảo cường đại cứ như vậy bị hắn tay không cho bóp tán loạn tan biến. Nếu như vừa rồi Bắc Trường Thanh giơ cao tay che trời một trường chấn vỡ mây đen cuộn cuộn, làm người ta nhìn mà than thở. Như vậy giờ phút này hắn tay không bóp nát áo choàng pháp bảo, đã là gọi người tê cả da đầu. Chớ nói vùng biển chư đảo các tu sĩ khó có thể tin, liền kiến thức rộng rãi quan trúc Lao Tiên Nhi đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền luân hồi chuyển thế Thanh Huyền Thượng Tiên, nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt cũng đều lộ ra một loại rung động. Mà tiểu thái tử càng là ngẩn người, như gặp quỷ thần, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, không một chút hường hào, trong đôi mắt khiếp sợ lại run sợ. Người còn có bản lĩnh gì, đều có thể xuất ra? Bắc Trường Thanh đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, vẻ mặt thoạt nhìn gió nhẹ mây bay, một tay chắp sau lưng, một tay thả trước người, hờ hững nói, "Hôm nay ta cũng phải nhìn một cái, ngươi như thế nào để cho ta trả giá đắt?" "Ngươi?" Tiểu thái tử khẽ cắn răng dậm chân một cái, tế ra Hải Hồn Tiên, vung vậy thời điểm, vùng biển quay cuồng, nhấc lên sóng to gió lớn. Phanh phanh phanh. Quảng cáo. Chín đạo cột nước phun ra ngoài. Không, không phải chín đạo cột nước, mà là chín con to lớn xúc giác, mỗi một cái đều có 7-8 trượng chi trường, đồng thể xích hắc, thoạt nhìn tựa như là chín con rồng lớn. Vô Song công tử cẩn thận. Tiểu thái tử trong tay cái kia nắm Hải Hồn Tiên có khả năng triệu hoán hải quái, hắn nhất định là nắm hải quái đưa tới. Đông cung nhị tiểu thư thanh âm vừa mới hạ xuống, trong vùng biển đột nhiên bạo động, một đầu to lớn hải quái nổi lên mặt nước, cái kia hải quái chùi lùi đầu, thoạt nhìn tựa như một đầu to lớn con mực một dạng, rất là dọa người. Chắc không được người ta gọi ngươi tiểu thái tử, ngươi thật là có điểm năng lực, lại còn có thể triệu hoán cái đồ chơi này. Bác Trường Thanh liếc mắt nhìn dưới chân nổi lên mặt nước hải quái, hắn cũng không có động, vẫn như cũ đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, nhìn lướt qua tựa như chín con rồng lớn xúc giác, khóe miệng xẹt qua một vẻ khinh thường ý cười, ngưng tiếng quát lạnh nói, "Thấy long?" Gào. Long ngâm nổ vang ra tới. Bác Trường Thanh quanh thân vầng sáng lấp lánh, thiên biến vạn hóa, hóa thành chín đầu thương long. Gào. Chín đầu thương long vung lấy long đầu, dương nhanh múa vút, bay về phía chín con to lớn xúc giác, vẹn vẹn vừa đối mặt, chín con xúc giác liền bị chín đầu thương long xuyên thân phá bụng. Cái kia to lớn con mực hải quái phát ra gào gào tiếng kêu thảm thiết, muốn chạy trốn. Muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy. Bác Trường Thanh đột nhiên vung tay lên, quắc, long thương ở đâu? Chín đầu thương long đều quy vị hóa thành một cây xương ngọc long thương. Bác Trường Thanh một tay nâng long thương chi thân, một chưởng đánh vào long thương chi đôi, gào. Lại một tiếng long ngâm, xương ngọc long thương xông vào hải vực, chỉ nghe một tiếng hét thảm, xương ngọc long thương lại vọt ra, vây quanh Bác Trường Thanh xoay quanh. Cũng không lâu lắm, hải quái lần nữa nổi lên mặt nước, chỉ bất quá lần này đã là hải quái thi thể. Ngươi, ngươi. Tiểu thái tử nhìn trên mặt nước hải quái thi thể, thân thể không chịu được run lẩy bẩy. Hắn sợ, chết để sợ. Tiểu thái tử đầu bị Bác Trường Thanh một bàn tay đánh thành đầu heo, trên người bảo y khôi giáp bị Bác Trường Thanh một cước đạp náo loạn, áo choàng cũng bị Bác Trường Thanh một trường chấn cái đập tan, hắn giờ phút này thoạt nhìn chật vật đến cực điểm, không còn có vừa rồi phong thái. Vốn là hư thoát kiệt lực hắn, hiện tại càng là thần tâm sụp đổ, lần nữa nhìn về phía Bác Trường Thanh thời điểm, trong mắt đều là hoảng sợ. Phát hiện Bác Trường Thanh hướng bên này đi tới, tiểu thái tử bị hù đứng đều có chút đứng không vững, nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta có thể là Tây cung nhỏ." Lời còn chưa dứt, Bác Trường Thanh đưa tay liền là một bàn tay. "Ta cùng, ngươi không oán không kỷ, ngươi tại sao phải đánh ta?" Không hăng hái nước mắt chảy xuống, tiểu thái tử kêu khóc giận dữ hét: "Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Vì cái gì đánh ta a?" Quảng cáo. Ầm. Lại một cái tát. "Người ta không gả cho ngươi, ngươi liền muốn tiêu diệt người ta cả nhà. Ai cho ngươi là gan nhường ngươi phách lối như vậy?" Ba. Lại một cái tát. "Ngươi hắn sao thật đúng là nắm tự mình xem như Long Vương Tam Thái tử, vô pháp vô thiên." Ba. Lại một cái tát. "Ngày hôm nay lão tử thật tốt dạy dỗ ngươi làm người như thế nào." Ba. Ba. Ba. Liên tục quất mười nhiều bàn tay. Tiểu thái tử bị đánh mặt mũi bầm dập, người đều bị đánh cho hồ đồ. "Nói cho ngươi, nhị tiểu thư là bằng hữu của ta, ngươi như lấn hắn, liền trở tại lấn ta. Mới vừa ngươi đối Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ nói lời, lão tử đồng dạng đưa cho ngươi, về sau gặp nhị tiểu thư các nàng cho ta đi vòng, bằng không thì lão tử gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Lăn xuống đi cho ta nghĩ rõ ràng." Ầm. Bác Trường Thanh một cước đem tiểu thái tử rơi vào vùng biển phía dưới. Vùng biển chư đạo các tu sĩ, từng cái đều là kích động không thôi. Tây cung tiểu thái tử tại Lưu Kim Hải vực hành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc, dù cho là Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ bực này cự đầu cũng kiêng kỵ ba phần. Bọn hắn những tán tu này càng là giận mà không dám nói gì, bây giờ nhìn Tây cung tiểu thái tử bị Bắc Trường Thanh rất là một trầu đánh tới bời, bọn hắn đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, nhịn không được gieo họ a quát lên. Cũng là Bạch Phá Hiểu chờ Vân Thủy Tông chín đại thiên tiêu, cùng Vạn Tử Bình chờ Liên Hoàn Ổ thập nhị thiếu, vẻ mặt một cái so một cái khó xử. Bọn hắn lần này tới, vốn định cảnh cáo Bắc Trường Thanh không muốn xen vào việc của người khác. Không nghĩ tới, Tây cung tiểu thái tử đột nhiên giết ra tới. Vạn Tử Bình bị tiểu thái tử đánh bại, Bạch Phá Hiểu không dám ứng chiến, hai người hôm nay có thể nói là mất hết mặt mũi. Càng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Bác Trường Thanh hoàn toàn không nhìn cảnh cáo của bọn hắn, cuối cùng vẫn ra tay rồi, chẳng những không có đem bọn hắn để vào mắt, liền Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ cũng không có để vào mắt. Trở lại tiểu hô đảo, Bác Trường Thanh nhìn thoáng qua Vân Thủy Tông Bạch Phá Hiểu, lại liếc mắt nhìn Liên Hoàn Ổ Vạn Tử Bình, cười hỏi: "Hai vị, ta này không thuộc về xen vào việc của người khác a." Tận mắt nhìn thấy Bác Trường Thanh đánh tơi bời Tây cung tiểu thái tử, Bạch Phá Hiểu, Vạn Tử Bình nơi nào còn dám nhiều lời một chữ, dọa sắc mặt xanh trắng đan xen, ai cũng không dám mở miệng. Bác Trường Thanh cười cười, đi vào đình viện. Thanh âm mà phía sau truyền đến: "Nếu như vậy cũng là xen vào việc của người khác, như vậy không ngại hiểu rõ lấy nói cho các ngươi biết, cái này chuyện không quan hệ ta quản định, các ngươi Vân Thủy Tông cũng tốt, Liên Hoàn Ổ cũng được, nếu là cảm thấy xen vào việc của người khác, đều có thể phóng ngựa tới, ta Bác Trường Thanh tất nhiên phụng bồi tới cùng." Chương 113: Không chọc nổi Vô Song công tử. Bác Trường Thanh đánh tơi bời Tây cung tiểu thái tử sự tình, quả thực nhường vùng biển chư đạo đám tán tu hung hăng xả được cơn giận. Các tu sĩ đều vì đó gieo họ xôi chảo, làm tỏ lòng biết ơn, không ít tán tu đều đưa lên trọng lễ. Bị Bác Trường Thành cự tuyệt về sau cũng không có bỏ qua, biết Bác Trường Thành không thiếu tu hành tài nguyên, bọn hắn dồn dập đưa lên chân tảng rượu ngon trà thơm, dùng cái này biểu đạt đối Bác Trường Thành cảm tạ. Có nhân hoan vui có người sầu. Vui vẻ tự nhiên là vùng biển chư đạo, ưu sầu thì là Vân Thủy Tông cùng Liên Hoàn Ổ. Đối với bọn hắn mà nói, chuyện này đã không phải là ưu sầu, mà là phẫn nộ. Đúng thế, phẫn nộ. Lúc trước Tây cung tiểu thái tử tại bên ngoài khiêu chiến, Vân Thủy Tông chín đại thiên kiêu, Liên Hoàn Ổ thập nhị thiếu, chiến bại, yên lặng yên lặng. Đây đã là Vân Thủy Tông Liên Hoàn Ổ mất hết mặt mũi. Ban đầu nghĩ đến chờ Vân Phi Dương cùng Hải Vô Lượng sau khi xuất quan, tìm về mặt mũi này, chưa từng nghĩ bị Bác Trường Thanh đoạt trước. Bây giờ sự tình truyền ra, rất nhiều người đều đang nghị luận, đối mặt Tây Cung tiểu thái tử khiêu chiến, Vân Thủy Tông cùng Liên Hoàn Ổ hai đại cự đầu đệ tử không một người ứng chiến, cuối cùng vẫn là Vô Song công tử đứng ra, làm vùng biển chư đảo tu sĩ nhân tộc thắng hồi trở lại tôn nghiêm. Cái này khiến Vân Thủy Tông cùng Liên Hoàn Ổ hai biển cả vực cự đầu mặt để nơi nào? Về sau tại đây Lưu Kim Hải vực còn như thế nào thống trị vùng biển chư đảo tán tu? Lẽ nào lại như vậy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chúng ta Lưu Kim Hải vực sự tình, khi nào đến phiên hắn một tên mao đầu tiểu tử khoa tay múa chân? Họ Bác cái kia mao đầu tiểu tử không khỏi quá càn rỡ, một chút cũng không có đem ta Vân Thủy Tông để vào mắt. Vậy mà nói cái gì cái này nhàn sự hắn quản định, còn để cho chúng ta Vân Thủy Tông phóng ngựa tới. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Trước đây ít năm cái kia từ đạo lâm đem chúng ta Lưu Kim Hải vực quấy đến long trời lở đất, bây giờ đồ đệ của hắn vậy mà cũng tới chúng ta vùng biển càn rỡ. Bọn hắn vô vi phái đưa tay chính là không phải quá dài. Ta xem bọn hắn là chán sống. Vân Thủy Tông bên trong, một đám nhân tiên trưởng lão đều là khí đỏ mặt tiến hai, giận dữ mắng mỏ lấy Bắc Trường Thanh, giận dữ mắng mỏ lấy Từ Đạo Lâm, cũng giận dữ mắng mỏ lấy Vô Vi phái. Nhưng mà, bọn hắn cũng chỉ có thể tại Từ gia môn phái gấp đầu mặt trắng giận dữ mắng mỏ. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không làm được. Bằng không thì làm sao bây giờ? Đi tìm Bắc Trường Thanh nói rõ lý lẽ. Nói cái gì lý? Nói Bắc Trường Thanh một ngoại nhân không nên nhúng tay Lưu Kim Hải vực sự tình. Bắc Trường Thanh một câu liền có thể đối bọn hắn ngậm miệng không trả lời được, cái kia Tây Cung tiểu thái tử ra tay trước, chẳng lẽ ta chỉ có thể bị đánh, không thể hoàn thủ? Hoàn thủ liền đại biểu xen vào việc của người khác. Các ngươi Vân Thủy Tông danh xưng vùng biển cự đầu, đối mặt Tây Cung tiểu thái tử khiêu chiến, không dám ứng chiến, bây giờ ta Bắc Trường Thanh ra mặt giúp các ngươi giáo huấn, nói nhỏ chuyện đi là vì vùng biển chư đạo tu sĩ xuất ngũ hắc khí, nói lớn chuyện ra vì nhân tộc tôn nghiêm mà chiến, các ngươi không những không cảm tạ ta, ngược lại nói ta xen vào việc của người khác. Cái này là Vân Thủy Tông khí độ. Như thế, Vân Thủy Tông các trưởng lão tự biết không chiếm lý, tự nhiên cũng không mặt mũi đi nói cái này lý nhi. Làm có chuyện này cứ tính như vậy. Tựa hồ cũng chỉ có thể tính như vậy. Cứ việc Vân Thủy Tông từ trên xuống dưới ai cũng nuốt không trôi một hơi này, thế nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, chuyện này chỉ có thể yên lặng. Ai cũng không dám đi tìm Bắc Trường Thanh phiền toái. Môn phái đệ tử không dám, những nhân tiên trưởng lão đó cũng không dám. Đều biết Bắc Trường Thanh sư phụ là Từ Đạo Lâm. Từ Đạo Lâm là ai? Là một cái việc gác bất tận bại hoại. Một cái mọi người đều biết, tiếng xấu lan xa trộn lẫn thế kiếm tiên. Trêu ra kẻ thù, đắc tội thế lực, trải rộng thiên hạ cửu châu. Quảng cáo. Có thể cho đến ngày nay, Từ Đạo Lâm như cũ sống rất tốt. Người nào cũng không có đem hắn làm gì. Từ Đạo Lâm mặc dù là một cái bại hoại, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận, hắn tu vi cực cao sâu, thực lực cường hãn, kiếm thuật chi siêu tuyệt, đương đại nhân tiên bên trong, tuyệt đối đứng hàng đầu. Ai không biết Từ Đạo Lâm thân có hai đại vô thượng kiếm thuật. Một chiêu Vạn Kiếm Quy Tông, có 102 thiên hạ. Một chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên, không ai bằng. Năm đó, cái kia Từ Đạo Lâm cầm trong tay một bính Cựu Kiếp kiếm, một kiếm thế ra, nhật nguyệt vì đó ảm đạm, thiên địa vì đó biến sắc, tất cả mọi người biết, đương đại kiếm tiên, trừ hắn ra, lại không người thứ hai. Nếu không phải như thế, cái kia Từ Đạo Lâm lại sao dám chọc liền thiên hạ Cửu Châu? Như thế phía dưới, ai dám đi động đến hắn đồ đệ duy nhất? Huống chi, Bắc Trường Thanh đằng sau, không chỉ có Từ Đạo Lâm, còn có một cái Vô Vi phái. Nhưng phàm lên điểm tuổi tác lão gia hỏa đều biết, Vô Vi phái nhân tài tàn lụi không giả, không có chút nào tồn tại cảm giác cũng không giả, nhưng là cho tới nay không có xuống dốc qua. Bởi vì Vô Vi phái một đời liền là như thế truyền thừa xuống, đệ tử trong môn phái bế quan thì bế quan, ẩn thế ẩn thế. Năm đó yêu ma loạn thế, một đời yêu vương xuất lĩnh yêu tộc đại quân quét ngang Thanh Châu danh giới. Vô Vi phái trưởng môn, một đạo Vô Vi lệnh phủ xông thẳng tới chân trời, phong vân biến hóa, đạo tượng hoành không. Đêm hôm ấy, đầy trời đều là mưa sao băng, mà mỗi một viên sao băng đều là Vô Vi phái tại ngoại ẩn thế đệ tử. Vô Vi lệnh phủ phá trời cao, thiên hạ vạn tiên tể quy tông, người thế hệ trước tiên ai chẳng biết. Trước có hành hành thiên hạ thất sát ma quân, sau có mị hoặc thiên hạ hoa đào đại tiên. Một cái tai họa thiên hạ trộn lẫn thế kiếm tiên chính là đỉnh phong thời khắc, hiện tại lại xuất hiện một cái Vô Song thiên hạ Bắc Trường Thanh. Ai dám chọc? Trọng yếu nhất chính là Bắc Trường Thanh nhất bộ đăng thiên môn, dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, hư không vẽ càn khôn, mở ra tinh không vô thượng tử phủ, cổ kim hi hữu ở giữa, thiên hạ vô song, đại năng chi tư đã hiện. Ai dám đi đắc tội một vị tương lai đại năng? Đáp án là khẳng định. Ai cũng không dám. Vân Thủy Tông không dám, Liên Hoàn Ổ lại không dám, mà Tây Cung yêu tộc đồng dạng không dám. Hôm nay nếu như là những người khác giảng Tây Cung tiểu thái tử đánh thành dạng này, Tây Cung yêu tộc quả quyết sẽ không từ bỏ ý đồ, biết được tiểu thái tử là bị Bắc Trường Thanh đánh về sau, cho đến ngày nay, Tây Cung yêu tộc người nào cũng không có xuất hiện. Dù cho mấy năm trước, Từ Đạo Lâm đánh Tây Cung cung chủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cướp đi Tây Cung cung chủ tam phu nhân. Dù cho mấy năm sau hôm nay, Từ Đạo Lâm đồ đệ Bắc Trường Thanh đánh tiểu thái tử mặt mũi bầm dập, lại cướp đi tiểu thái tử người yêu. Tây Cung yêu tộc ngoại trừ nuốt giận vào bụng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí nuốt tiếng. Hai ngày này, Bắc Trường Thanh thu lễ vật thu đến mọi tay, dĩ nhiên, thu đều là một chút rượu ngon trà thơm, còn có một số cổ quái kỳ lạ đồ vật. Trong đó có vùng biển chư đảo đám tán tu tặng lễ vật, cũng có Đông Cung yêu tộc tặng lễ vật. Quảng cáo. Đông Cung cung chủ biết được việc này về sau, càng là tự mình đăng môn nói lời cảm tạ. Bất quá, ngoại trừ nói lời cảm tạ về sau, Đông Cung cung chủ còn nói ra lo âu trong lòng, lo lắng Bắc Trường Thanh vì việc này chọc phiền toái. Bắc Trường Thanh cũng là tuyệt không lo lắng. Hắn không thích phiền toái, nhưng tuyệt đối không sợ phiền toái. Này Đông Cung Cung Chủ thoạt nhìn như là một vị người chính trực, mà lại cùng Đông Cung Cung Chủ nói chuyện phiếm thời điểm, Bắc Trường Thanh cũng biết năm đó chính mình sư phụ bắt cóc Tam Phu Nhân tưởng tình. Hắn ban đầu tưởng rằng chính mình sư phụ ham người ta Tam Phu Nhân sắc đẹp, dù sao từ đạo lâm có không ít tiền khoa, tựa hồ liền tốt này khẩu. Nghe Đông Cung Cung Chủ âm, chân tướng của sự thật giống như cũng không phải là như thế. Trái lại là Tam Phu Nhân mê luyến chính mình sư phụ, liên tục cầu khẩn, chính mình sư phụ cuối cùng đáp ứng dẫn hắn rời đi. Nay hoặc nhiều hoặc ít nhường Bắc Trường Thanh có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chính mình sư phụ lại còn có như thế chính nghĩa một mặt. Nguyên bản từ đạo lâm ở trong mắt hắn là loại kia hèn hạ vô sỉ hạ lưu, thậm chí âm ám hèn mọn hình ảnh, hiện tại ít nhiều có chút quan huy. Này đêm, Bắc Trường Thanh cùng Thanh Huyền đang ở trong đình viện uống vào rượu ngon. Rượu ngon là Đông Cung Cung Chủ đưa tới, tên là Mạ Vàng Chi Nước Mắt. Tên nghe hết sức ưu nhã. Nghe nói này Mạ Vàng Chi Nước Mắt là Tam Phu Nhân ủ chế. Năm đó chính mình sư phụ chui vào Đông Cung chính là vì trộm này Mạ Vàng Chi Nước Mắt, sau cùng Tam Phu Nhân kết bạn. Nhẹ phẩm một ngụm. Đừng nói. Rượu như kỳ danh, cửa vào mềm nhắn, thần sĩ lưu hương, càng có loại hơn có chút cảm giác đặc biệt, mông lung. Rượu ngon. Một chén uống cạn, Thanh Huyền nhịn không được tán dương, khó được rượu ngon. Bắc Trường Thanh sâu đồng cảm gật đầu, hắn bây giờ hoài nghi, chính mình sư phụ kia mang đi Tam Phu Nhân, chỉ sợ không chỉ là thương hương tiếc ngọc, càng nhiều hơn chính là vì này Mạ Vàng Chi Nước Mắt. Vô Song huynh đệ, ta có một chuyện không rõ, có thể hay không cáo chi? Chuyện gì? Ta nhìn ngươi không giống một cái thích xen vào chuyện của người khác người, không biết lần này vì sao ra tay. Ta đích xác không phải một cái thích xen vào chuyện của người khác người, bất quá, có chút với ta mà nói là chuyện không quan hệ, có chút lại không phải. Giải thích thế nào? Là bởi vì Đông Cung Nhị tiểu thư là bằng hữu của ngươi. Ta cùng Nhị tiểu thư chỉ gặp qua một lần, chưa nói tới bằng hữu. Đây là vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, ta mặc dù không gọi được người tốt lành gì, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút tinh thần trọng nghĩa, nếu là gặp phải chuyện bất bình, phạm vi năng lực bên trong, có thể giúp lời cũng liền rút, sống ở đương thời, người nào cũng không dễ dàng, người là như thế, yêu cũng không ngoại lệ. Bắc Trường Thanh vừa cười vừa nói, từng tại Hắc Sơn thời điểm, ta gặp qua một vị thiên cổ lão tiên, cái kia lão tiên nhi nói một câu, để cho ta ấn tượng vô cùng khắc sâu, hắn nói tại Hắc Sơn khổ tu ngàn năm tuế nguyệt, chính là vì không muốn giảng đạo lý lúc liền không cần giảng đạo lý. Câu nói này ta cảm thấy hết sức có đạo lý, cũng cho ta rất lớn dẫn dắt. Thanh Huyền tò mò hỏi, cái gì dẫn dắt? Bắc Trường Thanh chứng chạc đàng hoàng nói bốn chữ, muốn làm gì thì làm. Chương 114, Đại sư Minh Vân Phi Dương. Bắc Trường Thanh nói tới muốn làm gì thì làm, chỉ cũng không là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn là vô vi phái đệ tử, tu cũng là vô vi chân kinh. Cái gọi là vô vi cũng không phải là tiêu cực, cũng không phải không tranh. Tại Bắc Trường Thanh nghĩ đến, vô vi càng nhiều là một loại thuận theo tự nhiên, tuân theo một chữ đạo. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Mỗi người đối đạo lý giải cũng khác nhau. Bắc Trường Thanh trong lòng nói, chính là muốn làm gì thì làm bốn chữ. Trong lòng ta nghĩ như thế nào, ta liền làm như thế đó. Hết thảy tùy tâm sử dụng, tâm là căn bản. Đây cũng là hắn đạo. Lần này Tây Cung tiểu thái tử sự tình, nói hắn bên vực kẻ yếu cũng tốt. Nói hắn ít nhiều có chút tinh thần trọng nghĩa cũng được, này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Tây Cung tiểu thái tử nhảy ra khiêu khích thời điểm, nội tâm của hắn rất khó chịu, cho nên liền động thủ. Liền là đơn giản như vậy, không có mặt khác loẻo loẻo đồ vật, chính là muốn đánh ngươi. Nếu là lòng vừa nghĩ, nhưng như cũng không dám làm. Cái kia cũng có lỗi với Lao Thiên gia ban thưởng ta hai đại vô thượng tạo hóa. Không nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Liền xông lão thiên gia như thế chiếu cố ta, vậy cũng phải làm chút đủ khả năng sự tình. Nghe xong Bắc Trường Thanh đối một chữ đạo càng ngộ, Thanh Huyền gật đầu tán thưởng, sau đó hỏi: "Như thế nào đạo?" Bắc Trường Thanh trầm ngâm một lát, uống cạn một chén rượu, sau đó nói: "Đạo chính là thiên địa vạn vật căn bản, chớ biết nàng bắt đầu, chớ biết nàng cuối cùng, chớ biết nàng môn, chớ biết nàng mang, chớ biết nàng nguyên, đạo giữa thiên địa vậy. To lớn không bên ngoài, hắn nhỏ không bên trong, chúng ta người tu hành, lúc này lấy tâm làm gốc, dùng thiên làm pháp, dùng đức làm đi, lấy đạo làm tông, tu hành tu hành, tu chính là bản tâm, làm được đại đạo. Tốt một cái đạo chính là thiên địa vạn vật căn bản. Tốt một cái đạo tại thiên địa, to lớn không bên ngoài, hắn nhỏ không bên trong. Tốt một cái dùng tâm làm gốc, dùng thiên làm pháp, dùng đức làm đi, lấy đạo làm tông. Tốt một cái tu chính là bản tâm, làm được đại đạo." Thanh Huyền nhịn không được vỗ tay lớn tiếng khen hay, sợ hai than nói: "Vô Song huynh đệ đối một chữ đạo hiểu rõ, quả nhiên là gọi người vô cùng bội phục, vi huynh theo không kịp, cam bái hạ phòng, dùng Vô Song huynh đệ đối đại đạo cảm ngộ, ngày sau chắc chắn trở thành lưu danh sử sách người to lớn có thể." "Thật sao? Này hóa ra tốt." Bắc Trường Thanh cũng không có chút nào khiêm tốn, vui cười ha ha, nói: "Không dối gạt lão ca, ta cũng là cảm thấy như vậy." "Ừm." Thanh Huyền đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng đi theo cười lên ha ha. Vân Thủy Tông chiếm cứ Lưu Kim Hải vực trọn vẹn 108 tòa đảo, là chính là hoàn toàn xứng đáng trên biển bá chủ. Cô Phong đảo liền là một cái trong số đó. Cô Phong đảo cũng như kỳ danh, không giống một hòn đảo, càng giống một tòa đứng sừng sững ở vùng biển phía trên Cô Phong. Giờ phút này, tại Cô Phong đảo đỉnh núi, Vân Thủy Tông dùng Bạch Phá Hiểu cầm đầu 9 đại thiên kiêu đều yên lặng đứng đấy. Quảng cáo: tại đỉnh núi phía trên có một tòa đỉnh. Trong đỉnh một vị nam tử đang ở đánh đàn. Nam tử thoạt nhìn mặt như ngọc, anh tuấn tiêu sái, khí chất siêu nhiên, lộ ra một loại không nói ra được nho nhã. Hắn nhắm mắt đánh đàn, khóe môi nhếch lên như ẩn như hiện nhàn nhạt mỉm cười, du dương tiếng đàn truyền đến, sóng cả mãnh liệt vùng biển vì đó quay cuồng, các loại chim biển vây quanh cô phong xoay quanh. Nam tử không là người khác, chính là Vân Thủy Tông đại sư huynh, Vân Phi Dương. Lưu Kim Hải vực có tuyệt thế song tiêu. Vân Phi Dương là một cái trong số đó, một vị khác thì là Liên Hoàn Ổ Hải Vô Lượng. Hai người nổi tiếng bên ngoài, không gần như chỉ ở vùng biển Chư Đảo có được cực cao mỹ danh, tại toàn bộ Thanh Châu danh giới cũng là như thế. Vân Phi Dương trên người có đại tạo hóa, hơn nữa còn là trong truyền thuyết mây tía chiếu đầy trời. Bất quá, cho đến tận hôm nay, người nào cũng chưa từng thấy tận mắt Vân Phi Dương trên người đại tạo hóa. Dù cho một lần cũng không có. Vân Phi Dương mỹ danh tại bên ngoài, dựa vào là cũng không phải trên người hắn đại tạo hóa, mà là năm đó một chiêu Thủy Kính Nguyệt đánh bại thượng huyền môn một vị thiên chi tiêu tử. Một năm kia, Vân Phi Dương tu vi bất quá kim đan, mà lên huyền môn vị kia thiên chi tiêu tử, tu vi đã là nguyên anh, trọng yếu nhất chính là, vị này thiên chi tiêu tử vẫn là thân có hai đạo tạo hóa, sức liều toàn lực cũng không có thể gây tổn thương cho Vân Phi Dương một chút, ngược lại bị Vân Phi Dương một chiêu Thủy Kính Nguyệt tại chỗ hạ gục. Thủy Kính Nguyệt là Vân Thủy Tông đại đạo pháp thuật tuyệt học. Chín đại thiên tiêu mặc dù đều có lĩnh hội, nhưng cho đến ngày nay, phần lớn đều chỉ có thể đánh ra kỳ hình, đánh không ra trong đó huyền liền diệu, cho dù là được vinh dự chín đại thiên tiêu đứng đầu Bạch Phá Hiểu cũng không ngoại lệ. Nghe nói Vân Phi Dương tại nhập môn thứ 10 năm, liền đã đem Thủy Kính Nguyệt bực này pháp thuật tuyệt học tu luyện tới đại viên mãn, này tại Vân Thủy Tông lâu đời truyền thừa trong lịch sử đều càng hi hữu ở giữa. Ngày tại hôm qua, Vân Phi Dương xuất quan, biết được tin tức về sau, chín đại thiên tiêu chạy tới đầu tiên. Nhìn thấy Vân Phi Dương đang ở đánh đàn, chín đại thiên tiêu nội tâm mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ lại ai cũng không dám quấy rầy. Cứ như vậy chờ lấy, một khúc kết thúc, tiếng đàn dần dần tan biến. Cuối cùng, Vân Phi Dương mở mắt ra, nhìn chín đại thiên tiêu, cười nhạt nói, "Chư vị sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chúc mừng đại sư huynh xuất quan." Bạch Phá Hiểu chờ chín vị thiên kiêu hành lễ. "Đồng môn sư huynh đệ, không cần khách khí như vậy." Vân Phi Dương đưa tay vung lên, vầng sáng lóe lên, cổ cầm tan biến, đổi chi xuất hiện là mấy con óng ánh sáng long lanh ly thủy tinh, hắn ra hiệu mọi người tọa hạ, tự thân vì chư vị pha trà. Vừa ngồi xuống, trà còn chưa hớp một cái, chín đại thiên kiêu liền không nhịn được kể ra những ngày này chịu khuất đủ. Đầu tiên là nói Tây Cung tiểu thái tử sinh ra Phong Vân Huyền Lôi sát đại tạo hóa về sau, là hạng gì cuồng vọng, hạng gì hung hăng càng quái. Còn nói Bắc Trường Thanh một ngoại nhân, nhúng tay vùng biển Chư Đạo sự tình, bỏ qua cảnh cáo của bọn hắn, không chỉ quét mặt mũi của bọn hắn, cũng làm cho Vân Thủy Tông xuống đài không được. Vân Phi Dương từ đầu đến cuối đều mặt mỉm cười, nghiêm túc nghe, nhàn nhạt uống trà. Quảng cáo. Đợi mọi người sau khi nói xong, hắn mới mở miệng, nói, "Hôm qua ta sau khi xuất quan, chư vị trưởng lão liền đã đem việc này cáo chi tại ta. Đại sư huynh, cái kia Bắc Trường Thanh thực sự khinh người quá đáng, quét mặt mũi của chúng ta cũng không đội vàng, hắn vậy mà cũng không đem chúng ta Vân Thủy Tông để vào mắt. Mong rằng đại sư huynh ra mặt vì mọi người lấy một cái công đạo, nhường cái kia Bắc Trường Thanh biết, chúng ta Vân Thủy Tông không phải hắn nghĩ chọc liền có thể chọc nổi." "Đúng. Đại sư huynh, ngươi không biết này chút tiên đại nhà qua ngày gì, thật sự là quá hoan uổng, chúng ta vẫn luôn đang đợi đại sư huynh xuất quan." "Ha ha." Vân Phi Dương khẽ cười cười, lắc đầu, nói, "Hôm qua ta cùng các vị trưởng lão thương nghị qua, việc này ta cảm thấy dừng ở đây đi." "Cái gì?" Chín đại thiên tiêu rất đối khiếp sợ, bọn hắn vẫn luôn kỳ vọng lớn sư huynh vì mọi người đòi cái công đạo, chưa từng nghĩ đại sư huynh vậy mà nói dừng ở đây. "Tin tưởng các ngươi cũng hẳn phải biết, Bắc Trường Thanh tuần tự dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, lại mở ra tinh không vô thượng tự phủ, bây giờ hắn phong mang tất lộ, thanh thế đang cao, chúng ta nên tránh né mũi nhọn, không ứng với hắn phát sinh xung đột chính diện." "Đại sư huynh, Bắc Trường Thanh mặc dù thân có hai đại vô thượng tạo hóa, nhưng hắn dù sao tu vi bất quá tự phủ, nếu như đại sư huynh ra mặt, tất nhiên có khả năng đánh bại hắn." "Ha ha." Vân Phi Dương cười nhạt nói, "Các ngươi không có hiểu rõ ta ý tứ, hiện tại vấn đề không phải ta đánh thắng được hay không hắn." "Đó là cái gì?" "Vì chút chuyện nhỏ này, cùng Bắc Trường Thanh kết thù kết toán, thực sự không đáng." "Có thể là." "Đại sư huynh, làm khó cứ tính như vậy. Ta nói qua, bây giờ hắn phong mang tất lộ, thanh thế đang cao, chúng ta duy nhất có thể làm liền là tránh né mũi nhọn." Vân Phi Dương tay cầm thủy tinh chén ngọc, thả đến miệng dưới, nghe hương trà, nhẹ phẩm một ngụm, ung dung nói ra, "Một người là khí vận không có khả năng vĩnh viễn tốt như vậy, lại thâm hậu phúc duyên, cũng có hao hết một ngày, như cái kia giống như sao băng, xuất hiện thời điểm vô cùng sáng chói, đáng tiếc, sao băng thủy chung đều là sao băng, cuối cùng có một ngày sẽ vỡ lạc. Cả một đời rất dài rất dài. Các ngươi phải học được chịu được nhàm chán, chỉ có chịu được nhàm chán mới có thể đưa tay làm tan mây thời anh trăng, nhất thời sáng chói cũng không có nghĩa là nhất thế sáng chói, chân chính vương giả vẫn luôn rất mờ, cho đến cuối cùng mới có thể toát ra chiếu đầy trời vầng sáng." Bạch Phá Hiểu chờ chín đại thiên tiêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. "Huống chi Bắc Trường Thanh dù sao không phải chúng ta Lưu Kim Hải vừa người, hắn tại đây bên trong ở ít ngày, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, chúng ta cũng không cần thiết cùng hắn tranh phong đối lập, khiến cho hắn một bước lại có làm sao, một cái bất quá tu luyện hơn 20 năm tiểu hài tử mà thôi. Hắn ưa thích làm náo động liền để hắn ra cái đủ, hắn ưa thích xính anh hùng vậy liền khiến cho hắn xính cái đủ, chúng ta không cần chấp nhặt với hắn." "Được a. Chúng ta tạm thời không cùng cái kia Bắc Trường Thanh chấp nhặt, có thể là Tây Cung tiểu thái tử bên đó đây, đại sư huynh, ngươi sẽ không phải cũng chuẩn bị quên đi thôi." "Tây Cung tiểu thái tử?" "Nghe vậy, Vân Phi Dương nhịn không được cười lên, nói, "Một cái tôm tép nhãi nhép thôi, ta chưa bao giờ đưa hắn để vào mắt, cho dù hắn sinh ra phong vân huyền lôi sát bực này đại tạo hóa, trong mắt ta vẫn như cũng là tôm tép nhãi nhép, chỉ cần ta nghĩ, chỉ trong nháy mắt liền có thể khiến cho hắn biến thành cho bụi. Dừng một chút, Vân Phi Dương còn nói thêm, Tây cung bên kia, tiểu thái tử không đáng để lo, ngược lại là đại thái tử tương đối mà nói là một cái phiền toái. Nghe thấy Vân Phi Dương nói Tây cung đại thái tử là một cái phiền toái, tất cả mọi người có chút không hiểu. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, đại thái tử giống như rất ít lộ diện. Nghe nói một mực tại bên ngoài tu hành, bình thường cũng rất ít trở về. Nhiều năm như vậy, chín đại thiên kiêu cũng chỉ là gặp qua đại thái tử một mặt mà thôi. Không biết Vân Phi Dương tại sao lại nói đại thái tử là một cái phiền toái. Các ngươi có chỗ không biết, đại thái tử những năm này một mực tại Kim Thiềm động tu hành, chỗ bái chi sư, cũng là yêu tộc quy danh hiển hách Kim Thiềm lão yêu. Nghe nói Kim Thiềm lão yêu bốn chữ, Bạch Phá Hiểu chờ chín đại thiên kiêu sắc mặt không chịu được biến đổi, đây chính là một vị gọi nghe tin đã sợ mất mật lão yêu quái. Theo ta được biết, đại thái tử đã thức tỉnh cổ huyết mạch. Rào trong ngáy mắt, Bạch Phá Hiểu đám người cũng nhịn không được nữa, thoáng cái đứng người lên, đầy mặt kinh hãi, hỏi: "Đại sư huynh, ngươi nói là sự thật? Đại thái tử làm thật đã thức tỉnh cổ huyết mạch?" "Có lẽ vậy." Vân Phi Dương gật gật đầu, nói: "Ta sở dĩ bế quan, cũng là bởi vì như thế." Một ly trà uống cạn, Vân Phi Dương đứng người lên, đi đến cô phong địa, nhìn sóng cả mãnh liệt vùng biển, nói ra: "Thủy triều liền muốn tới. Lần này thủy triều không thể tầm thường so sánh, nếu như ta đoán không lầm, đại thái tử lần này cũng sẽ trở về, hắn không chỉ sẽ trở về, rất có thể còn sẽ có động tác lớn." Chương 115: Tây cung đại thái tử. Lưu Kim Hải vực. Tây cung. Trên đại điện, Tây cung cung chủ không nói một lời, đầy mặt sâm nhiên, phía dưới một đám trưởng lão yêu tộc vẻ mặt cũng không tốt. Mấy năm trước, từ đạo lâm đại náo Tây cung, cướp đi tam phu nhân không nói, còn trước mặt mọi người nhục nhã Tây cung cung chủ, chuyện này lệnh Tây cung yêu tộc mất hết mặt mũi, càng làm Tây cung cung chủ không ngóc đầu lên được, khiến cho hắn trở thành vùng biển chư đạo trò cười. Mấy năm trôi qua, thật vất vả chậm quá mức mà đến, vốn định thừa dịp tiểu thái tử sinh ra phong vân huyền lôi sát bực này đại tạo hóa, trọng trấn Tây cung uy phong. Chưa từng nghĩ chưa xuất sư đã chết. Tiểu thái tử lại bị Vô Song công tử bắt trường thanh trước mặt mọi người ẩu đả, đánh mặt mũi bầm dập. Như nếu là bị những người khác ẩu đả, Tây cung cung chủ còn không đến mức như vậy phẫn nộ, hết lần này tới lần khác cái kia bắt trường thanh vẫn là từ đạo lâm đồ đệ. Lao tử bị từ đạo lâm đánh. Bây giờ nhi tử lại bị từ đạo lâm đồ đệ đánh. Đây đối với Tây cung tới nói, đã không chỉ là mất hết mặt mũi đơn giản như vậy, mà là vô cùng nhục nhã. Một hơi này, Tây cung yêu tộc nuốt không trôi, Tây cung cung chủ càng nuốt không trôi. Chẳng qua là, khẩu khí này nuốt không trôi cũng phải nuốt. Bọn hắn căn bản không dám đi chọc Bắc Trường Thanh như thế một vị đại năng chi tư tồn tại, càng không thể trêu vào Bắc Trường Thanh phía sau từ đạo lâm. Trên đại điện, tiểu thái tử cũng trong đó. Trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng, thương thế của hắn tựa hồ đã tốt không sai biệt lắm, bất quá mặt vẫn là như vậy sưng. Ở bên cạnh, còn đứng lấy một vị nam tử. Nam tử thân hình cao lớn, vẻ mặt tâm trầm, chính là hôm qua trở về đại thái tử. "Phụ thân, chư vị trưởng lão." Đại thái tử đứng ra nói ra, "Ta cẩn thận nghĩ tới, lần này mạ vàng chi tinh, chúng ta từ bỏ." Lời vừa nói ra, các vị trưởng lão một mảnh xôn xao, đều biểu thị không thể nào hiểu được. Lưu Kim Hải vực mỗi lần thủy triều, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều giá trị liên thành mạ vàng chi tinh. Dĩ vãng đều là Vân Thủy Tông, Liên Hoàn ổ chiếm đầu to, bọn hắn Tây cung mặc dù cũng có thể phân đến một chút, thế nhưng lắc đắc không có mấy. Quảng cáo. Cứ việc Tây cung vẫn luôn rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí nuốt âm thanh, không có cách, Tây cung yêu tộc căn bản là không có cách cùng Vân Thủy Tông, Liên Hoàn ổ chống lại. Những năm này Tây cung phát triển không sai, thế lực dần dần lớn mạnh, trọng yếu nhất chính là trước kia Tây cung không có đại tạo hóa thiên chi tiêu tử. Một phương thế lực nếu muốn truyền thừa lớn mạnh, nhất định phải có đại tạo hóa thiên chi tiêu tử. Một vị đại tạo hóa thiên chi tiêu tử, đại biểu không chỉ là mặt bài, càng là tương lai quyền thế, cùng với lực ảnh hưởng. Nhân tiên cuối cùng biết về già, yêu tiên cũng không ngoại lệ. Không độ được thọ kiếp, đều sẽ biến thành cho bụi. Tiên lộ mịt mờ, cất bước gian nan. Nếu là tư chất thường thường, dựa vào khổ tu, có lẽ còn có thể độ kiếp thành tiên. Một khi độ kiếp thành tiên, nếu là không có lớn tư chất, bất quá là sống lâu mấy trăm năm mà thôi. Chỉ có lớn tư chất, đại tạo hóa người mới có thể tại độ kiếp sau khi thành tiên, một đường tiến lên. Tây cung sở dĩ bị áp chế nhiều năm như vậy, cũng bởi vì không có đại tạo hóa thiên chi tiêu tử, đến mức ngàn năm qua đều không thể cùng Vân Thủy Tông, Liên Hoàn ổ chống lại. Cũng may lão thiên gia đối Tây cung không tệ. Lệnh đại thái tử thức tỉnh cổ huyết mạch. Đây là một cái bí mật. Ngoại trừ Tây cung cung chủ cùng ở đây các vị trưởng lão bên ngoài, không người biết được. Bọn hắn một mực không dám đối ngoại tuyên dương, e sợ cho Vân Thủy Tông, Liên Hoàn ổ biết được việc này về sau, tối hạ sát thủ, đem đại thái tử ách giết từ trong trứng nước, cho nên sớm tại trăm năm trước Tây cung cung chủ liền vụng trộm đem đại thái tử đưa đến Kim Thiềm động, bái Kim Thiềm lão yêu vi sư. Bây giờ đại thái tử đã trưởng thành, cũng có thể cùng Vân Thủy Tông Vân Phi Dương, Liên Hoàn ổ hải vô lượng tranh phong. Lại thêm tiểu thái tử sinh ra đại tạo hóa, có thể nói trời trợ giúp Tây cung. Tây cung ban đầu cũng dự định thừa dịp thủy triều, cứng rắn Vân Thủy Tông, Liên Hoàn ổ, chia cắt mạ vàng chi tinh, trọng trấn Tây cung ai. Chẳng ai ngờ rằng đại thái tử vậy mà đưa ra muốn thả vứt bỏ mạ vàng chi tinh. Chờ nhiều năm như vậy, đại thái tử cổ huyết mạch đã trưởng thành, tiểu thái tử cũng sinh ra đại tạo hóa, thật vất vả có cùng Vân Thủy Tông, Liên Hoàn ổ chống lại tư cách, vì sao muốn từ bỏ? Làm khó cũng bởi vì một cái Vô Song công tử bắt trường thanh sao? Hắn một ngoại nhân, tổng không đến mức nhúng tay mạ vàng chi tinh sự tình a. Chớ nói bọn hắn Tây Cung không đáp ứng, liền là Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ cũng tuyệt đối sẽ không khoan dung. Chư vị trưởng lão hiểu lầm. Đại thái tử trầm giọng nói ra, chúng ta từ bỏ mạ vàng chi tinh, cũng không phải là bởi vì cái kia vô song công tử. Quảng cáo. Các vị trưởng lão yêu tộc đều không biết ý gì, Tây Cung cung chủ cũng nghi ngờ hỏi, con ta, ngươi đến tuột cùng là ý gì? Chúng ta bây giờ còn không thể cùng Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ công nhiên đối nghịch, ít nhất, hiện tại không được, không những không thể cùng bọn hắn công nhiên đối nghịch, trái lại, còn cần đạt được ủng hộ của bọn hắn. Các vị trưởng lão yêu tộc càng thêm không thể nào hiểu được. Ủng hộ chúng ta chiếm đoạt Đông Cung. Đại thái tử lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Con ta, chiếm đoạt Đông Cung sự tình gấp không được. Ta biết. Đại thái tử nói ra, nhưng ta muốn Vân Thủy Tông cùng Liên Hoàn Ổ một cái thái độ, ngày mai phụ thân liền nói cho bọn hắn, lần này chúng ta có khả năng từ bỏ mạ vàng chi tinh, điều kiện liền là ủng hộ chúng ta Tây Cung chiếm đoạt Đông Cung, nói cho bọn hắn, sau khi chuyện thành công, tất nhiên đưa lên hậu lễ. Đại thái tử, chúng ta Đông Cung cùng Tây Cung sự tình, thuộc tại chúng ta yêu tộc sự tình, dù cho chúng ta Tây Cung chiếm đoạt Đông Cung, vô luận là Vân Thủy Tông vẫn là Liên Hoàn Ổ, cũng không dám nói gì, căn bản không cần từ bỏ mạ vàng chi tinh, càng không cần đưa lên hậu lễ. Dùng phong ngừa vạn nhất, vẫn là ngăn chặn miệng của bọn hắn cho thỏa đáng, mà lại mục đích ta làm như vậy, không hề chỉ là vì đối phó Đông Cung. Dứt lời, đại thái tử lại nói với tiểu thái tử, lão nhị, thủy triều tiến đến, tế tổ thời điểm, ngươi như cũ hướng Đông Cung nhị tiểu thư cầu hôn. Nhị tiểu thư nếu như không đáp ứng làm sao bây giờ? Đông Cung thiếu nợ ta nhóm Tây Cung một mối hôn sự, không cho phép bọn hắn cự tuyệt, huống chi. Đại thái tử cười lạnh nói, chỉ cần bọn hắn dám cự tuyệt, vừa lúc cho chúng ta Tây Cung chiếm đoạt bọn hắn Đông Cung lý do. Có thể là đến lúc đó nếu như cái kia Bắc Trường Thanh ra mặt, tiểu thái tử bị Bắc Trường Thanh đánh sợ, nội tâm cực kỳ kiên kỵ. Ha ha ha ha. Đại thái tử cất tiếng cười to, nói cho ngươi lão nhị, ta không sợ Bắc Trường Thanh ra mặt, liền sợ hắn không dám ra mặt. Bắc Trường Thanh đánh ngươi, để cho chúng ta Tây Cung hổ thẹn, đồng thời cũng làm cho Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ xuống đài không được, ta có khả năng hết sức khẳng định nói cho ngươi, hiện tại Vân Thủy Tông cùng Liên Hoàn Ổ hận không phải ngươi, mà là Bắc Trường Thanh, thậm chí ta dám nói, nếu như có cơ hội, Vân Thủy Tông cùng Liên Hoàn Ổ so với chúng ta càng muốn từ trên người Bắc Trường Thanh đòi lại mặt mũi. Đến lúc đó ngươi hướng nhị tiểu thư cầu hôn, cái kia Bắc Trường Thanh chỉ cần dám ra đây, vô luận là Vân Thủy Tông vẫn là Liên Hoàn Ổ đều không sẽ bỏ qua cơ hội này. Huống hồ, mấy năm trước từ Đạo Lâm đại náo vùng biển, đã thương Liên Hoàn Ổ tất cả trưởng lão, cũng làm cho Vân Thủy Tông hổ thẹn, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, bọn hắn nhất định sẽ toàn bộ tính tại Bắc Trường Thanh trên đầu. Ta ngược lại muốn xem, hắn Bắc Trường Thanh một tên mao đầu tiểu tử có năng lực gì, dám cùng chúng ta Tây Cung, Liên Hoàn Ổ, Vân Thủy Tông khiêu chiến. Hắn Bắc Trường Thanh đánh ngươi, lần này ta nhất định khiến ngươi ở trên người hắn tìm trở về. Tây Cung yêu tộc các vị trưởng lão sau khi thương nghị, đều cảm thấy biện pháp này có thể được, bọn hắn Tây Cung tại mấy năm trước mất hết mặt mũi, lần này dù như thế nào cũng không thể lại mất đi. Nếu vô phương theo từ Đạo Lâm trên thân đòi lại ném mất mặt mũi, như vậy thì theo đồ đệ của hắn trên thân toàn bộ đòi lại. Tiểu thái tử kích động không thể tự kiềm chế, hận không thể hiện tại liền đem Bắc Trường Thanh chém thành muôn mảnh, báo thù rửa hận, phát hiện đại thái tử có muốn rời khỏi ý tứ, liền vội vàng hỏi, đại ca, ngươi bây giờ đi đâu bên trong? Ta muốn đi gặp một lần Vân Phi Dương cùng Hải Vô Lượng. Ngươi gặp bọn họ làm cái gì? Đại thái tử khẽ miệng xẹt qua một vệt ý cười, nói, hai người bọn họ đều là người tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không cho phép một ngoại nhân tại Lưu Kim Hải vực như thế dương ai, ta tin tưởng, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn so ta càng muốn đem hơn Bắc Trường Thanh đạp tại dưới chân. Chương 116, thủy triều tế tổ. Hôm sau, Lưu Kim Hải vực bên trên, nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, chiều đầu từ xa đến gần, chạy như bay tới, chiều đầu đầy ủng, tiếng hót như sấm. Thủy triều cuốn tới, nhìn qua tựa như từng mặt tường nước, rất là doa người, kéo tới thời điểm, phun châu tung toé ngọc, tựa như vạn mã buôn đằng, khí thế khoáng đạt, hùng vĩ hoa lệ, gọi người nhìn mà than thở. Bắc Trường Thanh vẫn là lần đầu nhìn thấy đáng sợ như vậy thủy triều. Đúng, đáng sợ, quá rung động, quá doa người. Thủy triều bao phủ, cái kia từng mặt tường nước vậy mà cao tới hơn 10 trượng, quả thực khủng bố. Thủy triều quay cuồng, sóng cả mãnh liệt, mặt biển tăng vọt, nuốt sống vùng biển chư đảo. Bắc Trường Thanh thả người mà lên, đứng ở hư không bên trong, nhìn từng mặt hơn trăm trượng tường nước, lại nhìn một chút dưới chân không ngừng quay cuồng sóng to gió lớn, mang đến cho hắn cảm giác phảng phất giống như đây là tới tự đại hải chi thần phẫn nộ. Lao tiền bối, dĩ vãng thủy triều đều là đáng sợ sao như vậy? Bắc Trường Thanh hỏi một câu. Bên cạnh quan trúc Lao Tiên Nhi cũng thật sâu cau mày, lắc đầu, nói, lão hủ tại đây Lưu Kim Hải vực tiềm tu ngàn năm, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thủy triều. Lần này thủy triều, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ hơn. Thanh Huyền Nghị nó nói, không biết sẽ không sẽ chuyện gì phát sinh. Thanh Huyền tiền bối, vô song công tử, ta hiện tại muốn đi tế bái mạ vàng lão tổ, các ngươi cần phải cùng nhau đi tới. Thanh Huyền gật đầu nói, mạ vàng lão tổ là chính là thời cổ đại năng, chúng ta bây giờ nếu tại Lưu Kim Hải vực, lẽ ra nên tế bái. Vừa vặn, ta cũng muốn đi được thêm kiến thức. Thủy triều tiến đến về sau, vô luận là Vân Thủy Tông vẫn là Liên Hoàn Ổ, mặc kệ là Đông Cung vẫn là Tây Cung yêu tổ, bao quát vùng biển chư đảo tán tu đều sẽ đi tới Lưu Kim đảo tế bái mạ vàng lão tổ. Trong truyền thuyết, tại cực kỳ lâu trước kia, Lưu Kim Hải vực mỗi lần thủy triều tiến đến, đều sẽ có một tòa thời cổ di tích hiện thế. Cái kia thời cổ di tích không biết là lúc nào di tích, càng thần bí, mỗi lần hiện thế đều sẽ nương theo lấy hạo đãng uy thế, hơn nữa còn sẽ buộc phát ra lực lượng đáng sợ, thậm chí trong truyền thuyết còn có to lớn sinh vật tà ác từ bên trong chạy đến. Vì vậy, tại thời cổ, thủy triều đại biểu cho tai họa, cũng đại biểu cho hạo kiếp. Cho đến có một ngày, một vị đại năng đi vào Lưu Kim Hải vực, chém giết đầu kia to lớn sinh vật tà ác, còn ra tay phong ấn thời cổ di tích. Từ cái này sau đó, thủy triều tiến đến thời điểm, thời cổ di tích không còn có hiện thế, mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thời cổ di tích hải thị thật lâu, nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi, lại, thủy triều tiến đến, cũng sẽ có không ít giá trị liên thành mạ vàng chi tinh xuất hiện. Vị kia đại năng đem thời cổ di tích phong ấn về sau, liền tại Lưu Kim Hải vực giảng đạo. Quảng cáo. Nghe nói Vân Thủy Tông tổ sư gia, Liên Hoàn Hộ tổ sư gia, bao gồm Đông Cung Tây Cung tổ sư gia đều là bởi vì lâu dài nghe thời cổ đại năng giảng đạo, sau có điều ngộ ra, khai tông lập phái. Thời cổ đại năng đi về cõi tiên về sau, hậu thế đều tôn gọi hắn là Mạ Vàng lão tổ. Mỗi lần thủy triều, vùng biển chư đảo tu sĩ đều sẽ đi tới Lưu Kim đảo tế bái, để cầu lão tổ phù hộ vùng biển chư đảo. Lưu Kim đảo ở vào vùng biển chỗ sâu. Nghe nói nơi này từng là Mạ Vàng lão tổ giảng đạo địa phương. Tại Lưu Kim đảo bên trên còn đứng sừng sững lấy lão tổ pho tượng. Pho tượng sinh động như thật, giống như một vị tiên phong đạo cốt lão giả. Liên quan tới pho tượng này, tại vùng biển chư đảo một mực truyền tương đối tà dị. Nghe nói pho tượng này là Mạ Vàng lão tổ đi về cõi tiên về sau, chân thân biến thành, nghe nói còn có người từng thấy lão tổ hiển linh. Thật thật giả giả thật thật, không người biết được, ngược lại từ xưa đến nay đều là như thế chuyện. Lưu Kim đảo cũng không lớn, dung nạp không có bao nhiêu người, vùng biển chư đảo tán tu chỉ có thể ở bên ngoài tế bái. Có tư cách lên đảo tế bái đều là Vân Thủy Tông, Liên Hoàn Ổ các trưởng lão. Lần này Vân Thủy Tông dẫn đội là Võ Khúc trưởng lão, Liên Hoàn Ổ dẫn đội là Lớn Dịch trưởng lão, hai người đều là lão tiên sư, tại Lưu Kim Hải vực lực ảnh hưởng rất lớn. Chỉ chưa thấy Vân Thủy Tông tông chủ, Liên Hoàn Ổ 12 vị ổ chủ tựa hồ cũng không hiện thân. Bất quá, cái này cũng có thể hiểu được. Giống loại trang diện này bên trên chuyển động, dưới tình huống bình thường ra mặt đều là tông môn trưởng lão, lại phần lớn đều là chủ quản ngoại vụ trưởng lão. Nói trắng ra là, liên la loại kia tu vi trì trệ không tiến, không có tấn thăng hy vọng. Tiên lộ dừng ở đây lão tiền bối, nhưng phàm có tấn thăng hy vọng đều chọn bế quan. Giống tông chủ loại cấp bậc này tồn tại càng là như vậy, cơ hồ lâu dài đều đang bế quan, trừ phi tông môn gặp tai họa ngập đầu, bằng không thì rất ít lộ diện. Những thứ không nói, Bắc Trường Thanh nhập môn hơn 10 năm, chưa bao giờ thấy qua vô vi phái trưởng môn. Rất nhiều đệ tử nhập môn mấy chục năm, trăm năm, thậm chí dài hơn, đều chưa hẳn có thể nhìn thấy trưởng môn. Lưu Kim đảo lên, Bạch Phá Hiểu chờ Vân Thủy Tông chín đại thiên kiêu, và Tử Bình chờ Liên Hoàn Ổ thập nhị thiếu, đều trong đó. Đương nhiên, Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng cũng lộ diện. Vân Phi Dương là chính là Vân Thủy Tông đại sư huynh, Hải Vô Lượng là chính là Liên Hoàn Ổ đại thiếu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hai người chưa tới một cái có thể là Vân Thủy Tông trưởng môn nhân, một cái là thống lĩnh 12 Liên Hoàn Ổ ổ chủ, loại trường hợp này tự nhiên ít không được bọn hắn. Rất nhanh, Tây Cung cung chủ mang theo đại thái tử, tiểu thái tử bao quát một đám Tây Cung trưởng lão cũng leo lên Lưu Kim đảo. Nếu như là bình thường thời điểm, chín đại thiên kiêu, thập nhị thiếu cùng tiểu thái tử tránh không được một hồi âm thầm đọ sức, bất quá hôm nay bọn hắn lẫn nhau đều phá lệ an tĩnh. Làm đại thái tử xuất hiện thời điểm, Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng thậm chí còn gật đầu đáp lại mỉm cười. Quảng cáo. Cũng không lâu lắm, Đông Cung cung chủ mang theo nhị tiểu thư, tiểu thất cùng một đám trưởng lão cũng leo lên Lưu Kim đảo. Theo quan trúc lao tiên nhi trở vùng biển chư đảo vài vị đức cao vọng trọng lao tiền bối leo lên Lưu Kim đảo về sau, tế bái nghi thức chính thức bắt đầu. Thoạt nhìn rất long trọng, ra dáng, đại biểu Vân Thủy Tông Võ Khúc trưởng lão, cùng đại biểu Liên Hoàn Ổ Lớn Dịch trưởng lão nối gót phát biểu, nói là cũng đều là một chút đường hoàng nói nhảm, đơn giản là kế thừa mạ vàng lão tổ ý chí, thủ hộ vùng biển chư đảo thái bình. Sau đó mọi người cùng nhau tế bái, cầu nguyện mạ vàng lão tổ trên trời có linh thiêng, phù hộ thuận lợi vượt qua thủy triều. Xa xa Bắc Trường Thanh cùng Thanh Huyền mặc dù không có giống mọi người như thế quỳ xuống tế bái, hai người cũng đều ở trong lòng bái một cái mạ vàng lão tổ. Chính như Thanh Huyền nói như vậy, mạ vàng lão tổ dù sao cũng là thời cổ đại năng, chúng ta hiện tại lại tại Lưu Kim Hải vực, bái túi đầu lão tiền bối tuyệt không nhiều. Bắc Trường Thanh nhìn mạ vàng lão tổ pho tượng, nội tâm tràn ngập kính ý. Hả? Đột nhiên, hắn có loại hết sức cảm giác kỳ quái. Cảm giác trong nháy mắt đó, Mạ Vàng lão tổ phảng phất sống một dạng, nhìn mình chằm chằm. Này hắn sao chính là tình huống như thế nào? Bắc Trường Thanh giật nảy mình, hỏi: "Lão ca, ngươi có hay không cảm thấy Mạ Vàng lão tổ pho tượng không thích hợp?" Thanh Huyền lông mày cau lại, có chút không hiểu, hắn nhìn thoáng qua Mạ Vàng lão tổ pho tượng, cũng không phát hiện dị dạng. Vừa rồi không biết vì cái gì, ta đột nhiên cảm giác Mạ Vàng lão tổ pho tượng giống như sống một dạng. Thanh Huyền kinh ngạc, hỏi: "Còn lại có chuyện như vậy?" Hắn lần nữa nhìn về phía Mạ Vàng lão tổ pho tượng, vẫn không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, hỏi: có phải hay không là ảo giác? Bắc Trường Thanh híp mắt lại, cẩn thận nhìn chằm chằm Mạ Vàng lão tổ pho tượng, tựa hồ lại không có gì đặc biệt. Làm khó chính mình vừa rồi hoa mắt, xuất hiện ảo giác. Khả năng đi. Thanh Huyền nói ra, nếu như ngươi vừa rồi cũng chưa từng xuất hiện ảo giác, vậy liền mang ý nghĩa khả năng xảy ra đại sự. Đại sự gì? Theo ta được biết, Mạ Vàng lão tổ đi về cõi tiên về sau, hắn pho tượng hiện linh quang mấy lần, việc này cũng không phải là tin nhảm, mà là thật, lại mỗi lần hiện linh thủy triều đều sẽ sinh biến. Khả năng thật là ảo giác đi. Nếu như Mạ Vàng lão tổ thật hiển linh, tất cả mọi người sẽ phát hiện. Lần này thủy triều chi cổ quái, chưa từng nghe thấy, mà lại. Cái kia Hắc Liên bà nói, Nàng thôi diễn ra lần này thủy triều đối với Hắc Liên Huyền Đảo là một trường tai nạn, nếu như thủy triều làm thật sinh biến, đến lúc đó gặp nạn chỉ sợ cũng không chỉ là Hắc Liên Huyền Đảo, mà là này vùng biển chư đảo. Ngươi không có nói cho quan trúc lão tiên nhi. Việc này ta cũng đắn đo khó định, nếu là nói cho hắn biết, chỉ sẽ khiến vùng biển chư đảo khủng hoảng. Tế bái nghi thức qua đi, mọi người dồn dập dẹp đường hồi phủ. Đông cung cung chủ cũng chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, tiểu thái tử hét lớn một tiếng, "Nhị tiểu thư, ngươi thật giống như quên một việc đi." Đông cung nhị tiểu thư hỏi, "Sự tình gì?" "Ta nói qua, ta muốn tại tế tổ ngày, ngay trước mạ vàng lão tổ mặt hướng ngươi cầu hôn." Ban đầu chuẩn bị rời đi Bắc Trường Thành, nhìn thấy một màn này, lại dừng bước. Chương 117, lão tử chính là muốn khinh ngươi. Mấy ngày trước đây rất nhiều người đều nghe thấy tiểu thái tử hoàn toàn chính xác nói qua muốn vào hôm nay thủy triều tế tổ ngày hướng Đông cung nhị tiểu thư cầu hôn. Vì chuyện này, tiểu thái tử còn bị Bắc Trường Thanh hung hăng đánh cho một trận. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ nhớ lâu một chút, có chỗ thu lại, chưa từng nghĩ chẳng những không có bất luận cái gì thu lại, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì cả. Xác thực, tiểu thái tử chính là muốn nói cho tất cả mọi người, hắn không sợ Vô Song công tử, cũng sẽ không đem Vô Song công tử cảnh cáo để vào mắt. Hắn càng muốn tại hôm nay hướng Đông cung nhị tiểu thư cầu hôn. Ngươi Vô Song công tử lại có thể làm khó dễ được ta? Ta không có khả năng gả cho ngươi. Đông cung nhị tiểu thư chán ghét trừng mắt tiểu thái tử. Ha ha, ngươi nói không có khả năng liền không khả năng. Tiểu thái tử khinh thường cười lạnh nói, việc này chỉ sợ không phải do ngươi làm chủ. Tiểu thái tử. Đông cung cung chủ đứng ra đem nhị tiểu thư hộ tại sau lưng, hắn cũng không để ý tới tiểu thái tử, mà là nhìn về phía Tây cung cung chủ, hỏi, ngươi là có ý gì? Tây cung cung chủ dứt khoát hai mắt nhắm lại, ra vẻ không có nghe thấy, liền không thèm để ý. Bá phụ chớ nên hiểu lầm. Đại thái tử đi tới, cười nói, huynh đệ của ta lựa chọn tại long trọng như vậy tháng ngày cầu hôn, tự nhiên là ưa thích nhị tiểu thư. Nữ nhi của ta tuổi còn nhỏ, tạm thời còn không cân nhắc việc hôn nhân. Tuổi còn nhỏ, có thể trước tiên đem việc hôn nhân định ra tới lại nói. Đông cung nhị tiểu thư phẫn nộ nói, ta sẽ không gả cho tiểu thái tử, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không. Phụ thân, chúng ta đi, không muốn phản ứng đến hắn nhóm. Nhị tiểu thư lôi kéo Đông cung cung chủ liền muốn rời khỏi, đại thái tử cùng tiểu thái tử vượt lên trước đem bọn hắn ngăn lại. Càn rỡ. Đông cung cung chủ đột nhiên giận dữ. Bá phụ, văn bối cũng không phải là cố ý làm khó dễ, chỉ bất quá, ngươi thật giống như còn thiếu nợ ta nhóm Tây cung một cọc việc hôn nhân a. Đại thái tử không nhanh không chậm chậm rãi nói, 8 năm trước, vốn là phụ thân ta ngày đại hỷ, chưa từng nghĩ tam trưởng lão đột nhiên đào hôn, còn cấu kết người ngoài đem phụ thân ta đả thương, khiến cho phụ thân ta thậm chí chúng ta Tây cung hổ thẹn, chuyện này bá phụ hẳn không có quên a. Nếu như ta nhớ không lầm, ngày đó ngươi ngay tại hiện trường. 8 năm trước phát sinh sự tình, đối với Tây cung cung chủ tới nói là vô cùng nhục nhã, mà đối với Đông cung cung chủ tới nói cũng là không muốn nhắc lên sự tình. Năm đó, hắn cũng không muốn nhường thân muội muội của mình gả cho Tây cung cung chủ, làm sao Đông cung thế yếu, Tây cung thế lớn, nếu là cự tuyệt, Tây cung sợ rằng sẽ coi đây là lấy cớ chiếm đoạt Đông cung, Đông cung một đám trưởng lão đều cảm thấy chỉ có nhường tam trưởng lão gả cho Tây cung mới có thể giữ được Đông cung. Thân là Đông cung chi chủ, hắn chỉ có thể hy sinh muội muội của mình, giữ được Đông cung yêu tộc. Làm ra quyết định này về sau, hắn vẫn luôn rất thống khổ cũng hết sức hối hận. Đáng được an mừng chính là, thành thân ngày đó từ đạo lâm đem tam trưởng lão mang đi, cũng khiến cho hắn thở dài một hơi. Nhưng cùng lúc cũng chôn người tiếp theo càng lớn thai hoàng ẩm. Hắn biết rõ, Tây cung tất nhiên sẽ dùng chuyện này làm lấy cớ uy hiếp Đông cung. Quả nhiên, một ngày này cuối cùng vẫn là tới. Quảng cáo. Thấy đại thái tử nhắc lên chuyện năm đó, Đông cung chi chủ nghiêm nghị nói, chuyện này đó, ta nhất định sẽ cho Tây cung một cái công đạo. Bàn giao. Không cần bàn giao, nếu huynh đệ của ta ưa thích nhị tiểu thư, liền để nhị tiểu thư gả cho huynh đệ của ta, chuyện này ta Tây cung sẽ không bao giờ lại truy cứu, mà lại không có khả năng. Không đợi đại thái tử nói xong, Đông cung chi chủ trực tiếp cự tuyệt. Năm đó đáp ứng nhường thân muội muội của mình gả cho Tây cung chi chủ, đã làm cho hắn hối hận vạn phần. Nếu như lại một lần, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hiện tại Tây cung diễn lại cho cũ, Đông cung chi chủ lần này tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Này là các ngươi Đông cung thiếu nợ ta nhóm Tây cung, ví như bá phụ không đáp ứng, vậy thì mời cân nhắc tốt hậu quả. Ha ha ha. Đông cung chi chủ giận quá thành cười, quắc, nếu như các ngươi Tây cung muốn dùng cái này làm lấy cớ mưu toan chiếm đoạt chúng ta Đông cung, vậy thì tới đi, chúng ta Đông cung thả chết chứ không chịu khuất phục. Đại thái tử cười nói, hôm nay bá phụ nếu là không cho chúng ta Tây cung một cái công đạo, ha ha, chỉ sợ muốn đi không dễ dàng như vậy. Siêu siêu siêu siêu, Tây cung một đám trưởng lão yêu tộc phân thân tới, đem Đông cung chi chủ đám người tầng tầng bao vây. Các ngươi, Đông cung chi chủ giận không kèm được, nắm chặt hai quả đấm, tức giận đến đầy mặt trắng bệch. Nhị tiểu thư bảo hộ lấy tiểu thất, tiểu mặt cũng khí xanh mét, nàng hiện tại thật hận, hận chính mình ngày thường không nỗ lực tu luyện. Đại thái tử, lúc này quan trúc lao tiên nhi đứng ra, nói ra, hôm nay là chính là tế tổ ngày, có chuyện gì? Vẫn là chờ thủy triều qua đi rồi nói sau. Lao tiền bối, chính là bởi vì hôm nay là tế tổ ngày, cho nên mới càng phải đem chuyện này nói rõ ràng, 8 năm trước sự tình, khiến cho chúng ta Tây cung hổ thẹn đã lâu, hôm nay Đông cung nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Đại thái tử đáp lại nói, mong rằng lão tiền bối chớ có nhúng tay chúng ta yêu tộc sự tình. Quan trúc Lao tiên nhi có ý hỗ trợ, nhưng cũng trở ngại yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa vi diệu lại mẫn cảm quan hệ, không tiện nhúng tay. Quan trúc Lao tiền bối, đây là bọn hắn yêu tộc sự tình, liền để bọn hắn yêu tộc tự mình giải quyết chính là, chúng ta vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Xác thực, yêu tộc sự tình, chúng ta thực sự không thôi nhúng tay. Vân Thủy Tông Vũ Khúc lão tiên sư, Liên Hoàn Ổ Đại Dịch lão tiên sư chờ một đám trưởng lão dồn dập mở miệng. Cái này khiến Quan Trúc lão tiên nhi cảm thấy nghi hoặc, nhìn lướt qua, tựa hồ đoán được cái gì, há hốc mồm, muốn nói lại thôi, lắc đầu, ai thanh thở dài. Hôm nay ta cũng không phải là có ý làm khó dễ các ngươi đông cùng, chỉ dùng 8 năm trước sự tình, khiến cho chúng ta Tây Cung mất hết mặt mũi, hôm nay thừa dịp tế tổ ngày, ngay trước mạ vàng lão tổ trước mặt, còn nhìn các ngươi có thể cho chúng ta Tây Cung một cái công đạo. Đại thái tử khẽ miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, nói, yêu cầu này không quá phận đi. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Không bằng, để cho ta tới cho ngươi một cái công đạo, như thế nào? Thanh âm nghe rất bình tĩnh, truyền lọt vào trong tai, lộ ra một loại lạnh lùng. Mọi người tìm theo tiếng nhìn quanh đi qua, chỉ thấy một vị nam tử chậm rãi đi tới. Áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, một tấm vô hà ngọc tướng bên trên, vẻ mặt nghiêm nghị, u ám trong đôi mắt lập lòe ẩn nội chi sắc. Chính là Vô Song công tử Bắc Trường Thanh. Bắc Trường Thanh xuất hiện, tụ tập tại đây bên trong biển sâu, Lưu Kim đảo phụ cận các tu sĩ đều khiếp sợ. Tiểu thái tử lúc trước bị đánh sợ, nhìn thấy Bắc Trường Thanh, vẻ mặt biến đổi. Đại thái tử nhìn thấy Bắc Trường Thanh, khoe miệng ý cười tựa hồ càng thêm nồng đậm. Quảng cáo. Đứng tại Lưu Kim đảo bên trên Vân Phi Dương, Hải Vô Lượng hai người liếc nhau, phảng phất đang nói, hắn cuối cùng ra tới. Vô Song ca ca. Tiểu thất nhất xem ủy khuất khóc, Đông Cung nhị tiểu thư hốc mắt cũng hiện ra đỏ. Tiểu nha đầu, khóc cái gì? Bắc Trường Thanh an ủi này tiểu thất, cười nói, có ta ở đây, không có gì phải sợ. Vô Song công tử, ngươi không cần. Đông Cung chi chủ cùng nhị tiểu thư đều hết sức cảm kích Bắc Trường Thanh ở thời điểm này đứng ra, ngoại trừ cảm kích sau khi, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Này là chuyện của các ngươi, cũng là sự tình của ta, huống hồ bọn hắn mặt ngoài sông chính là bọn ngươi, kỳ thật nhằm vào chính là ta. Bắc Trường Thanh đem tiểu thất giao cho nhị tiểu thư, xoay người hỏi một câu, Tây Cung chi chủ có đó không? Vô Song công tử, đây là chúng ta yêu tộc. Đại thái tử vừa mở miệng, trực tiếp bị Bắc Trường Thanh cắt ngang. Bắc Trường Thanh nhìn chằm chằm hắn, không chút khách khí hỏi, ngươi là Tây Cung chi chủ? Đại thái tử lắc đầu, đáp lại nói, Tây Cung chi chủ là phụ thân của ta. Hắn như cũ còn chưa nói hết, lần nữa bị Bắc Trường Thanh cắt ngang, quắc, đã ngươi không phải, cái kia ngươi cho ta chen miệng gì, lăn đi. Tiếng nói vừa ra, Bắc Trường Thanh vung tay quét qua, một cái trở bàn tay đánh vào đại thái tử lồng ngực, phình một tiếng, đại thái tử kêu lên một tiếng đau đớn, hoành bay ra ngoài. Không có người nghĩ đến Bắc Trường Thanh lại đột nhiên ra tay. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Đại thái tử bị một trường này đánh sắc mặt trắng bệch, lồng ngực truyền đến xé rách đau đớn, khiến cho hắn toàn thân đều cấm không ngừng run rẩy dâng lên. Hắn căm tức nhìn Bắc Trường Thanh, nắm chặt hai quả đấm, trầm trọng hô hấp, nhưng cũng không dám ra tay. Tây Cung một đám trưởng lão yêu tộc có chút khẩn trương, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám mù quáng ra tay. Đại năng tư thái Bắc Trường Thanh bọn hắn không dám trọng, Bắc Trường Thanh sư phụ từ đạo lâm, bọn hắn càng không thể chơi vào. Bắc Trường Thanh nhìn lướt qua tiểu thái tử, nói, đã ngươi không nhớ lâu, về sau cũng không cần đến lớn, cho ta thành thành thật thật đứng ở chỗ này, chờ ta tính toán lao tử ngươi sổ sách, lại tìm ngươi tính. Tiểu thái tử dọa sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đứng ở nơi đó, một chữ cũng không dám nói. Càn rỡ. Tây Cung chi chủ phẫn nộ quát, Vô Song công tử, ngươi không khỏi quá cuồng vọng đi. Ta Bắc Trường Thanh luôn luôn liền là cuồng vọng như vậy. Bắc Trường Thanh bước ra một bước, dưới chân nước biển xuất hiện sóng cả gợn sóng, cuồn cuộn mà động, người xuất hiện tại Lưu Kim đảo bên trên, nhìn chằm chằm Tây Cung chi chủ, nói, lại như thế nào? Ngươi. Tây Cung chi chủ nhất thời nghẹn lời, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Tây Cung nghe cho ta, năm đó cướp đi Tam trưởng lão chính là sư phụ ta từ đạo lâm, cũng cùng ta cướp không hề khác gì nhau, nếu như các ngươi mong muốn lời nhắn đủ lời, tìm ta Bắc Trường Thanh muốn là được. Bắc Trường Thanh đứng lặng tại Lưu Kim đảo bên trên, ngạo nghễ nói, hôm nay người nào mong muốn bằng giao, ta nhất định cho hắn một cái giá thỏa mãn. Quá phế lối, quá cuồng vọng. Bắc Trường Thanh cuồng vọng, không chỉ làm rối loạn Tây Cung tiết tấu, cũng làm rối loạn bọn hắn kế hoạch ban đầu. Đại thái tử nhẫn nhịn lồng ngực đau đớn, quắc, đây là chúng ta Đông Cung cùng Tây Cung sự tình, càng là chúng ta yêu tộc chính mình sự tình, ngươi một cái nhân tộc xen tay vào. Ta có khả năng minh xác nói cho ngươi, hôm nay ta chính là muốn dùng nhân tộc thân phận quản các ngươi yêu tộc nhàn sự. Bắc Trường Thanh. Đại thái tử tức giận không thôi, từng chữ nói ra quát, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Không ngại nói cho ngươi, hôm nay lão tử chính là muốn khinh ngươi. Chương 118, Thiên Vương lão tử tới cũng không được. Bắc Trường Thanh. Ngươi thật cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi? Đại thái tử phẫn nộ hét lớn. Thả ngươi vọt lên thời điểm, trong cơ thể mênh mông yêu lực điên cuồng bạo phát đi ra. Ầm. Ầm. Ầm. Mạnh mẽ yêu lực chấn vùng biển chỗ sâu gợn sóng một hồi sôi trào, chỉ thấy đại thái tử quanh thân vầng sáng lấp lánh, vầng sáng huyền như sương mù màu máu điên cuồng dâng trào, lại như lửa cháy hừng hực tại vùng biển chỗ sâu lan tràn, nương theo lấy huyết sắc vầng sáng thiên biến vạn hóa, một cỗ hung hãn uy thế bao phủ ra. Thật cường đại yêu lực, thật là đáng sợ uy thế. Tu sĩ trung quanh nhóm cảm nhận được đáng sợ uy thế, dồn dập lách mình núp xa xa, e sợ cho rước họa vào thân. Soạt. Huyết sắc vầng sáng phảng phất tràn ngập toàn bộ vùng biển, mỗi một lần biến hóa đều nương theo lấy đáng sợ uy thế, qua trong giây lát, huyết sắc vầng sáng hình thành một đầu quái vật khổng lồ. Cái kia quái vật khổng lồ thoạt nhìn như là to lớn cá mập, lại như to lớn cá sấu, dương huyết buồn đại khẩu. Nhìn một màn này, tất cả mọi người choáng váng. Mặc dù vẫn luôn có nghe đồn, đại thái tử đã thức tỉnh cổ huyết mạch, chỉ bất quá chưa từng có ai từng thấy. rất nhiều người đều coi là có thể là Tây Cung cố làm ra vẻ bí ẩn, chấn nhiếp vùng biển chư đảo. Cho đến giờ phút này tận mắt nhìn thấy đại thái tử tế ra huyết mạch tạo hóa, mọi người mới ý thức tới, đó cũng không phải Tây Cung cố làm ra vẻ bí ẩn, đại thái tử thật đã thức tỉnh cổ huyết mạch. Đông Cung yêu tộc là chính là giao nhân tộc, mà Tây Cung yêu tộc thì là ngạc sa tộc. Tổ tiên đều là yêu tộc đại năng, nhất là ngạc sa tộc, càng là có tiếng mà hung mãnh, xưng là hải yêu bá chủ đều không quá đáng. Nơi đây, đại thái tử đứng ở vùng biển, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, đầy mặt sâm nhiên, đằng đằng sát khí, cổ huyết mạch hình thành ngạc cá mập tạo hóa, ẩn chứa khổng lồ uy thế, khiến cho lòng người sinh ra sợ hãi sợ.